Nhưng bây giờ, Giang Diệp Xuyên mang về trong số những bảo vật này, lại là có Nhất Tông Vĩnh Hằng Binh. Nhất Tông Vĩnh Hằng Binh cấp khác bảo binh A, có thể mạnh hơn tổ khí trọn vẹn hai cái đại tầng thứ. Chỉ bằng cái này Nhất Tông Vĩnh Hằng Binh, bọn họ Nam La Bảo Các, chính là đủ để tại thông hàng cổ tinh cùng tầng thứ rất nhiều trong tông môn xương đệ nhất. Thậm chí, ban đầu những cái kia so với bọn hắn Nam La Bảo Các mạnh một cái cấp bậc đại thế lực, cũng sẽ đối bọn hắn đủ kiểu kiên kỵ. Tốt tốt tốt. Quá tốt. Quá tốt. Nam La trưởng giáo kích động, lập tức, vẻ kích động lại ẩn nặc xuống dưới, nhìn về phía Giang Diệp Xuyên, có chút lo lắng hỏi, nghe ngươi nói, cái kia lấy đi tiên đạo thần huy người trẻ tuổi phi thường cường đại, có ít nhất đế không cấp thực lực, ngươi lấy đối phương lấy đi loại kia thần huy sự tình cáo chi chu ra còn tới những bảo vật này, nếu như bị người tuổi trẻ kia biết, đối phương nhất định sẽ không thiện bày thôi, đến lúc đó, lại là Nhất Tông đại phiền toái. Giang Diệp Xuyên là như thế nào vào tay những bảo vật này? Nam La trưởng giáo đều đã từ Giang Diệp Xuyên trong miệng biết được, lúc này, kích động sau khi, không khỏi có chút bận tâm tới tới. Yên tâm đi phụ thân, ngươi còn không biết đoàn kia tiên đạo thần huy lớn bao nhiêu giá trị sao. Chu ra những người kia tại biết chuyện như thế về sau, ba cái rơi bước vĩnh hằng cấp thái thượng trưởng lão đồng thời động, chỉ cần tìm được người kia, đối phương liền nhất định bị trấn áp mang về Chu ra, sau đó, kết cục không cần nói cũng biết. Chỉ có thể là bị khai quật ra vì sao có thể lấy đi đoàn kia thần huy bí mật cùng bị Chu gia cướp đi dung nhập trong cơ thể hắn đoàn kia thần huy, sau đó, khi sẽ bị giết. Cho nên, hắn mặc dù biết là ta đem chuyện như thế cáo chi cho Chu gia, đó cũng là cái gì cũng làm không, chúng ta không cần lo lắng cái gì. Giang Diệp Xuyên nói tiếp, mang trên mặt du nhiên cười, nô, ngược lại là hơi có chút có lỗi với hắn, dù sao, hắn nhưng là đã cứu mệnh ta. Hắn nói như vậy lấy. Lại là mảy may vẻ ấy nấy cũng không có, ngược lại ẩn ẩn có chút đắc ý. Lập tức, hắn giống là nhớ tới cái gì, nhìn về phía Nam La trưởng giáo nói, đối phụ thân, bây giờ chúng ta có Nhất Tông Vĩnh Hằng Binh, 3 năm trước đây phát hiện chỗ kia cổ phủ, có hay không có thể lại đi xông vào một lần. Lấy cái này Vĩnh Hằng Binh như thế, có lẽ, chúng ta có thể tránh thức mở ra tòa tiên phủ kia, đem ở trong đó bảo tàng toàn bộ cho lấy ra. Đến lúc đó, chúng ta Nam La bảo các tất nhiên sẽ cực tốc biến mạnh. Mặc dù đạt tới hoang cổ chu gia loại kia tầng thứ cũng không phải là không có khả năng. Nghe Giang Diệp Xuyên nhắc lên tòa tiên phủ kia, Nam La trưởng giáo trong mắt không khỏi hiện lên một sợi tinh mang, trầm ngâm nói, có thể đi thử một chút, bất quá, mặc dù có Vĩnh Hằng Binh tương trợ, hy vọng có lẽ cũng không lớn, này phiến chỗ, các loại địa thế rắc rối phức tạp, mà lại, đạo văn trận ấn quá nhiều, muốn chân chính tiến vào này phương tiên phủ, độ khó khăn thực sự quá lớn. 3 năm trước đây, bọn họ ngoài ý muốn đạt được một bộ phát vàng ghi chú. Trên đó nhớ có không ít nội dung, chỉ hướng một mảnh kỳ dị địa phương, bọn họ tò mò, chiếu vào trên đó nội dung truy tìm xuống dưới, đúng là tại một chỗ ở giữa núi hoang tìm được một phương tiên phủ, lại tại tiên phủ bên ngoài cảm ứng được tiên đạo ba động, mà đi sau hiện, này đúng là một cái chân tiên cấp tồn tại lưu lại, hạ, tu hành tiên phủ, trong đó tựa hồ có không ít bảo tàng, bởi vì, bọn họ ngẫu nhiên nhìn thấy tiên phủ chỗ sâu có tiên quang hiện lên. Khi đó, bọn họ kinh hỉ như điên. Lúc này bắt đầu hướng tiên phủ bên trong sông, nhưng lại thất bại, căn không sông vào được, nơi đó các loại địa mạch thần bí không bình thường, lại có thật nhiều đạo văn trận ấn in dấu trong hư không, bọn họ kém chút chết thảm. Lập tức, này về sau, bọn họ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến về sông vào này tiên phủ, lại liền trong giáo thiên tôn cấp cường giả cũng đi, dùng các loại phương pháp, nhưng đều là vô dụng, có một lần thậm chí dựng cái trước thiên tôn cựu đoạn thái thượng trưởng lao tánh mạng. Sau đó, bọn họ qua sông vào này bên trong số lần trở nên càng ngày càng ít, bởi vì, cờ vê đút 8 ẩm thật rất khó có thể xông vào. Bất quá, cái chỗ kia, bọn họ lại là vẫn luôn để trong lòng ở giữa, một mực đang ý lấy nơi đó, bởi vì, này phương tiên phủ đối với bọn hắn Nam La một mạch quá trọng yếu, chỉ cần có thể xâm nhập trong đó vào tay này trong đó bảo vật, bọn họ Nam La bảo các nhất định có thể tại cực trong thời gian ngắn phát triển lớn mạnh, chí ít cũng có thể trở thành mảnh thế giới này cấp độ thứ 2 đại thế lực, lại, thậm chí có thể có hy vọng có thể đạt tới thông hàng tiên môn cùng hoang cổ chu gian này 5 cái. Đỉnh cấp đại thế lực tầng thứ. Mặc kệ hy vọng lớn không lớn, lại đi sông sáo đi, nói không chừng liền thành công. Giang Diệp Xuyên nói. Nam La trưởng giáo gật đầu, nói, được, ta cùng mấy vị thái thượng giải. Bang. Đột nhiên, đại điện cửa chính bị phá tan, một cái Nam La bảo các đệ tử xông vào, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, thanh âm có chút phát run, không tốt trưởng giáo đại nhân, có. Làm càn. Nơi này là địa phương nào, ai bảo ngươi tự tiện xông vào. Nam La trưởng giáo cắt ngang người này lời nói quát. Xâm nhập Nam La đệ tử run lên, quỳ dạp xuống đất hành đại lễ, đúng. Thật xin lỗi. Mời. Mời trưởng giáo đại nhân thứ tội. nói, người này nói tiếp, có thể. Thế nhưng là, trưởng giáo đại nhân, có người xâm nhập ta Nam La Bảo Các, rất cường đại, chúng ta cũng đỡ không nổi, liền mấy vị trưởng lão xuất thủ đều bị chấn thương, trưởng giáo đại nhân mau đi xem một chút đi. Cái gì? Nam La trưởng giáo nghe vậy, lúc này giận dữ, lại có người dám công nhiên xâm nhập hắn Nam La Bảo Các đến, lại còn đả thương người. Bên cạnh, Giang Diệc Xuyên cười một tiếng, theo tay khẽ vùng, bày ở ngọc chắc vĩnh hằng binh cấp xích kim kiếm rơi vào kỳ thủ trong, có một cỗ tranh tranh kiếm minh đẩy ra, mấy vị trưởng lão cũng không là đối thủ, muốn đến, thực lực đối phương chí ít cũng là có nửa bước đế hoàng cấp tầng thứ, không tệ, đến rất là thời điểm, vừa vặn nhượng thiếu thử một chút chuôi này bảo kiếm uy lực. Nói, hắn nắm lấy xích kim kiếm, hướng đi ra ngoài điện. Đến đây bẩm báo Nam La đệ tử tất nhiên là nhìn thấy Giang Diệc Xuyên trong tay kim kiếm, lúc này nhịn không được run lên, mặc dù tu vi không mạnh, nhưng cũng là cảm giác được chuôi này xích kim kiếm đáng sợ, giống là có thể chém nát rơi thiên địa vạn vật. Nam La bảo các bên trong, Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá Mùng một đường hướng phía mạch này chỗ sâu mà đi. Nơi hắn đi qua, rất nhiều Nam La bảo các đệ tử tránh lui, mỗi một cái đều là trên mặt lấy vẻ sợ hãi, rất nhiều người sắc mặt trắng bệch. Bởi vì ngay tại vừa rồi, bọn họ một mạch rất nhiều người động thủ muốn chấn áp Lâm Thiên, liền Niết Bàn cấp trưởng lão cường giả cũng xuất thủ, có thể nhưng đều là bị đánh bay, liền Lâm Thiên bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy chỗ đan sen khí tức cũng đỡ không nổi. Cái này làm cho tất cả mọi người làm hoảng sợ, vẹn vẹn là bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy chỗ đan sen khí tức liền cường đại như vậy, liền bọn họ một mạch trưởng lão cấp cường giả đều ngăn cản không nổi, dạng này người nên đáng sợ cỡ nào? Bọn họ làm sao có thể địch? Ta ngược lại muốn xem, là cái nào không có mắt đồ, vật to gan như vậy, dám xông vào đến ta Nam La Bảo Các đến làm cản. Một đạo cười lạnh vang lên, Giang Diệc Xuyên xuất hiện, từ Nam La Bảo Các chỗ sâu đi tới, trong tay xích kim kiếm lưu chuyển nhàn nhạt thần huy, mang theo một cỗ vô cùng sắc bén sát phạt kiếm huy, giống như là nhất tôn bất hủ kiếm thần từ tiên vực hàng lâm xuống. Chương 1453, Nam La hoảng sợ. Vĩnh hằng binh cấp khác bảo kiếm thật rất bất phàm, nắm lấy cái này thanh thần kiếm đi ra. Giang Diệc Xuyên trên thân thêm ra một cỗ lăng vân khí thế, những nơi đi qua, khiến cho không gian vặn mẹo, khiến cho một đám Nam La bảo các đệ tử đều là làm lộ ra kinh sợ. Thiếu chủ khí thế. Được. Thật mạnh. Chôi kiếm này, đó là. Rất nhiều Nam La bảo các đệ tử giật mình, ánh mắt rơi vào Giang Diệc Xuyên trong tay xích kim trên thân kiếm, đều là làm run sợ. Chôi kiếm này phát tán lấy kiếm uy, thật đáng sợ. Giang Diệc Xuyên rất lợi hại hưởng thụ những này đồng môn đệ tử rơi ở trên người hắn chấn kinh biểu lộ. Càng phát cảm thấy mình lấy Lâm Thiên lấy đi đỏ rơi đại hoang bên trong thất sắc thần quang vì thẻ đánh bạc đổi lấy tới này trôi bảo kiếm, thật sự là quá mức sáng suốt. Hắn từ Nam La Bảo các chỗ sâu chậm rãi đi tới, phía trước, một đám Nam La Bảo các đệ tử chủ động vì hắn nhường ra một con đường. Nhất thời, ban đầu bị cái này một cái Nam La đệ tử thân thể chỗ che khuất phía trước không gian, trong nháy mắt hiện lộ ra. Một mặt ngạo nghễ Giang Diệc Xuyên, trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ. Nháy mắt mà thôi. Giang Diệc Xuyên biến sắc, trên mặt ngạo nghễ biểu lộ trực tiếp ngưng kết, nhịn không được đạp đạp trường lui lại. Ngươi, ngươi. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, phát hiện xâm nhập Nam La Bảo Các đả thương người là Lâm Thiên về sau, nhìn lấy Lâm Thiên một mặt băng lãnh biểu lộ về sau, trong lòng trực tiếp hiện ra một cô rất lợi hại dự cảm bất tường. Lâm Thiên. Biết hắn mật báo Chu gia sự tình. Lấy oan báo ân cầu vật, tay sách kiếm, dùng tốt sao? Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Tới nơi này, nhìn thấy Giang Diệc Xuyên nháy mắt. Nó chính là chú ý tới trong tay đối phương dẫn theo xích kim kiếm làm một miệng vĩnh hằng binh, trực tiếp liền đoán ra cái này là đối phương lấy Lâm Thiên lấy đi đỏ rơi đại hoang bên trong thất sắc thần quang mật báo Chu gia đổi lấy đến này tông hạ phẩm vĩnh hằng binh, bởi vì phía Nam La bảo các thực lực sẽ căn liền không lấy ra tầng thứ này bảo binh. Trong lúc nhất thời, nó trong con ngươi hàn ý trở nên càng đậm chút, đối với Giang Diệc Xuyên sát ý mảy may cũng không che giấu. Tiểu Thái Sơ con mắt trợn to lớn, trừng mắt Giang Diệc Xuyên. Đối với Giang Diệc Xuyên lấy oán báo ân cũng là tức giận phi thường. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, lúc này khoảng cách Giang Diệc Xuyên còn có vài chục trượng khoảng cách, từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Giang Diệc Xuyên cả người đều hoảng, đón Lâm Thiên đi tới, lại là đạp đạp trường lui lại. Lúc này, không cần lại có bất kỳ một tia nghi hoặc, hắn lấy Lâm Thiên lấy đi đỏ rơi đại hoang bên trong thất sắc thần quang mật báo Chu gia đổi lấy đến chư nhiều bảo vật sự tình, lộ ra nhưng đã là bị Lâm Thiên có trời mới biết. Cái này khiến hắn vừa sợ lại sợ. Hắn mật báo Chu gia về sau, Chu gia xuất động người thế nhưng là ba cái dưới bước vĩnh hằng cấp thái thượng trưởng lão, Lâm Thiên chỉ có thể từ nơi này ba cái dưới bước vĩnh hằng cấp người này bên trong biết được hắn mật báo Chu gia chuyện như thế, nói cách khác, Chu gia ba cái dưới bước vĩnh hằng cấp thái thượng trưởng lão đã tìm được Lâm Thiên, đã động thủ một lần. Có thể tại dưới tình huống như vậy, Lâm Thiên biết được chuyện như thế về sau, vì sao còn có thể bình yên vô sự thoát ly, sau đó tìm tới nơi này đến. Chu ra ba cái kia nửa bước vĩnh hằng cảnh người, vậy mà không thể đem Lâm Thiên cho trấn áp lại. Tại sao có thể như vậy? Suy nghĩ chuyện như thế, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, sau đó, thấy Lâm Thiên tới gần hắn càng ngày càng gần, trong lòng lại là run lên, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, niết bàn cấp thân thể ngăn không được phát run. Lâm huynh, ngươi nghe ta giải thích, ở trong đó là có ban đầu. Bạch. Thanh âm xé gió truyền ra, Lâm Thiên tốc độ đống nhiên mau mau, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền liền xuất hiện tại Giang Diệp Xuyên trước người, cắt ngang đối phương lời nói đồng thời, một chân rơi vào đối phương ở ngực. Phanh một tiếng, Giang Diệp Xuyên cả người bay tứ tung, trực tiếp đâm vào cách đó không xa một cây trên trụ đá, tại chỗ ho ra đầy máu, phát ra như là như giết heo rú thảm, toàn thân xương cốt toàn bộ nát. Thiếu chủ. Một đám Nam La Bảo các đệ tử đại rung động, lại sợ vừa sợ, đây là Lâm Thiên xâm nhập nơi này sau lần thứ nhất chủ động xuất thủ. Giang Diệp Xuyên tại cách đó không xa ho ra máu, liên tục kêu thảm, gần như tê tâm liệt phế. Cũng xuyên. Nam La trưởng giáo thanh âm từ cách đó không xa vang lên, nhanh chóng hướng phía nơi này vọt tới. Trước đó, khi lấy được môn hạ đệ tử bẩm báo Lâm Thiên bọn người cưỡng ép xâm nhập tông môn về sau, thấy Giang Diệp Xuyên nắm lấy Vĩnh Hằng Bình cấp xích kim kiếm đi ra, hắn cũng là cũng không đổi. Bởi vì biết Vĩnh Hằng Bình phi thường cường hành, cảm thấy Giang Diệp Xuyên lấy Vĩnh Hằng Bình cấp bảo kiếm chi huy, đầy đủ chém dụng đến phạm nhân, chính mình thì là đem ngọc trác mấy chục bình bảo đan thần dược cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, lập tức mới hướng nơi này đi, tại lúc này đuổi tới nơi. Này, vừa lúc nhìn thấy Giang Diệp Xuyên ngã trên mặt đất kêu thảm thổ huyết hình ảnh. Tốc độ của hắn rất nhanh, thoáng chớp mắt liền là xuất hiện ở Giang Diệp Xuyên bên người, vừa kinh vừa sợ. Phu thân. Giang Diệp Xuyên trong miệng tuôn máu, gương mặt trắng bệch. Bị Lâm Thiên một chân đạp nát toàn thân xương cốt, lúc này toàn thân kịch liệt đau nhức, mà lại, lấy hắn niết bản cấp tu vi, lúc này vậy mà vô pháp chữa trị bực này thương thế, vỡ vụn xương cốt càng không có cách nào khép lại. Đáng chết! Ai làm? Nam La trưởng giáo trong mắt lửa giận lan lột, thấy thân tử bị thương thành bộ dáng như thế, trên thân sát ý rất đậm, đế hoàng cấp thần lực trùng trùng điệp điệp hướng phía Giang Diệp Xuyên dũng mãnh lao tới, trợ giúp Giang Diệp Xuyên chữa trị thương thế, thế nhưng là, cái kia mãnh liệt mà vào đế hoàng cấp thần lực tiến vào Giang Diệp Xuyên thể nội sau lại là mảy may dùng cũng không có, có một cỗ lôi đỉnh kình lực xen lẫn tại Giang Diệp Xuyên thể nội, hắn tế nhập Giang Diệp Xuyên thần lực. Trong cơ thể, trực tiếp bị Giang Diệp Xuyên thể nội lôi đỉnh kình lực cho chấn động vỡ nát. Cái này khiến cái này đế hoàng cấp Nam La trưởng giáo càng thêm kinh sợ, có càng nhiều thần lực hướng phía Giang Diệp Xuyên thể nội dũng mãnh lao tới. Nhưng mà, vẫn như cũ vô hiệu. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, đi lại nhẹ nhàng, lần nữa hướng phía Giang Diệp Xuyên đi đến. Một chân đạp bay Giang Diệp Xuyên, đối phương bây giờ còn sống không chết, cái này tự nhiên là hắn lưu tình kết quả, bởi vì, chỉ đơn giản nhất kích liền giết chết Giang Diệp Xuyên, cái này thật sự là quá tiện nghi đối phương. Đồng thời, Giang Diệp Xuyên sở dĩ vô pháp tự lành thương thế, đế cấp Nam La trưởng giáo cũng vô pháp tương trợ đối phương, cái này tự nhiên cũng là hắn làm. Hắn một cước kia đá vào Giang Diệp Xuyên ở ngực lúc, có một sợi năm lôi chấn thiên quyết lực đạo tràn vào đối phương thể nội, phong tỏa đối phương sở hữu kinh mạch. Thần lực tại Giang Diệp Xuyên thể nội đã hoàn toàn không cách nào lưu động, đột phá không hắn rót vào đối phương thể nội năm lôi chấn thiên quyết chí lực, cho nên Giang Diệp Xuyên vô pháp tự lành, Nam La trưởng giáo cũng vô pháp tương trợ, bọn họ tu vi đều là không đủ vỡ nát bực này lôi lực. Giang Diệp Xuyên chỉ có thể tiếp tục tiếp nhận loại kia kịch liệt đau nhức. Giang Diệp Xuyên nhìn lấy Lâm Thiên đi tới, trong mắt hoảng sợ càng thêm nồng đậm. Cha, phụ thân, giúp ta. Liền, cũng là hắn, ta trước đó cùng ngươi nâng lên người kia. Thanh âm hắn suy yếu, biểu lộ khủng hoảng. Nam La trưởng giáo tự nhiên nghe hiểu Giang Diệp Xuyên lời nói, nhìn về phía Lâm Thiên, sắc mặt lúc này mãnh liệt biến. Đây chính là Giang Diệp Xuyên trước đó đã nói với hắn, tại đỏ rơi đại hoang bên trong lấy đi đoàn kia thất sắc thần quang cái kia tu vi chí ít ở vào đế không cảnh người trẻ tuổi. Đối phương bây giờ xâm nhập Nam La bảo cát, như vậy đối Giang Diệp Xuyên động thủ, là đã biết Giang Diệp Xuyên mật báo hoang cổ chu ra đổi lấy đến chư nhiều bảo vật sự tình. Lúc trước hắn lo lắng, bây giờ lại thật bày ở trước mắt. Thử chi qua, cùng cha không quan hệ, tránh ra. Lâm Thiên đi tới gần, nhìn xuống Giang Diệp Xuyên, thanh âm lãnh đạm, đối Nam La trưởng giáo nói. Ngươi muốn đối với con của ta thế nào? Nam La trưởng giáo cắn răng. Đối với hắn thế nào? Cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc cười lạnh, tên chó chết này, chúng ta cứu tính mạng hắn, tiện hắn bảo dược, hắn lại lấy oán báo ân bán chúng ta. Hắn làm ra chuyện như thế. Ngươi nói chúng ta muốn đối hắn thế nào? Lời nói này trong sát ý hết sức rõ ràng, hiển nhiên là muốn chém giết Giang Diệp Xuyên, khiến cho Nam La trưởng giáo không khỏi run lên. Ngươi, các ngươi tránh ra. Lâm Thiên nói, đồng thời, một cỗ thần lực đẩy ra, phanh một tiếng đem Nam La trưởng giáo đánh bay xa vài chục trượng. Trưởng giáo đại nhân. Nơi này, một đám Nam La bảo các đệ tử phát run, vừa sợ lại sợ. Bọn họ Nam La bảo các trưởng giáo thế nhưng là ở vào đế hoàng cấp tầng thứ A, nhưng mà bây giờ, lại bị người lấy khí thế liền cho chấn động bay tứ tung, cái này cần là tu vi bực nào mới có thể làm được. Giang Diệp Xuyên toàn thân xương cốt vỡ vụn, trong miệng tuôn máu, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt hoảng sợ trở nên càng đậm. Lâm huynh, ta sai. Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, phạm hồ đồ, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha. Bỏ qua cho ta đi. Hắn run giọng cầu xin tha thứ. Lâm Thiên nhìn xuống Giang Diệp Xuyên, tay phải một điểm, một vòng kim mang chui vào đối phương thể nội, trực tiếp đem tu vi phế bỏ. Lại có lôi lực tràn vào đến đối phương thể nội, điên cuồng tàn phá đối phương mỗi một tấc máu thịt cùng mỗi một đường kinh mạch. A. Giang Diệp Xuyên kêu thảm, tu vi bị phế, nhượng hắn gần như tuyệt vọng. Mà đồng thời, bởi vì tu vi bị phế, hắn tiếp nhận thống khổ năng lực giảm xuống vô số lần, tại dưới bực này tình huống, xương cốt vỡ nát kịch liệt đau nhức tăng thêm huyết nhục kinh mạch bị chậm chạp phá hủy kịch liệt đau nhức hợp lại cùng nhau. Vậy đơn giản là một loại kịch liệt tới cực điểm cực hình, khiến cho hắn gương mặt đều đau nhức và mẹo. Cũng xuyên. Nam La trưởng giáo con mắt đều đỏ, điên cuồng hướng Lâm Thiên vồ giết tới. Cùng một thời gian, hư không ầm ầm chấn động, mặt khác năm bóng người từ mạch này thâm chỗ ngồi xung ra, vì mạch này năm cái thái thượng trưởng lão, đều là ở vào thiên tôn tầng thứ, trước đó cũng nhận được môn hạ đệ tử bẩm báo, biết được có người mạnh mẽ xông tới đến trong tông môn đả thương người, tại lúc này đuổi tới nơi này. Thật can đảm. Năm cái thái thượng trưởng lão nhìn thấy Lâm Thiên tại đối Giang Diệp Xuyên động thủ, khiến cho Giang Diệp Xuyên kêu thảm không ngừng, trong nháy mắt biết xâm nhập chính mình một mạch đả thương người người cũng là Lâm Thiên, từng cái đều lộ ra hàn ý giết sạch, hướng thẳng đến Lâm Thiên vượt qua. Đều mẹ hàn cút. Cách đó không xa, ngũ hành ngạ quát lạnh, đế không cấp cường đại yêu uy quần quận mà ra, như là gợn nước đồng dạng đẩy ra. Nhất thời, phanh phanh phanh, Nam La trưởng giáo cùng mạch này năm cái thái thượng trưởng lão toàn bộ bị thương, đều là nôn máu bắn tung tóe. Trưởng giáo, các thái thượng trưởng lão, nơi này, Nam La bảo các một đám đệ tử cùng nhau kinh hãi. Sau đó, cái này một đám đệ tử đều là hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa ngũ hành ngạc, thân thể ngăn không được phát run. Đế không cấp yêu uy. Nó, những người này sắc mặt đều là trở nên trắng bệnh. Đế không cấp, đây chính là, cùng bọn hắn Nam La bảo các một mạch lập giáo phái thủy tổ một cái đẳng cấp tồn tại A. Bọn họ Nam La một mạch. Lại trêu chọc đến đẳng cấp này mấy người vật. A. Một bên khác, Giang Diệp Xuyên kêu thảm, vô cùng thống khổ. Lâm Thiên nhìn xuống Giang Diệp Xuyên, con người băng lãnh vô tình, bên người có kiếm mang hiện hiện ra, nhắm ngay đối phương đầu lâu. Băng lãnh sắc ý, khiến cho hư không cũng vì đó xuất hiện vết rách. Trong tiếng kêu thảm Giang Diệp Xuyên sinh sinh bị bực này sát ý sở kinh, trong lúc nhất thời liền cảm giác đau đớn đều quên mất, hoảng sợ tới cực điểm, dưới đũng quần đúng là có hôi thối truyền ra. Không. Đừng có giết ta. Đúng. Đúng. Ta biết một chỗ bảo địa, ở cách nơi này 300 vạn dặm bên ngoài một tòa trong núi hoang, nơi đó có cái không đáng chú ý sơn động, bên trong có ta chân tiên động phủ, tiên bảo vô số. Lấy thực lực ngươi, nhất định có thể lấy ra những tiên bảo đó. Vậy thì thật là một chỗ tiên phủ. Van cầu ngươi, không. Đừng có giết ta. Chương 1454, truyền bí thiên hạ. Cảm giác Lâm Thiên tế ra kiếm quang sát mang, Giang Diệp Xuyên hoảng sợ tới cực điểm. Dù là tu vi bị phế, xương cốt toàn nát, nhưng lại cũng không muốn chết, lớn tiếng cầu xin tha thứ, bằng nhanh nhất tốc độ nói đem chân tiên tiên phủ cái này bọn họ Nam La bảo các bí mật lớn nhất nói ra, chỉ hy vọng Lâm Thiên vì vậy mà bỏ qua cho hắn thật không muốn chết, muốn tiếp tục sống sót. Này, nơi đó tiên bảo đông đảo, thậm chí khả năng có chân tiên khí tồn tại, chúng ta tu vi không đủ, vô pháp đem những tiên bảo đó lấy ra, nhưng là lấy ngươi tu vi, nhất định có thể. Cái này... Đây là chúng ta Nam La bảo các bí mật lớn nhất, ta toàn bộ nói cho ngươi, coi như là vì mật báo Chu gia đối phó ngươi mà đền tội, ngươi đừng có giết ta. Hắn khẩn cầu nói. Đồng thời, lúc này, hắn hối hận không nên lợi ích hung tâm, lấy Lâm Thiên lấy đi đỏ rơi đại hoàng trong thất sắc thần quang qua mật báo Chu gia giành lợi ích, nếu không lời nói, hắn không có khả năng rơi xuống tình cảnh như vậy. Nghiệt trướng. Ngươi. Nam La bảo các bên trong. Mấy cái bị ngũ hành ngạc đánh bay Nam La thái thượng trưởng lao ban đầu chính hoảng sợ tại ngũ hành ngạc đáng sợ yêu uy, nhưng lúc này nghe được Giang Diệp Xuyên hòa Lâm Thiên đạo ra lời như vậy, nhất thời mỗi một cái đều là vừa sợ vừa giận. Phải biết, này phương chân tiên tiên phủ không tầm thường, là bọn họ Nam La Bảo các ngày sau quật khởi niềm hy vọng. Tuy nhiên bọn họ hiện tại vô pháp lấy ra này phương tiên phủ bên trong rất nhiều tiên bảo, nhưng là ngày sau, chờ đến bọn họ tu vi chậm rãi trở nên cường đại, bọn họ tin tưởng nhất định có thể lấy ra nơi đó bảo tàng. Khi đó, bọn họ Nam La Bảo các thế tất có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, kém cỏi nhất cũng có thể trở thành cái này thông hằng cổ tinh gần với hoang cổ Chu gia mấy cái kia đỉnh cấp đại thế lực tồn tại, thậm chí có khả năng làm đến cùng mấy cái kia đại thế lực sánh vai, trở thành mảnh thế giới này cái thứ 6 đỉnh cấp truyền thừa. Nhưng hôm nay, bực này đại bí, lại bị Giang Diệc Xuyên như vậy tiết lộ ra ngoài. Cái này, chúng ta Nam La Bảo Các, có dạng này bí mật. Nơi này, từng cái Nam La Bảo Các đệ tử đều là kinh hãi. Cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc lộ ra vẻ khác lạ, lẩm bẩm, chân tiên cấp cường giả tiên phủ. Vung tha con ta, không cho phép giết hắn. Không cho phép. Nam La trưởng giáo gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong miệng tuôn máu, bị Ngũ Hành Ngạc đánh bay, cũng thụ không nhẹ thương tổn. Lâm Thiên biểu lộ lãnh đạo, nhìn cũng không nhìn Nam La trưởng giáo liếc một chút, ánh mắt chỉ là rơi vào Giang Diệc Xuyên trên thân. Kim sắc Lăng Thiên kiếm mang, tại hắn bên người xen lẫn Lăng Vân kiếm uy. Không, đừng có giết ta, cầu ngươi. Thật, ta biết sai. Ta không muốn chết. Giang Diệc Xuyên hoảng sợ phát run. Lâm Thiên nhìn lấy Giang Diệc Xuyên, một chữ cũng không có, bên người Lăng Thiên kiếm mang thẳng tắp hướng phía đối phương chém xuống. HTTP, chọe nụ ạ toải. Đối với bực này lấy oán báo ân vô sỉ tiểu nhân, hắn không có mảy may lưu tình. Phúc! Lăng Thiên kiếm mang rơi xuống, huyết vụ nổ tung, Giang Diệc Xuyên trực tiếp bị chém thành huyết vụ. Trong lúc nhất thời, nơi này, không có gì ngoài Lâm Thiên người, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bên ngoài, tất cả mọi người đều là hung hăng run lên. Không! Nam La trưởng giáo bi khiếu, vang vọng tứ phương. Tự gây nghiệt! Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy Giang Diệc Xuyên nổ tung địa phương, lạnh như băng nói. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, nhìn lấy Giang Diệc Xuyên nổ tung địa phương, một thanh xích kim kiếm rơi trên mặt đất, xen lẫn nhàn nhạt thần huy, trải rộng kỳ dị đạo văn, là Giang Diệc Xuyên lấy hắn lấy đi thất sắc thần quang mật báo Chu gia đổi lấy đến nhất tông vĩnh hằng binh. Hắn phất tay, đem cái này xích kim kiếm chiếm được vào trong tay, biến mất trên đó nó người tinh thần lạc ấn, sau đó thu nhập thể nội. Đi! Hắn mở miệng, không có làm khó mạch này những người khác, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, hướng Nam La Bảo Các đi ra ngoài. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ theo ở bên cạnh, hướng bước ra ngoài. A! Một đạo nộ hống vang lên, Nam La trưởng giáo hai mắt đỏ như máu, khuôn mặt trở nên một mảnh dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, "Súc sinh! Súc sinh! Ngươi giết con ta muốn ngươi trả giá đắt. Ta muốn để ngươi trở thành chúng chi thất." Oanh một tiếng, hắn mi tâm tỏa hào quang rực rỡ, đế hoàng cấp thần niệm cuộn cuộn, sinh sinh kéo ra từng đạo tinh thần in dấu vẽ. Đem Giang Diệc Xuyên trước đó hiện ra cho hắn Lâm Thiên tại đỏ rơi đại hoang trong lấy đi thất sắc thần quang tràng cảnh dẫn dắt mà ra, mỗi một đạo đều rõ ràng bao hàm Lâm Thiên hình dạng, lấy bay rất nhanh truyền hướng thông hằng cổ tinh cái khác nơi hẻo lánh, đồng thời nương theo lấy hắn đế hoàng cấp thần niệm, đỏ rơi đại hoang trong tiên đạo thần huy. Bị người này lấy đi. Hắn có phương pháp đặc thù có thể trưởng khống bực này thần huy, bắt hắn lại trấn áp hắn, có thể đạt được loại kia phương pháp đặc thù, trưởng khống đoàn kia tiên đạo thần huy. Bực này thần thức in dấu vẽ bao hàm hắn thần niệm thanh âm, lại xa xa không chỉ một đạo, chí ít có mấy vạn đường nhiều, bị hắn đánh ra về sau, hóa làm mấy vạn lưu quang, đảo mắt bay ra Nam La Bảo Các rất xa, khoảng cách biến mất tại cuối chân trời. Lâm Thiên bước chân dừng lại, ngừng thân hình, nghiêng đầu nhìn về phía Nam La trưởng giáo, trong mắt trực tiếp dâng lên băng lãnh sát ý. Ngũ Hành Ngạc thanh âm băng hàn, lão cẩu này. Nam La trưởng giáo tu vi không mạnh, không có khả năng làm đánh ra thần thức in dấu vẽ hiện ra ở toàn bộ thông hàng cổ tinh, nhưng là, chỉ cần khiến cho nhất định khu vực bên trong tu sĩ biết được, chuyện như thế rất nhanh liền có thể truyền khắp toàn bộ thông hàng cổ tinh, bởi vì ở trong đó liên quan thất sắc thần quang quá phi phạm, là thông hàng cổ tinh tất cả mọi người tha thiết ước mơ muốn có được thánh vật, dù cho là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả cũng phải đỏ mắt. Sau đó, đủ có thể tưởng tượng đến, cái này thông hàng cổ tinh bên trên, không ngừng Chu gia sẽ tìm tới Lâm Thiên. Cái khác từng cái đỉnh cấp đại thế lực cùng tán tu cường giả, cũng đều sẽ vồ giết về phía Lâm Thiên. Nam La trưởng giáo cùng tiếu, diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy tơ máu, xuất sinh. Ngươi chờ. Giết ta cốt nhục, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Cái này về sau, không ngừng Chu gia, toàn bộ thông hàng cổ tinh đều muốn lấy ngươi làm mục tiêu, từng cái đỉnh cấp đại thế lực cùng từng cái ẩn tu lão quái vật đều sẽ tìm tới ngươi đối phó ngươi. Ngươi liền chậm rãi hưởng thụ đi. Nhìn lấy Lâm Thiên cuồng tiếu, hắn gần như điên điên cuồng, như là một cái lệ quỷ. Lâm Thiên con ngươi băng hàn, trực tiếp phất tay chém ra một đạo kiếm mang, phốc một tiếng đem Nam La trưởng giáo Trảm Hình Thần đều diệt. Trưởng giáo đại nhân. Một đám Nam La đệ tử run rẩy. Dù cho là mạch này, mấy cái thái thượng trưởng lão cũng theo đó run lên, ngũ tạng lục phủ cũng không khỏi đến dâng lên một cỗ khí lạnh. Cũng là lúc này, một cỗ áp lực mênh mông từ Lâm Thiên thể nội đẩy ra, bất hủ cấp tu vi hiển thị rõ không thể nghi ngờ, đáng sợ thần năng quần quận khắp nơi, trong khoảnh khắc đem trọn cái Nam La bảo các bao phủ lại, khiến cho Nam La bảo các tất cả mọi người càng thêm kịch liệt run rẩy. Không. Bất hủ trung kỳ tối đỉnh phong. Sở hữu Nam La bảo các đệ tử đều là hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, run lẩy bẩy, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này xâm nhập bọn họ tông môn nhân, lại mạnh đến nước này, so với bọn hắn một mạch lập giáo phái thủy tổ còn cường đại hơn. Mạch này mấy cái thiên tôn cấp thái thượng trưởng lão cũng là kinh hãi, tại Lâm Thiên bất hủ cấp uy áp, hạ, run lẩy bẩy, hoảng sợ tại Lâm Thiên đáng sợ, lại phẫn nộ tại Giang Diệp Xuyên cha con ngu xuẩn, vậy mà qua trêu chọc một cái khủng bố như vậy người. Vâng. Bất hủ cấp thần năng lan lộn, từng đợt từ Lâm Thiên thể nội đẩy ra. Sau một khắc, lôi minh cuồn cuộn, Nam La bảo các chi tới bầu trời toàn bộ trở nên đen nhánh xuống tới, từng đạo ngân sắc thần lôi ở trên bầu trời ấp ủ, giống như là một trận hủy diệt thiên kiếp đem ép xuống. Nam La bảo các, không cần lại tồn tại, không muốn chết, rời đi. Cho các ngươi 10 cái hô hấp thời gian. Lâm Thiên mở miệng, thanh âm băng lãnh. Bị Giang Diệt Xuyên lấy oán báo ân bán, hắn đi đến Nam La bảo các đến. Vẻ chỉ muốn nhượng Giang Diệp Xuyên nỗ lực phải có đại giới, không có nghĩ qua muốn làm khó cái khác bất cứ người nào, nhưng mà bây giờ, Nam La trưởng giáo làm ra chuyện như thế, không thể nghi ngờ là dẫn tới hắn càng thêm phẫn nộ. Đến lúc này, không có gì để nói nhiều, hắn muốn đem Nam La bảo cắt triệt để hủy đi. Vâng! Lôi đỉnh sen lẫn tại thương khung, quần quần lôi uy áp bách thiên địa, loại kia khí tức, tựa hồ muốn chém nát trong thiên hạ sở hữu. Lâm Thiên lập thân Nam La bảo các bên trong, giống như là nhất tôn bất hủ lôi thần. Nam La bảo các một đám đệ tử từng cái run rẩy, toàn bộ dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác, thần hồn đều bởi vậy phát run. Chúng ta đi. Lập tức liền rời đi. Có người run giọng nói, nhanh chóng hướng phía Nam La bảo các bên ngoài phóng đi. Đồng thời, cái khác từng cái Nam La bảo các đệ tử đều là động, không có bất kỳ người nào do dự, toàn bộ hướng phía Nam La bảo các bên ngoài phóng đi, tốc độ toàn bộ thôi động đến cực hạn, dẫn tới nơi này hư không phát ra từng đạo hoanh minh thanh âm. Lúc này, Bất hủ cấp Lâm Thiên mở miệng, xưng Nam La bảo các không cần lại tồn tại, những này Nam La bảo các đệ tử tự nhiên biết Lâm Thiên là muốn hủy đi Nam La bảo các, mà không muốn rời đi muốn lưu lại người, không thể nghi ngờ sẽ thành Lâm Thiên mục tiêu công kích, như thế, những người này nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại. Căn liền suy nghĩ đều không cần liền trực tiếp hướng ra ngoài phi độn, bởi vì, mở miệng Lâm Thiên thế nhưng là ở vào bất hủ cảnh tầng thứ, dạng này người, liền xem như bọn họ Nam La bảo các một mạch sáng thế thủy tổ sống lại. Cũng chỉ có bị đưa tay chấn áp chém chết kết cục, bọn họ có thể làm cái gì? Bọn họ nếu là lưu lại, chỉ có thể là bằng bạch chết đi, không có chút ý nghĩa nào. Như thế, những người này làm sao lại lưu lại, lúc này từng cái đều là nhanh chóng xông ra ngoài. Sau đó, theo trên bầu trời lôi đỉnh trở nên càng thêm cuồng bạo, dù cho là mạch này mấy cái thiên tôn cấp thái thượng trưởng lão cũng đều động, toàn bộ hướng phía Nam La bảo các bên ngoài phóng đi, bởi vì đều rất rõ ràng, lưu lại chỉ có một đường một đầu. Đôi kia đáng chết cha con. Mấy người giận dữ, nếu như làm đến, lúc này, bọn họ hận không thể đem Giang Diệp Xuyên cha con từ địa ngục lôi ra đến thân thủ giết lần trước, bởi vì bọn hắn trêu chọc Lâm Thiên, truyền thừa như thế đã lâu tuế nguyệt Nam La bảo các, liền muốn hủy. Siêu. Siêu. Siêu. Tiếng xe gió từng đạo, chỉ là 7 cái hô hấp mà thôi, Nam La bảo các mấy cái thái thượng trưởng lão cùng Nam La bảo các cái khác một đám đệ tử, toàn bộ xông ra Nam La bảo các, lại đều không dám dừng lại. Sợ Lâm Thiên thay đổi chủ ý xuất thủ đối phó bọn hắn, đều là như bay hướng phía càng xa địa phương bỏ chạy, trong nháy mắt chính là toàn bộ chạy không có bóng hình. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy những người này thoát đi, lạnh tiếng hừ lạnh. Cùng một thời gian, Lâm Thiên sắc mặt băng lãnh, Nam Lôi Chấn Thiên Quyết nhất động, trên bầu trời chỗ quần quận vô tận tia chớp màu bạc trong khoảnh khắc ép xuống, giống như vô số đầu ngân sắc chân long từ tiên vực vọt tới, trực tiếp đem trọn cái Nam La bảo các bao phủ ở bên trong. Vâng. Trong khoảnh khắc, hư không phá toái. Bụi mù ngút trời, Nam La bảo các bên trong từng tòa cung điện lầu các trực tiếp đổ sụp, lập giáo chỗ tư phân ngũ liệt, sau đó, đảo mắt hóa thành một vùng phế tích. Chương 1455, thông hàng sôi trào. Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết Chí Dương Chí Cương, bá đạo vô cùng, Lâm Thiên lấy bực này vô song thần thuật oanh kích mà xuống, trong nháy mắt chính là khiến cho Nam La bảo các toàn bộ bị hủy, duy có hàng loạt bụi mù tung bay trên không trung, còn có từng sợi hồ quang điện đang lóe lên. Đi! Lâm Thiên nói. Chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, hướng phía đã hóa thành phế tích Nam La Bảo các bên ngoài vượt qua. Hủy đi nơi này tuy nhiên hạ giận chút, bất quá, đã phát sinh sự tình cải biến không. Tiếp đó, chỉ sợ sẽ có chút hỏng bét. Ngũ Hành Ngạc nói ra, Giang Diệt Xuyên ban đầu chỉ là đem Lâm Thiên lấy đi lục sắc thần quang sự tình mật báo cho Chu gia, bọn họ chỉ cần cảnh giác Chu gia liền có thể, nhưng bây giờ, Giang Diệt Xuyên phụ thân đem chuyện như thế lấy tinh thần in dấu vẽ phương thức truyền ra, tin tưởng muốn không bao lâu, toàn bộ thông hằng cổ tinh chính là đều sẽ mọi người đều biết, khi đó, từng cái đỉnh cấp truyền thừa cùng từng cái tán tu cường giả đều lại bởi vậy tìm tới Lâm Thiên đối phó Lâm Thiên lấy chiếm lấy đoàn kia thần. Quang, phiền phức, sẽ một đợt lại một đợt theo nhau mà tới. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, không cần đi nhiều suy nghĩ gì. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Ngũ Hành Ngạc có thể nghĩ đến sự tình, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, bất quá, không có gì ngoài Giang Diệt Xuyên phụ thân vừa đem chuyện như thế đánh về phía toàn bộ thông hàng tinh thường có chút phẫn nộ bên ngoài, cái này lúc sau đã là cũng không thèm để ý cũng không có tác dụng gì. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Ngũ Hành Ngạc bĩu môi, nói, này, chúng ta bây giờ làm gì đi? Vẫn là đi Khương gia tìm Khương nữ hoa. Tạm thời không đổi, về sau lại đi. Lâm Thiên nói ra, đi trước Giang Diệt Xuyên nâng lên này phiến chân tiên tiên phủ nhìn xem. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa sáng, nhớ tới trước đó Giang Diệt Xuyên vì mạng sống mà hướng Lâm Thiên thổ lộ ra Nam La Bảo các đại bí, xưng khoảng cách nơi này 300 dặm bên ngoài một tòa trong núi hoang, có một tòa chân tiên cấp cường giả tu hành tiên phủ. Nhìn ra, tên khốn kiếp kia hẳn là không nói dối, nơi đó hẳn là đúng là có một tòa chân tiên tiên phủ, mà lại, tiên bảo không ít. Nó nói ra, trước đó Lâm Thiên muốn giết Giang Diệt Xuyên thời điểm, Giang Diệt Xuyên phun ra chuyện như thế, hy vọng Lâm Thiên vì vậy mà buông tha hắn. Hẳn là sẽ không tại thời điểm này biên ra chuyện như thế, đang nhìn đối phương khi đó chờ mong khẩn cầu ánh mắt liền không giống là giả. Mà lại, từ Nam La Bảo các mấy cái thái thượng trưởng lão lúc ấy phẫn nộ thái độ đến xem, cũng đủ để chứng thực Giang Diệt Xuyên nói không giả. Lâm Thiên gật đầu, đi thôi. Ngay sau đó, một người hai thú ngự không mà đi, chiếu vào Giang Diệt Xuyên nâng lên phương hướng, hướng phía một cái đặc biệt phương hướng mà đi. Thông hằng cổ tinh, lúc này toàn bộ sôi trào. Giang Diệt Xuyên phụ thân lấy thần thức in dấu vẽ đem Lâm Thiên lấy đi đỏ rơi đại hoàng chỗ sâu thất sắc thần quang chuyện như thế đánh ra, lúc đầu chỉ có khoảng cách Nam La Bảo các tương đối gần khu vực bên trong có tu sĩ biết, sau đó, rất nhanh, chuyện như thế dẫn phát từng đợt hoành động, trong nháy mắt như là bạo phát ôn dịch, lấy một cái vô cùng tốc độ kinh khủng chuyển hướng thông hàng cổ tinh các ngọn ngách, tại một cái vô cùng thời gian ngắn ngủi bên trong, chính là khiến cho viên này. Thông hàng cổ tinh tất cả mọi người đều là biết được. Đỏ rơi đại hoang chỗ sâu này phương tiên đạo thần huy, vậy mà có người có thể đem lấy đi. Chuyện như thế, lúc trước này năm cái đỉnh cấp đại thế lực tối cường giả cầm không thiếu sót chân tiên khí tiến về, đều là không công mà lui a, người này. Hắn thật có phương pháp đặc thù có thể trưởng khống loại kia tiên đạo thần huy. Chỉ muốn lấy được loại phương pháp này, bất kỳ người nào đều có thể khống chế đoàn kia thần huy. Cái này, từng cái tu sĩ kinh hãi. Thông hằng tiên môn, Tiệt Thiên thần tông, hoang cổ Ngô gia các loại đại thế lực truyền thừa. Trong tộc đại nhân vật, từng cái động dung, tìm tới hắn, mang về. Mấy cái đại thế lực các đại nhân vật, tại một ngày này tại riêng phần mình truyền thừa bên trong, phát ra gần như một dạng thanh âm. Hoang cổ Chu gia bên trong, chủ nhà họ Chu cùng mạch này mấy cái khác bất hủ cảnh giới trưởng lao cấp cường giả đang đợi chính mình một mạch lao tổ tông sau khi xuất quan đi đối phó Lâm Thiên, đem Lâm Thiên trấn áp mang về thu hoạch này thất sắc thần quang bí mật, sau đó trưởng khống đoàn kia tồn tại hết thể khả năng tiên đạo thần huy. Lúc này tự nhiên cũng nghe đến bực này tin tức, từng cái kinh sợ. Hỗn đàn. Có trưởng lão nộ hống, bởi vì lúc trước Giang Diệt Xuyên đến mật báo, bọn họ đối Giang Diệt Xuyên lai lịch toàn bộ điều tra rõ ràng, biết trước đó truyền ra thần thức in dấu vẽ là Giang Diệt Xuyên phụ thân gây nên, lúc này giận không được, mặt mũi tràn đầy sắc ý. Giang Diệt Xuyên lấy Lâm Thiên từ đỏ rơi đại hoang lấy đi thất sắc thần quang vì thẻ đánh bạc, đã từ bọn họ Chu gia đổi đi nhất tông vĩnh hằng binh cùng rất nhiều bảo đan thần dược, như thế chuyện như thế cũng chỉ nên có bọn họ Chu gia biết được, bọn họ trước đó đã cảnh cáo Giang Diệt Xuyên, nếu là đem chuyện như thế tiết lộ cho cái khác người, bọn họ sẽ để cho Nam La Bảo các trực tiếp từ thông hàng tinh biến mất. Nhưng hôm nay, Giang Diệt Xuyên không có làm đến bọn họ cảnh cáo sự tình, đem chuyện như thế cáo chi cho kỳ phụ thân, sau đó, kỳ phụ thân càng đem chuyện như thế truyền đến toàn bộ thông hàng tinh, dẫn tới mọi người đều biết. Cái này về sau, bọn họ Chu gia muốn từ Lâm Thiên nơi đó vào tay tiên đạo thần huy. Liền xem như vĩnh hằng cảnh lão tổ xuất quan, cũng đem cùng mấy cái khác đại thế lực cạnh tranh. Qua Nam La Bảo Các, hủy đi nơi đó. Có trưởng lão nộ hống. Mạch này các đại nhân vật, từng cái giận tới cực điểm, từng cái đều là sát khí đằng đằng. Không cần. Mạch này gia chủ gầm nhẹ, trong mắt mang theo lửa giận, sắc mặt thì là vô cùng âm trầm. Nam La Bảo Các cho là đã hủy, không cần phải đi. Chu gia cái khác đại nhân vật ngay từ đầu không hiểu chủ nhà họ Chu vì sao như thế ngôn ngữ, bất quá sau một khắc chính DN9 dứt xạ là lý giải. Giang Diệp Xuyên phụ thân không có khả năng vô duyên vô cớ truyền ra chuyện như thế, không có khả năng không e ngại bọn họ tộc ta, cho là tộc ta ba vị thái thượng trưởng lao chết đi về sau, đạt được thất sắc thần quang này người biết Giang Diệp Xuyên mật báo sự tình, sau đó tự mình đi Nam La Bảo Các đem Giang Diệp Xuyên chém giết, sau đó dẫn tới Giang Diệp Xuyên phụ thân vô sở cố kỵ đem chuyện như thế bại lộ cho thiên hạ, muốn lệnh lấy đi thất sắc thần quang người kia trở thành chúng chi thất. Một người trong đó mở miệng, cắn răng phân tích nói, mà lấy cái kia lấy đi lục sắc thần quang nhân tính nghiên cứu, dám giết tộc ta ba cái thái thượng trưởng lão, lại tự mình đến nhà Nam La Bảo Các, nhất định rất cường thế rất lạnh lùng, trước bị Giang Diệp Xuyên mật báo, lại bị Giang Diệp Xuyên phụ thân đem chuyện như thế truyền khắp thiên hạ, lửa giận không cần nghĩ cũng rất đậm. Nam La Bảo Các, tại Giang Diệp Xuyên tra truyền ra những thần thức đó in dấu vẽ về sau, cho là không có khả năng giữ được. Đáng chết. Mạch này đại nhân vật, dẫn tới cực điểm. Cùng một thời gian, Thông Hằng Cổ Tinh một mảnh quần quận bao la trào lưu phụ cận, Hoang Cổ Khương gia bên trong, Khương Lạc Lạc biết Lâm Thiên lấy đi đỏ rơi đại hoang bên trong thất sắc thần quang chuyện như thế bị người bại lộ đến toàn bộ Thông Hằng Cổ Tinh, nhất thời quá sợ hãi. Nàng một đã sớm biết Lâm Thiên có thể tùy tiện lấy đi đỏ rơi đại hoang bên trong đoàn kia thất sắc thần quang, bởi vì nhìn thấy Lâm Thiên tại Tử Diễn Tinh vào tay qua đồng dạng thần quang, đồng thời cũng biết, vật kia đối Lâm Thiên rất trọng yếu, cho nên tại về đến gia tộc về sau, mặc dù đối thương yêu nhất chính mình ông tổ nhà họ Khương đều không có đề cập chuyện như thế, trước đó ông tổ nhà họ Khương bọn người hỏi nàng Lâm Thiên đi nơi nào làm chuyện gì lúc, nàng một chữ cũng không có sách. Dù là biết nàng các trưởng bối không phải loại kia hội đoạt người thành tiểu tiểu nhân, có thể nhưng cũng biết đoàn kia thất sắc thần quang không thể coi thường, không muốn cho Lâm Thiên mang đến bất kỳ khốn nhiễu gì. Nàng cẩn thận như vậy cẩn thận, liền chí thân người nhà đều gạt, không nói tới một chữ, thế nhưng là bây giờ, lại có người đem chuyện như thế lấy thần thức in dấu vẽ phương thức truyền ra, bại lộ thiên hạ, khiến cho mọi người đều biết, cái này khiến nàng dị thường phẫn nộ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, theo chuyện như thế bạo lộ ra, thế tất sẽ cho Lâm Thiên mang đến cực đại phiền toái, mảnh thế giới này rất nhiều đại thế lực cùng chư cường đại cỡ nào tán tu, đều sẽ bởi vì đoàn kia thất sắc thần quang mà hướng phía Lâm Thiên vồ giết tới. Nàng từ gian phòng của mình đi ra, lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới xem như tổ gia gia ông tổ nhà họ Khương cùng làm vì phụ thân chủ nhà họ Khương, cùng Khương gia cái khác một đám đại nhân vật, mời bọn họ gia tộc, tìm kiếm Lâm Thiên mang về Khương gia bảo hộ. Dù sao, Lâm Trời mặc dù rất cường đại còn có chân tiên khí, nhưng nếu cái khác mấy cái kia đại thế lực lao tổ đi ra, nhưng cũng là tuyệt đối tới không, bởi vì, mấy cái kia đại thế lực lao tổ cùng hắn tổ gia gia một dạng, đều là ở vào vĩnh hằng đỉnh phong. Lâm Thiên coi như lại yêu nghiệt, cũng không thể nào làm được lấy bất hủ cảnh tu vi cùng vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả chống lại, một khi bị mấy cái kia đỉnh cấp đại thế lực các lao tổ tìm được, kết cục tất nhiên sẽ là vô cùng hỏng bét, khó có thiện quả. Lúc này, nàng chỉ có mời nàng tổ gia gia tương trợ, mà đồng thời, đối với mình biết Lâm Thiên có thể tùy tiện lấy đi đỏ rơi đại hoang bên trong đoàn kia thất sắc thần quang sự tình, cùng Lâm Thiên rời đi Khương gia sau liền phải đi lấy thất sắc thần quang sự tình, nàng lúc này cũng cùng ông tổ nhà họ Khương bọn người nói ra tới. Lúc này, theo Lâm Thiên lấy đi đoàn kia thất sắc thần quang sự tình bại lộ thiên hạ, nàng đã không cần thiết giấu giếm. Có lỗi với tổ gia gia, có lỗi với phụ thân, rơi bị trách móc có ý muốn lừa gạt các ngươi, chỉ là, vật kia đối với hắn thật rất trọng yếu. Nàng nói xin lỗi. Ông tổ nhà họ Khương bọn người ở tại Khương Lạc Lạc tìm tới bọn họ trước, liền đã bởi vì Giang Diệp Xuyên phụ thân đánh ra thần thức in dấu vẽ biết được Lâm Thiên vào tay đỏ rơi đại hoang bên trong đoàn kia thất sắc thần quang chuyện như thế, đều rất giật mình, mà lúc này, nghe Khương Lạc Lạc sách từ bản thân một đã sớm biết Lâm Thiên có thể lấy đi đoàn kia thất sắc thần quang, lại biết Lâm Thiên trước đó rời đi Khương gia đi làm việc cũng là qua đỏ rơi đại hoang lấy thất sắc thần quang mà cố. Y dấu giếm lấy bọn hắn lúc, đều là không khỏi sững sờ. Bất quá, rất nhanh mạch này một đám các đại nhân vật lại không khỏi đều là cười rộ lên, đều có chút xấu hổ. Ngốc nha đầu, ngươi tổ gia gia, phụ thân ngươi, ngươi những trưởng bối này, là loại kia hội vong ân phụ nghĩa lấy oán báo ân tiểu nhân. Đừng bảo là người trẻ tuổi kia đã cứu ngươi lại một đường đưa ngươi hộ tống hồi tộc, coi như hắn là cái vốn không quen biết người xa lạ, chỉ cần hắn dựa vào bản thân sự tình vào tay đoàn kia tiên đạo thần huy, ta đợi cũng sẽ không vì khó, ngươi thế mà lo lắng chúng ta hội có dị tâm. Ông tổ nhà họ Khương cười khổ. Lập tức lại mở miệng, nói, bất quá, vì bằng hữu ân nhân suy nghĩ, không mất nguyên tắc là người, đây cũng là tổ gia gia, phụ thân ngươi cùng những trưởng bối này thích nhất ngươi một trong những nguyên nhân. Có lỗi với tổ gia gia. Khương Lạc Lạc lần nữa nói xin lỗi, sau đó có chút vội vàng nói, này, hiện tại, đừng có gấp, tổ gia gia cái này tự mình ra ngoài tìm hắn, nhất định đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại mang cho ngươi trở về. Ông tổ nhà họ Khương an ủi. Thông hằng cổ tinh toàn bộ sôi trào, sở hữu tu sĩ đều đang nghị luận liên quan tới Lâm Thiên lấy đi đỏ rơi đại hoàng chỗ sâu thất sắc thần quang sự tình, vô số người đều vì thế mục đích sinh kinh mang, đối với cái này vô cùng để ý. Đối với những việc này, Lâm Thiên đại khái cũng biết, bất quá lại là lộ ra không bình thường bình tĩnh, lúc này cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mùng một lên, chiếu vào Giang Diệp Xuyên trước khi chết nâng lên lời nói, đi vào một tòa trong núi hoang một phương trước sơn động. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương này sơn động đại khái thượng trình hình tròn, không bình thường không đáng chú ý, đường kính có thể có hơn một trượng khoảng trường, bên ngoài sinh có thật nhiều cỏ dại, bên trong lộ ra so sánh tối tăm, không biết thông hướng nơi nào. Ngũ Hành Ngạc đánh giá nói, đây chính là này tên khốn kiếp nâng lên, tọa lạc có chân tiên tiên phủ này phương sơn động. Hẳn là nó, cùng Giang Diệp Xuyên lời nói, hoàn toàn ăn khớp. Lâm Thiên nói, chương 1456, Đại La Long Kim Đan. Sơn động trình viên hình, đường kính ước chừng hơn một trượng khoảng trường. Lâm Thiên đám người đi tới bên ngoài sơn động, bên ngoài hang động sinh ra dày đặc cỏ dại, nhìn qua không chút nào thu hút, không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy trong đó có cái gì không tầm thường địa phương. Nếu không phải là Lâm Thiên bọn người từ Giang Diệp Xuyên nơi đó nghe đến đó mặt có một phương chân tiên tiên phủ, thật sẽ không đối với nó nhiều nhìn lên một cái. Đi! Lâm Thiên nói. Một người hai thú đi vào sơn động, động nội không gian tối tăm, bất quá, lại ảnh hưởng không bọn họ tầm mắt. Bọn họ đi vào sơn động trong, rất vui vẻ đáp lời từng sợi chân tiên khí tức cùng từng sợi tiên đạo ba đậu. Chân tiên cấp khí tức, tiên đạo pháp tắc ba đậu. Ngũ Hành Ngạc trước mắt hơi sáng, này sông Tiểu Vương bắt quả nhiên không có nói sai. Tuy nhiên trước đó căn cứ đủ loại dấu hiệu, đã đoán được Giang Diệp Xuyên nói tới chân tiên tiên phủ không phải hoang ngôn, có thể lúc này đi đến nơi đây, tại cái này miệng trong sơn động cảm ứng được chân tiên khí tức cùng tiên đạo ba động, nó tránh thức vững tin xuống tới. Lâm Thiên khẽ gật đầu, cảm giác nơi này chân tiên khí tức cùng tiên đạo ba động, trong mắt cũng là có ánh sáng nhạt hiện lên. Hắn đón đến, mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tiếp tục hướng trong sơn động đi đến. Rất nhanh, dọc theo cái này miệng sơn động hướng bên trong, bọn họ đi ra ngoài ước chừng mấy chục trượng. Đúng lúc này, trong không khí bỗng nhiên thêm ra một cổ áp lực khí tức, trên mặt đất có giống như gợn nước gợn sóng đẩy ra, không gian cũng theo đó vặn mèo, có một cái nhỏ bé toàn qua từ mặt đất sinh ra, khí tức bức nhân, như muốn thôn phệ hết thảy. Đây là Ngũ Hành Ngạc biến sắc, nó bây giờ đã ở vào đế không cấp tầng thứ, nhưng giờ phút này thấy cái này miệng đột nhiên xuất hiện toàn qua, vậy mà cũng là cảm giác được uy hiếp tính mạng. Đồng thời, Tiểu Thái Sơ cũng là trừng mắt, đám người bọn họ, bị một cỗ cường đại hút rút lui lực, tại hướng này toàn qua nơi lạ, trước kia toàn qua giống như là muốn nuốt mất hết thảy. Lâm Thiên cũng là thoáng động dung, nhìn ra cái này miệng toàn qua hư thực, là một loại địa mạch sắc cục, dù cho là phổ thông bất hủ đỉnh phong cường giả cũng vô pháp chống đỡ được. Bất quá, hắn động dung chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc, hắn khôi phục lại bình tĩnh, đùi phải trên mặt đất nhẹ nhàng đập mạnh, nhất thời có từng sợi long văn đẩy ra. Long văn sen lẫn ánh sáng nhạt, chui vào nơi này lòng đất, rất nhanh chính là khiến cho phía trước không gian toàn qua run lên, sau đó trở nên phai mở, lập tức chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bực này địa mạch bố cục, lấy hắn bây giờ tu vi tăng thêm táng long kinh, muốn phá giải, thật không phải việc khó gì. Khó trách Nam La bảo các người phát hiện nơi này lại vào không được, có cái này các thứ ở nơi này, vĩnh hằng cảnh phía dưới người, cơ hồ đều không thể thông qua. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, hành tại phía trước nhất, tiếp tục hướng trong sơn động vượt qua. Hắn lấy long văn dò đường, phát hiện nơi này giao thoa lấy các loại phức tạp mà nguy hiểm địa mạch bố cục, rất nhiều nơi đều có dấu sát thế cùng khốn cục, rất lợi hại đáng sợ. Bất quá, đây đối với bây giờ hắn mà nói lại là tương đối buông lỏng, một đường hướng bên trong, lấy táng long kinh phá vỡ từng đạo địa mạch sát cục, rất nhanh lại đi ra rất xa. Khen, khen, khen. Trong không khí hiển hiện tranh tranh kiếm minh, có đạo văn trận ấn hiển hóa, ngưng tụ không khí hóa thành giết sạch, sắc bén mà bức nhân. Sát trận, chí ít có thể chạm vĩnh hằng sơ kỳ cường giả. Lâm Thiên động dung. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, đón những này giết sạch, đều là dâng lên một cỗ vô cùng nguy hiểm cảm giác. Siêu siêu siêu, sắc bén sát quang xuyên qua hư không, hướng thẳng đến Lâm Thiên một đoàn người xuyên qua mà đến. Tiểu tử, giải quyết sao? Ngũ Hành Ngạc hỏi Lâm Thiên nói, đối mặt tầng thứ này giết sạch, bây giờ nó cùng Tiểu Thái Sơ, đều là bất lực. Lâm Thiên gật đầu, Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển, từng sợi hồn năng hóa thành đặc thù trận phù khuyết tán mà ra, xen lẫn hướng nơi này hư không, đảo mắt cùng nơi này chỗ lưu giữ tại những cái kia trận ấn kết nối cùng một chỗ, nhanh chóng làm cho chúng nó hòa tan. Sau đó, bổ chém tới giết sạch, trong nháy mắt trở nên suy yếu vô số lần, bị Lâm Thiên một bàn tay cho đập vỡ nát. Lập tức, hắn tiếp tục động thủ, lấy Thiên Nhất Hồn Quyết phối hợp Ngũ Lôi ZNGGZG8H Chấn Thiên Quyết, diễn hóa Lôi Long Quán Thiên Kích, thẳng tắp hướng phía trước ném mạnh mà ra, trong khoảnh khắc đem phía trước sát trận văn in dấu toàn bộ phá hủy. Đi! Hắn nói ra, mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tiếp tục hướng phía trong sơn động bước đi. Phương này sơn động cũng không biết cụ thể sâu bao nhiêu, bọn họ một đường hướng phía chỗ sâu qua, theo tiến lên, rất nhanh lại là gặp được các loại hiểm cảnh, bất quá, đều là bị Lâm Thiên dễ như trở bàn tay giải quyết hết. Có chút cổ quái à, nơi này chỗ tồn tại, thật sự là chân tiên cấp cường giả tu hành động phủ. Ngũ Hành Ngạc lộ ra một tia nghi hoặc biểu lộ, nói, chân tiên cấp cường giả bố trí xuống thủ đoạn, không đến mức yếu ớt như vậy à. Từ bên ngoài sơn động một đường đi đến nơi này, bọn họ gặp được không ít đạo văn trận văn, đều bị Lâm Thiên vô cùng đơn giản phá giải, cái này khiến nó hơi nghi hoặc một chút. Lâm Thiên phi thường cường đại nó là biết, mà lại có trưởng khống hứa nhiều thủ đoạn đặc thù, có thể coi là như thế, nếu thật là chân tiên cấp cường giả bố trí xuống thủ đoạn, cũng không nên dễ như trở bàn tay phá vỡ mới đúng. Lâm Thiên nghe vậy gật đầu, nói, quả thật có chút cổ quái. Hắn trưởng khống có rất nhiều thủ đoạn, đều rất bất phàm, nhưng lấy hắn bây giờ tu vi, thật muốn qua phá giải chân tiên cấp cường giả lưu lại đạo văn sát trận, vậy cũng sẽ không bình thường gian nan, thậm chí không nhất định có thể thành công, nhưng hôm nay lại đơn giản có chút quá phận, ven đường gặp được sở hữu đạo văn trận ấn, hắn đều dễ như trở bàn tay tăng dã, cái này có chút không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ, ven đường những này đạo văn trận ấn, chẳng qua là ban đầu cái kia chân tiên cường giả tùy ý bố trí xuống, cũng không có nghiêm túc qua khắc họa, cho nên mới có thể dễ dàng như vậy phá hư. Ngũ Hành Ngạc suy đoán, có khả năng này, bất quá, cũng có thể là nguyên nhân khác. Lâm Thiên nói, hắn cũng không có trong vấn đề này quá nhiều qua xoắn xuýt, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tiếp tục hướng trong sơn động đi. Rất nhanh, theo tiến lên, sơn động đường kính trở nên cự lớn, càng ngày càng rộng rãi, sau đó, phía trước sinh ra từng sợi ánh sáng, có một đạo như là quang văn môn hộ hiện lên ở một đoàn người trước mắt, giống như là thời không môn hộ. Nơi này lại có một tòa quang môn. Ngũ Hành Ngạc lộ ra tinh mang, mặt sau này, chẳng lẽ cũng là cái kia thật tiên tiên phủ. Đi vào liền biết. Lâm Thiên nói. Lại tới đây, hắn cũng không có sinh ra bất kỳ nguy hiểm nào cảm giác, đón đến về sau, mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, trực tiếp bước vào đến quang môn bên trong. Trong khoảnh khắc, trước mắt ánh sáng nhạt lóe lên, giống như là xuyên qua cái gì bình chướng, bọn họ cùng nhau từ trong sơn động biến mất, xuất hiện tại khác một vùng không gian bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt hiện ra từng tòa nguy nga đại sơn, cổ mục từng cây hoành hiện lên mặt đất, càng xa vài chỗ thậm chí có bao la dòng sông đang chảy, cảm giác đi lên giống như là một mảnh chân thực tiểu thế giới, có chân tiên khí tức tung bay trong không khí trong, so tại bên ngoài sơn động sở cảm ứng đến tiên đạo khí tức, nồng đậm chí ít có gấp mấy vạn. Làm người khai mở tiểu không gian, tuyệt đối cũng là Giang Diệc Xuyên nói tới chân tiên tiên phủ. Ngũ Hành Ngạc trong mắt tinh mang càng đậm. Tiến vào quang môn trước đó, nó suy đoán quang môn sau hẳn là tòa kia chân tiên tiên phủ, mà lúc này đây, tiến vào ở trong đó, nhìn trước mắt bực này hình ảnh, nó cảm thấy có thể hoàn toàn khẳng định. Hẳn là. Lâm Thiên gật đầu. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng ánh sáng, mạnh mẽ bất hủ cấp thần niệm khuyết tán ra đến, sau đó nhìn chăm chú về phía mảnh không gian này phương hướng chính đông, nơi đó chân tiên khí tức cùng tiên đạo ba động nồng nặc nhất. Lúc này, hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, lấy một cái tốc độ cực nhanh độ, hướng phía phương hướng chính đông mà đi. Rất nhanh, một đoàn người đi ra mấy vạn trượng xa, phía trước thêm ra một tòa bảo điện, cung điện cũng không tính là rất lợi hại cự đại, lấy ám kim thạch đoán tạo mà thành, có rất đậm chân tiên khí từ bên trong truyền ra. Chính là chỗ này. Đi vào nơi này, một đoàn người không có chút gì do dự, lúc này đẩy ra cửa điện, hướng phía trong điện đi đến. Trong đại điện đứng thẳng không ít thạch trụ, mỗi cái trên trụ đá đều khảm nạm lấy một khỏa cự đại dạ minh châu, cho nên không gian bên trong cũng không tối tăm. Đồng thời, đại điện cấu tạo vô cùng đơn giản, chỉ có một đầu điện hạ nói, thẳng tắp thông hướng chỗ sâu. Lâm Thiên một đoàn người cẩn thận mà cẩn thận, dọc theo cái này duy nhất điện hạ nói, rất mau tới đến đi đến đầu này điện hạ đường lớn nhất cuối cùng. Điện hạ đường lớn nhất cuối cùng, một đoàn người trước mắt hiện ra một tòa cửa điện, bởi vì bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì khí tức nguy hiểm. Lâm Thiên trực tiếp đẩy ra cửa điện, mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bước đi trong ngày, lập tức, nhất thời đều vì thế mà kinh ngạc. Cửa điện sau không gian phi thường lớn, trong đó trưng bày rất nhiều bảo binh bảo đàn cùng bảo dược, có không bình thường nồng đậm đan hương cùng mùi thuốc tung bay trong không khí, vẹn vẹn chỉ là nghe truy cập, một đoàn người chính là cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Cái đó là Tiên Âm Gốc, Tinh Đình Hoa, Hoàng Cỏ Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng, đều có thể để bạt đế không cường giả tu vi. Nó nhìn chằm chằm trong cung điện này rất nhiều tiên dược, tuy nhiên tinh khí đã đều sói mòn không ít, vẫn như trước là phi thường kinh người, mà lại, những này bảo bối gốc số lượng rất nhiều, đối với nó cùng tiểu thái sơ đều có siêu cấp đại dụng. Đại La Long Kim Đan. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào một cái trong suốt bình ngọc nhỏ bên trong, trong đó chứa có hai cái ngón cái đắp lớn nhỏ bảo đan, phía trên xen lẫn các loại văn rơi đạo ấn, cùng hắn tại Tử Diễn Tinh một trong sách cổ nhìn thấy Đại La Long Kim Đan miêu tả hoàn toàn nhất trí, có thể trực tiếp dùng để lớn mạnh bất hủ cấp trở lên cường giả tu vi, lại, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Hắn ánh mắt lộ ra sáng chói ánh sáng, dựa vào cái này hai cái Đại La Long Kim Đan, hắn tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào đến nửa bước vĩnh hằng tầng thứ. Thu lại. Hắn nói. Thu thu thu, tiểu gia hỏa, động. Dựa vào những này, chúng ta có thể trực tiếp đạt tới nửa bước bất hủ cảnh. Ngũ Hành Ngạc hơi có chút kích động, chào hỏi tiểu thái sơ nói. Ngay sau đó, một người hai thú đồng thời xuất thủ, Lâm Thiên đem Đại La Long Kim Đan gỡ xuống, Ngũ Hành Ngạc cùng tiểu thái sơ thì là riêng phần mình thu hồi một bộ phận tiên âm gốc, tinh đỉnh hoa hỏa hoàng cỏ. Về phần ở trong đó những bảo binh đó, ngược lại là cũng không rất lợi hại kinh người. Mạnh nhất mới đỉnh phong hồn bảo tầng thứ, bị Lâm Thiên vung tay lên toàn bộ bắt tới, thu nhập đến thể nội. Đồng thời, cái khác một số thần thông sách cổ cùng luyện binh bảo tài các loại, cũng bị hắn cùng nhau thu hồi. Những vật này cho dù đối với bây giờ hắn mà nói không có tác dụng gì, bất quá nó giá trị lại là không tầm thường. Giang Diệt Xuyên cái kia cầu nhật, trước khi chết ngược lại là nói ra một chỗ không bình thường mỹ diệu địa phương. Ngũ Hành Ngạc lặng lẽ cười. Dựa vào ở trong đó bảo đan bảo dược, đám người bọn họ đều có thể tại thời gian ngắn có thể để bạt một mảng lớn tu vi. Thu hoạch này, có thể nói là kinh hãi người. Xác thực. Lâm Thiên gật đầu, không khỏi cũng cười rộ lên. Tiểu Thái Sơ đột nhiên giật nhẹ Lâm Thiên tóc, rồi ra móng vuốt nhỏ, chỉ hướng tòa đại điện này càng bên trong. Lâm Thiên theo Tiểu Thái Sơ móng vuốt nhìn sang, nơi đó đứng thẳng một tòa cửa đá, trên đó trải rộng các loại cổ văn. Thế mà còn có ta thạch thất ở trong đó. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng là nhìn thấy tòa này cửa đá. Trong mắt lại là hiện ra ánh sáng đến, bên trong, có dấu càng kinh người bảo vật. Chương 1457, Chân Tiên Khô Thi. Cửa đá ở vào đại điện ở giữa nhất, cao hơn một trượng, bao quát hai trượng, trên đó chạm trổ có các loại điểu thú đồ ấn cùng thần dị đạo văn. Lâm Thiên nhìn về phía nơi đó, bất hủ cấp thần niệm tuôn ra, nhưng thần niệm lại không cách nào chui vào sau cửa đá, không phát hiện được bên trong tồn tại cái gì, duy nhất có thể cảm giác được là, cửa đá chỗ chân tiên khí tức cùng tiên đạo ba động nhất là nồng đậm. Hắn đón đến, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đi đến cửa đá phụ cận, hai tay áp vào trên cửa đá, Thái Dương Tâm Kinh phun trào, Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết cùng một chỗ thi triển, hai loại không giống nhau lực lượng hội tụ vào một chỗ, phá giải trên cửa đá đạo văn. Rất nhanh, mấy chục cái hô hấp thời gian trôi qua, hắn lấy thực lực cường đại sinh sinh đem trên cửa đá đạo văn chôn vùi. Nơi này chân tiên khí cùng tiên đạo ba động không bình thường nồng, cụ thể cũng không biết bên trong có cái gì, cẩn thận một chút. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói, lập tức hai tay dùng lực, cẩn thận mà cẩn thận đem nơi này cửa đá đẩy ra. Oeng! Theo thạch cửa bị đẩy ra, một cỗ đáng sợ phong bạo lúc này từ trong đó bao phủ mà ra, xen lẫn vô cùng nồng đậm chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc, giống như tiên khí dòng nước lũ phun trào mà đến, không bình thường kinh người. Bởi vì Lâm Thiên trước đó nhắc nhở qua phải cẩn thận, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ liền đều là phi thường cẩn thận. Mà Lâm Thiên chính mình làm theo đương nhiên càng là đề phòng các loại biến cố, lúc này cảm giác bực này chân tiên khí dòng nước lũ vào tới, đều là động dùng, sau đó ngay đầu tiên lướt ngang, hướng phía cửa đá khoảng trường di động ra ngoài hơn 10 trượng xa. Xuy, xuy, xuy. Chân tiên khí dòng nước lũ từ trong thạch thất xông ra, chỗ xông qua địa phương, hư không trực tiếp bị chôn vùi, hóa thành đại mảnh hỗn độn, thật lâu cũng khó có thể phục hồi như cũ tới, khiến cho một đoàn người đều là không khỏi kinh hãi. Còn tốt kịp thời né tránh, nếu như bị bực này khí tức đánh trúng, vĩnh hằng sơ kỳ tu sĩ đoán chừng cũng gánh không được. Ngũ Hành Ngạc lòng còn sợ hãi. Tiểu Thái Sơ cũng là co lại rụt cổ, bộ dáng rất là đáng yêu. Lâm Thiên cũng là có chút động dung, không khỏi nhanh liền bình tĩnh trở lại, ở thạch thất bên ngoài tạm thời ngừng chân, thẳng đến trong thạch thất không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đồ, vật lại xung ra, hắn mới là chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, hướng phía sau cửa đá đi đến. Hắn đi tại phía trước nhất, rất nhanh chính là tiến vào trong thạch thất. Phóng tầm mắt nhìn tới, thạch thất tương đối trống trải, không gian tuyệt không tối tăm, khảm nạm có không ít lam nguyệt thạch, tản ra không bình thường nhu hòa quan mang, một đoàn người đi vào ở trong đó, nhất thời cảm giác được một cỗ phi thường to lớn áp lực, giống như là trên đầu vai đột nhiên để lên hai khối nặng ước vạn cân cự thạch, ở ngực không tự chủ được trở nên có chút đè nén. Một người hai thú tất cả giật mình, lập tức ánh mắt di động, rơi vào tòa này thạch thất tận cùng bên trong nhất, không khỏi đều động dung. Đó là thạch thất chỗ sâu, nơi đó có một phương bạch ngọc sàng, trên đó ngồi xếp bằng một bóng người, đã không có mảy may sinh mệnh khí tức, toàn bộ khô cạn không còn hình dáng, cơ hồ tựa như là một thành da người kiện hàng tại bộ xương. Bất quá, cũng là như thế một bộ khô thì, lại là tản ra không bình thường nồng đậm chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc. Sau đó, Lâm Thiên bọn người phát hiện, bọn họ đi vào trong thạch thất sở sinh ra áp lực cùng kiềm chế, cũng là bắt nguồn từ cô này khô thi. Một bộ chân tiên sắp chết. Ngũ Hành ngạc lộ ra kinh sợ. Hẳn là. Lâm Thiên gật đầu. Nửa bước chân tiên cấp cường giả, cũng có thể tản mát ra chân tiên khí cùng tiên đạo ba động, bất quá lại không bình thường yếu ớt, xa kém xa cùng cỗ này khô thi so sánh. Nếu như đem nửa bước chân tiên có khả năng tản mát ra chân tiên khí tức cùng tiên đạo ba động so sánh là một giọt nước, như vậy, cỗ này khô thi phát tán ra chân tiên khí tức cùng tiên đạo ba động, làm theo không thể nghi ngờ là một vùng biển mênh mông. Hắn nhìn lấy cỗ này khô thi, ngừng lại một lúc sau, mới là chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hướng phía khô thi nhích tới gần. Rất nhanh, bọn họ đi vào khô thi phụ cận, chi lúc trước cái loại này áp lực cảm giác cùng cảm giác đè nén trở nên càng đậm, khiến cho một người hai thú gần như thành ra một cỗ hô hấp không trôi chạy cảm giác. Tại sao có thể có cỗ chân tiên khô thi ngồi xếp bằng ở đây? Ngũ Hành Ngạc nghi hoặc, lập tức tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nói, sẽ không phải là cái này chân tiên tiên phủ chủ nhân a. Nhìn qua, hẳn là dạng này không sai. Lâm Thiên nói, tòa này thạch thất cho là cái này chân tiên tiên phủ chủ nhân lập bế quan tu hành chi sở, mà cái này bạch ngọc sàng, cho là tu hành đạo đài, cỗ này khô thi như vậy ngồi xếp bằng trên đó, muốn nói không phải cái này chân tiên tiên phủ chủ nhân, khả năng thật không lớn. Có thể, hắn làm sao tại chính mình bế quan chỗ chết mất. Nhìn qua, tựa như là trong tu luyện chết đi. Ngũ Hành Ngạc nghi hoặc. Lâm Thiên đưa tay, rơi vào chân tiên khô thi phía trên, thần lực trong cơ thể khẽ nhúc nhích, thăm dò vào một sợi tiến vào cỗ này khô thi bên trong. Rất nhanh, hắn tại cỗ này chân tiên khô trong thi thể cảm ứng được một sợi ảm đạm thần lực, rất lợi hại yếu ớt, nhưng lại vô cùng hỗn loạn, lại mang theo một cỗ không bình thường khí tức cuồng bạo, như cùng một đầu chôn đưa tại cái này khô trong thi thể thôn phệ hung thú. Đồng thời, bực này yếu ớt thần lực trong còn kèm theo từng sợi tiên đạo pháp tắc ba động, không bình thường tinh khiết, nhưng lại không thế nào ổn định, cảm giác đi lên, cùng nửa bước đại đạo cường giả vừa phá vỡ mà vào đại đạo cảnh lúc đại đạo pháp tắc không ổn định tương tự. Đây là, trong mắt của hắn xẹt qua một vòng dị quang, có chút chút ngoài ý muốn. Thế nào, phát hiện cái gì? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Tiểu Thái Sơ cũng là nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên nói, trong cơ thể nó có rất lợi hại yêu ớt cuồng bạo thần lực lưu lại, trong đó xen lẫn tinh khiết tiên đạo ba động, nhưng lại không thế nào ổn định, tổng hợp, giống như là tại đột phá chân tiên cảnh lúc sinh xảy ra ngoài ý muốn, tuy nhiên tiến vào chân tiên cảnh, nhưng bản thân thần lực lại là vào lúc đó trở nên bắt đầu cuồng bạo không bị khống chế, sau đó, thần hồn hẳn là bị loại kia cuồng bạo thần lực cho xông hủy chết thảm, huyết nhục cũng bởi vậy nhận hư hao, biến thành hiện tại. Nay tấm khô cạn bộ dáng. Vĩnh hằng cảnh cường giả muốn bước vào chân tiên cảnh giới, bên trong một cái yếu điểm là cần muốn lĩnh ngộ cùng trưởng khống một đầu siêu việt phổ thông đại đạo tiên đạo pháp tắc, mà tại mới vừa từ vĩnh hằng cảnh bước vào chân tiên cảnh lúc, nắm trong tay đến tiên đạo pháp tắc cũng sẽ không rất lợi hại ổn định, cần phải hao phí thời gian đến triệt để vững chắc. Bây giờ, cái này khô trong thi thể lưu lại thần lực hỗn loạn mà cuồng bạo, còn có tinh khiết nhưng lại không ổn định tiên đạo pháp tắc, mà thân thể lại không có bất kỳ cái gì ngoại thương, cho nên, hắn sinh ra dạng này suy đoán. Cảm giác đối phương hẳn là ở cái địa phương này phá vỡ mà vào chân tiên cảnh hậu sinh xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến bản thân chết thảm. Cũng chính bởi vì vậy, kỳ thân chân tiên khí tức cùng tiên đạo ba động, mới có thể không bị khống chế truyền ra tòa này tu hành thạch thất, truyền đi ra bên ngoài này phương mở ra đến tiểu thế giới, sau đó lại truyền đến tòa kia quang môn sau trong sơn động. Đồng thời, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì bọn họ ghé qua sơn động lúc gặp được những đạo văn đó trận ấn đều không phải là rất lợi hại đáng sợ. Hắn tùy tiện liền có thể phá vỡ, muốn đến, cái kia hẳn là cái này tiên phủ chủ nhân còn ở vào vĩnh hằng cảnh lúc chố khắc xuống, đối phương lấy vĩnh hằng cảnh tu vi bố trí xuống đạo văn trận văn, lấy hắn bây giờ tu vi cùng thủ đoạn, phá giải đi vẫn thật là không khó. Ngũ Hành Ngạc động dung, nghe Lâm Thiên lời nói, không khỏi trợn tròn mắt. Sau đó, nó nghiêm túc suy nghĩ một phen, cảm thấy Lâm Thiên suy đoán hẳn là lúc trước chỗ chân thực phát sinh sự tình. Nó nhìn lấy cái này giường ngọc bên trên khô thi, mở đầu há miệng. Thay đối phương cảm thấy xấu hổ, đây cũng quá suy a. Tu hành đường long đong khó đi, các loại ngoại ý muốn thực sự quá nhiều, cái này cũng không tính là gì. Lâm Thiên nói, hắn nhìn lấy cỗ này chân tiên khô thi, đón đến về sau, chống lên bản thân ngọn nguồn tiểu thế giới, đem thu nhập trong đó. Ngươi đem thi thể này thu hồi tới làm gì? Thi thể này huyết nhục tinh khí đã trôi qua không sai biệt lắm, lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa, tựa hồ sẽ không có làm được cái gì. Ngũ hành ngạc hiếu kỳ. Có cái khác tác dụng. Lâm Thiên nói, cổ thi hài này, huyết nhục tinh khí đã trôi qua sạch sẽ, cơ hồ chỉ còn lại có khung xương, có thể mặc dù như thế, đây cũng là một bộ chân chân chính chính chân tiên sát chết, nội ẩn thể phách chi lực thế nhưng là khủng bố rất lợi hại, nếu là hắn lấy thần hồn nhập chủ nó bên trong trưởng khống cỗ này chân tiên sát chết đối địch. Chân tiên phía dưới bất kỳ tu sĩ nào, hắn đoán chừng đều có thể tùy tiện cho đánh nát rơi. Hắn đem ý nghĩ của mình, đơn giản cùng ngũ hành ngạc nói một chút. Ngũ hành ngạc hai mắt tỏa sáng, không tệ, chủ ý này rất tốt. Nói, nó nói, này, bây giờ làm gì? Chúng ta không phải ở chỗ này đạt được không ít bảo dược bảo đan à, chứ ở chỗ này đưa chúng nó luyện hóa, sau đó rời đi. Lâm Thiên nói, ngũ hành ngạc gật đầu, ngạc đại gia cũng nghĩ như vậy. Ngay sau đó, Lâm Thiên lấy ra hai cái đại la long kim đan, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ thì là lấy ra tiên âm gốc cùng tinh đỉnh hoa các loại bảo dược, đồng thời tại nơi này luyện hóa. Ông! Nhất thời, một người hai thú bên ngoài cơ thể đều có sáng chói thần quang quần cuộn ra, tinh khí thần cùng tu vi đều là nhanh chóng đề bạn. Đảo mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên thể nội xông ra một cỗ đại lực, cái thứ nhất đại la long kim đan mới luyện hóa một nửa, tu vi chính là xông vào đến bất hủ cảnh đỉnh phong, bởi vì sớm trước lúc này, hắn cách bất hủ đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước. Tiếp tục. Lâm Thiên tự nói. Hắn vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, lúc này không có dừng lại củng cố bất hủ đỉnh phong tu vi, mà là tiếp tục luyện hóa nuốt xuống Đại La Long Kim Đan, khiến cho bên ngoài cơ thể phát tán ra kim sắc thần quang trở nên càng hứng hực, tinh khí thần càng mạnh. Cùng một thời gian, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ trên thân yêu mang cùng lục sắc thần quang, cũng đều trở nên càng ngày càng cường thịnh. Như thế, chỉ chớp mắt, trọn vẹn một tháng trôi qua. Một ngày này, hai cố cường đại thần năng khuyết tán, tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc tuần tự dừng lại tu luyện, luyện hóa đầy đủ tiên dược về sau, tu vi nơi này lúc đều là bước vào nửa bước bất hủ cảnh. Ngũ hành ngạc có chút hưng phấn, thẳng đến mấy chục cái hô hấp sau mới là thoáng trở nên bình tĩnh trở lại, theo tiểu quá mùng một lên, nhìn về phía xếp bằng ở một bên khác còn ở vào luyện hóa đại la long kim đan trong lâm thiên, liền chờ tiểu tử này. Thông hàng tinh bên trên, tu hành giới còn chỗ đang sôi trào trong. Hứa đô tu sĩ đều đang nghị luận Lâm Thiên lấy đi đỏ rơi đại hoang bên trong đoàn kia thất sắc thần huy sự tình. Lời tu sĩ đều đối với cái này vô cùng để ý, bởi vì đoàn kia thần huy quá mức bất phàm. Đồng thời, Tiệt Thiên Thần Tông, Hoang Cổ Ngô Gia, Thông Hàng Tiên Môn các loại đại thế lực, càng là đều có siêu cấp cường giả xuất động, khắp cả thông hàng tình tìm kiếm Lâm Thiên tung tích, có thể một tháng trôi qua, lại đều là không có thu hoạch, không thể tìm được Lâm Thiên. Tiếp tục tìm, đào sâu ba thước cũng phải đem hắn tìm ra đến. Có cường giả như vậy nói. Chân Tiên Tiên Phủ. Lâm Thiên ngồi xếp bằng thạch thất một góc, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa Đại La Long Kim Đan, thoáng chớp mắt lại là 7 ngày trôi qua. Lúc này, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên càng đậm, tinh khí thần càng mạnh. Nhiều nhất lại có 3 ngày, khi liền có thể phá vỡ mà vào đến nửa bước vĩnh hằng cảnh. Ngũ Hành Ngạc ở một bên nhìn lấy, lẩm bẩm. Chương 1458, bốn cái vĩnh hằng. Trong thạch thất, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang xen lẫn, tinh khí thần không ngừng đi lên kéo lên, tu vi cũng là từng sợi mạnh lên. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất đồng hồ, theo khí tức mạnh lên, bốn phía không gian đều vì vậy mà hơi hơi làm vặn mẹo. Kim sắc thần quang cùng bên trong tòa nhà đá này làm nguyệt thạch phát tán ra nhu hòa quang mang hòa lẫn, kỳ dị mà chói lọi. Ngũ Hành Ngạc cùng tiểu thái sơ ở một bên yên lặng nhìn lấy, rất nhanh, lại là 2 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang dần dần trở nên yếu ớt xuống tới. Không bằng 2 ngày lúc trước sáng chói cùng hứng hực, nhưng là, nó sinh mệnh khí tức lại là đột ngột trở nên nồng đậm lợi lần, lại, chủ yếu nhất là, loại kia sinh mệnh lực đem so với trước thêm ra một tia đặc thù thần tính, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ảm đạm, cho người ta một loại vĩnh hằng cảm giác. Đồng thời, theo bực này mang theo đặc thù thần tính sinh mệnh khí tức xen lẫn tại bên ngoài cơ thể, trong cơ thể hắn cũng có thần hồn lực đẩy ra đến, cũng là hiện ra cùng phổ thông thần hồn lực không giống nhau khí tức, đồng dạng là cho người một loại vĩnh hằng cảm giác. Bực này khí tức. Ngũ Hành Ngạc mắt lộ tinh mang, Lâm Thiên nhanh muốn đạt tới nửa bước vĩnh hằng cảnh, lúc này tản mát ra bực này mang theo đặc thù thần tính sinh mệnh khí tức cùng thần hồn ba động, sinh mệnh ngọn nguồn cùng thần hồn, giờ khắc này đang dần dần phát sinh một loại biến chất. Loại này biến chất là vì phối hợp đã bất hủ thân thể, tại về sau tránh thức đi vào đến vĩnh hằng bất diệt chi cảnh. Ông. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, mang theo đặc thù thần tính sinh mệnh khí tức cùng thần hồn ba động càng thêm nồng đậm, lại càng ngày càng mạnh. Như thế, thoáng chớp mắt lại là một ngày trôi qua. Một ngày này, Vành Lâm Thiên thể nội xông ra một cỗ bàng bạc đại lực, tại bên trong tòa nhà đá này trực tiếp cuốn lên từng đạo cuồng phong. Lập tức, sau một khắc, hắn mở hai mắt ra. Nửa bước vĩnh hằng. Hắn tự nói, trong mắt mang theo một chút tinh mang. Lúc này, thần niệm khẽ nhúc nhích, hắn trong nháy mắt cảm giác được tự thân biến hóa, nhục xác trở nên càng tăng mạnh hơn hành, kiên cố bất hủ, thần lực trở nên càng thêm hùng hậu, như là tinh hà bản cuồn cuộn không thôi, so hơn một tháng trước cường đại quá nhiều. Mà chủ yếu nhất là, hắn cảm giác mình sinh mệnh ngọn nguồn cũng sinh ra biến hóa, thêm ra một sợi vĩnh hằng dẻo dai, giống như vĩnh viễn sẽ không khô kiệt tối diệt. Đồng thời, hắn cảm ứng trong thức hải thần hồn cũng càng thêm lớn mạnh, có từng sợi bảo bối huy sinh ra, quấn quanh ở thần hồn bên ngoài cơ thể, cũng là cho hắn một loại vĩnh hằng không hủy cảm giác, khí tức kinh người. Nửa bước vĩnh hằng, một chân ở bất hủ cảnh giới, một chân bước vào vĩnh hằng cảnh N3GBLZ5 giới, đây chính là vĩnh hằng cảnh tầng thứ đặc hữu khí tức. Trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe. Lúc này, một chân bước vào vĩnh hằng cảnh, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được vĩnh hằng cảnh loại kia không nhận tuế nguyệt trôi qua quấy nhiều vĩnh hằng bất diệt cảm giác, lại trên thân cũng sinh ra một sợi loại kia không nhận tuế nguyệt trôi qua quấy nhiều đặc thù khí tức. Đương nhiên, loại khí tức này chỉ có một tia mà thôi, dù sao hắn bây giờ chỉ là một chân bước vào vĩnh hằng cảnh, mà đồng thời hắn chiến lực bởi vậy mạnh rất nhiều, so sánh hơn một tháng trước quả thực là một trời một vực. Lúc này hắn có một loại tự tin, bây giờ hắn đã có thể tay không cùng vĩnh hằng cảnh sơ kỳ cường giả chính diện nhất chiến, thậm chí có thể đánh bại cấp độ này người. Không tệ a, chỉ thiếu chút nữa liền có thể suốt đời. Ngũ hành ngạc hiện lên tới. Lâm Thiên bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào vĩnh hằng cảnh tầng thứ, mà bước vào vĩnh hằng cảnh liền cũng là suốt đời. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không chịu đến từ ngoại giới hủy diệt tính đả kích, liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, có thể đồng thọ cùng trời đất. Lâm Thiên cười một tiếng, đứng dậy. Khoảng cách vĩnh hằng bất diệt chỉ thiếu chút nữa xa, hắn tự nhiên cũng có chút cao hứng. Hắn quét mắt tòa này thạch thất, nói, đi thôi. Phương này chân tiên tiên phủ bên trong sở hữu chân vật đều đã bị bọn họ vào tay. Vào tay bảo đan bảo dược cũng đã luyện hóa, tu vi đều là tăng nhiều, lúc này, không cần thiết tại ngừng lưu tại nơi này. Ngay sau đó, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi thạch thất, dọc theo lúc đến đường hướng phía phương này chân tiên tiên phủ bước ra ngoài, tại ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, lại xuất hiện tại thế giới bên ngoài. Hắn sau cùng mắt nhìn bên ngoài lửa sinh cỏ dại sơn động, không có dừng lại, cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hướng phía cái này miệng sơn động vị trí núi hoang đi ra ngoài, cũng không lâu lắm chính là đi ra núi hoang. Sau đó, đại khái hơn một canh giờ về sau, bọn họ rời đi núi hoang rất xa. Đúng lúc này, hư không làm oanh minh, một bóng người từ đằng xa vọt tới, tốc độ nhanh như lôi điện, đảo mắt liền tới. Đây là cả người phụ ông lão áo tím, bên ngoài cơ thể khí tức không bình thường kinh người, cả người giống như là một thanh vực sâu không đáy. Vĩnh Hằng đỉnh phong. Ngũ Hành Ngạc lộ ra kinh sợ. Ông lão áo tím huyết khí dọa người, vọt tới nơi này về sau, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Thiên trên thân, băng lãnh thấu xương. Tìm tới ngươi. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt có sắc ý, càng là có rất đậm tinh mang. Lâm Thiên nhìn lấy người này, con ngươi hơi hơi nheo lại, ông tổ nhà họ Chu. Tại trên thân người này, hắn cảm ứng được cùng trước đó thẳng hướng hắn Chu ra ba cái thái thượng trưởng lão một dạng huyết mạch khí tức, hơn nữa đối với phương tu vi mạnh mẽ như vậy, như thế, hắn căn không cần quá nhiều qua suy đoán chính là đủ để biết được cái này nhân thân phận, hẳn là ông tổ nhà họ Chu không thể nghi ngờ. Ngươi rất tốt. Lá gan rất không tệ. Ta ba cái rơi bước vĩnh hằng cảnh hậu nhân, ngươi cũng dám toàn bộ cho giết. Ông tổ nhà họ Chu thanh âm băng hàn. Từ bế quan trong đi ra, ông tổ nhà họ Chu ngay đầu tiên biết được chưa đạt tới vĩnh hằng cảnh Lâm Thiên lấy đi đỏ rơi đại hoang bên trong thất sắc thần quang sự tình, lại biết được hắn Chu ra ba cái rơi bước vĩnh hằng cảnh thái thượng trưởng lão toàn bộ bị Lâm Thiên chém giết, vừa sợ vừa giận, kinh hai tại lại có người có thể lấy vĩnh hằng cảnh cũng chưa tới tu vi liền lấy đi đoàn kia tiên đạo thần huy. Giận với hắn Chu ra ba cái thái thượng trưởng lão lại toàn bộ bị Lâm Thiên chém giết. Lúc này liền là ly tộc truy tìm Lâm Thiên. Truy tìm đến Lâm Thiên, hắn chính yếu nhất mục đích là muốn lấy được Lâm Thiên từ đỏ rơi đại hoang bên trong lấy đi thất sắc thần quang, mà về sau, chính là muốn lấy lớn nhất thủ đoạn tàn khốc đem Lâm Thiên chém dụng, vì hắn ba cái kia nửa bước vĩnh hằng cảnh hậu nhân tế mộ. Lâm Thiên nhìn lấy ông tổ nhà họ Chu, có thể cảm giác được rõ ràng ông tổ nhà họ Chu sắc ý. Mà trong mắt đối phương này một sợi đối thất sắc thần quang tham lam khao khát càng là không che giấu được, hắn tùy ý quét dọn liếc một chút liền có thể nhìn rất rõ ràng. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được đối phương đáng sợ, vĩnh hằng cảnh đỉnh phong uy áp, giống như một phương ngân hà quần quận tại phía trước. Chỉ là, hắn mảy may cũng không thèm để ý, trong mắt không có nửa phần kiêng kỵ biểu lộ. Ba cái phế vật chó hoang thôi, ta giết thì thế nào, ngươi qua đây cắn ta. Nhìn lấy người này, Lâm Thiên trào phúng, rõ ràng là ngươi Chu gian này ba tên phế vật chạy tới đoạt ta chân bảo muốn giết bằng hữu của ta cùng giết ta, bị ta phản sát về sau, ngươi liền một bộ ta thật to gan tốt có lỗi với ngươi Chu gia bộ dáng, có ác tâm hay không? Nhìn ngươi liếc một chút cũng làm người ta muốn nói. Ngươi là cảm thấy, chỉ có ngươi Chu gia có thể giết người khác, vô luận đối với người khác làm cái gì đều có thể, nhưng người khác lại không thể có bất kỳ phản kháng, nếu không chẳng khác nào là lăng nhục ngươi Chu gia 18 đời nữ tính, đúng hay không? Ngươi cái này sắc mặt, quá mức khó coi. Ông tổ nhà họ Chu sắc mặt càng thêm băng hàn, Lâm Thiên cũng dám như thế chảo phúng hắn. Cầu vật, trong mắt của hắn tràn đầy giết sạch, thần quang sôi trào, hướng thẳng đến Lâm Thiên ép qua. Lâm Thiên cười lạnh, ngân sắc hồ quang điện xen lẫn tại bên ngoài cơ thể, phối hợp đệ cửu trọng lưỡng nghi bước, mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu quá mùng một lát chính là biến mất tại nguyên chỗ, tránh thoát ông tổ nhà họ Chu nhiều một kích này. Lao già kia, vô dụng như vậy. Lấy vĩnh hằng cảnh tu vi, ngay cả ta cái này bất hủ cấp người đều đuổi không kịp. Lâm Thiên mở miệng, sau đó giống là nhớ tới cái gì, giật mình nói, bất quá, ta ngược lại thật ra bởi vậy minh bạch vì sao ngươi Chu gia ba cái kia thái thượng trưởng lão như vậy phế vật. Muốn đến, là bởi vì xem như ngươi hậu nhân kế thừa ngươi một tia huyết mạch lực, lấy ngươi này cặn bã đồng dạng huyết mạch lực, truyền cho hậu nhân, đối ngươi về sau người Chu gia mà nói, thật đúng là tai nạn. Ngũ hành ngạc nghe vậy cười to, Lâm tiểu tử, châm chọc năng lực càng ngày càng cường đại. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, phối hợp với trào phúng ông tổ nhà họ Chu. Ông tổ nhà họ Chu con ngươi nhất thời trở nên lạnh lẽo tận xương, trên trán có xanh trải qua bại lộ mà ra, sắc ý càng thêm nồng đậm. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng bước một vượt hướng Lâm Thiên, lúc này giống như là một thanh ra khỏi vỏ u minh ma kiếm đáng sợ. Trong lúc nhất thời, một cỗ so trước đó càng khí tức khủng bố đẩy ra, vĩnh hằng cảnh đỉnh phong thần năng, như muốn chấn áp hết thảy. Lâm Thiên cảm ứng được bực này trận có thể là sợ, nhưng là lúc này lại thật không có bất kỳ cái gì tâm mang sợ hãi. Lập tức, sau một khắc, hắn bỗng nhiên ở giữa biểu lộ khẽ nhúc nhích, nhìn hướng trời xa mấy cái khác phương hướng. Lại có khách nhân đến. Hắn tự nói. Sau đó, cơ hồ là hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, viễn không, đông phương, nam phương cùng bắc phương, cái này ba cái phương hướng khác nhau riêng phần mình vọt tới một bóng người, đều là ở vào vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cấp độ, tốc độ nhanh như thiểm điện, phút chốc đi tới gần. Lâm Thiên nhìn về phương tây vị trí bên trên người kia, cái này nhân thân huyết mạch khí tức cùng Ngô Tư giống như lúc, không hề nghi ngờ là hoàng khẩu người nhà họ Ngô, cho là Ngô gia thế hệ này vĩnh hằng cảnh lão tổ. Mà đông phương vị trí cùng bắc phương vị trí hai người, hắn thoáng quan sát, hạ, liền hiểu, khi theo thứ tự là Tiệt Thiên Thần Tông cùng Thông Hàng Tiên Môn vĩnh hằng cảnh lão tổ, bởi vì lúc trước tiến về đỏ rơi đại hoang quá trình bên trong, đã nghe qua liên quan tới hai cái này đại giáo vĩnh hằng cảnh lão tổ một số việc. Về phần những người này tới đây mục đích, hắn căn cũng không cần qua suy nghĩ, tuyệt đối là vì này thất sắc thần quang mà đến. Nhìn lấy những người này, hắn đạm mạc cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Cùng một thời gian, ông tổ nhà họ Chu ngừng vượt hướng Lâm Thiên cất bộ. Không khỏi cũng nhìn về phía ông tổ nhà họ Ngô, Tiệt Thiên Thần Tông lão tổ cùng Thông Hàng Tiên Môn lão tổ, trong mắt mang lên một tia cảnh giác cùng cẩn thận. Bởi vì hắn biết rõ, ba người này tới đây mục đích đều là vì đoạt Lâm Thiên trên thân thất sắc thần quang, sau đó, hắn khả năng không thể không cùng những người này động thủ. Ông tổ nhà họ Ngô, Tiệt Thiên Thần Tông lão tổ cùng Thông Hàng Tiên Môn lão tổ cũng nhìn về phía ông tổ nhà họ Chu, đồng thời, giữa lẫn nhau cũng tại riêng phần mình dò xét, từng cái ánh mắt thâm thúy, mang theo đề phòng. Bởi vì rất rõ ràng riêng phần mình tới đây mục đích, rất lợi hại nhất trí. Lập tức, sau một khắc, bốn người đồng thời động, giữa lẫn nhau đề phòng, cuồn cuộn vĩnh hằng bất diệt thần năng nhào về phía Lâm Thiên. Bốn người, bất kỳ một cái nào đều muốn ngay đầu tiên chấn áp lại Lâm Thiên mang đi. Chương 1459, chân tiên khô thi quyền nát vĩnh hằng. Bốn đại vĩnh hằng cảnh cường giả cùng một chỗ động thủ, bất kỳ người nào đều là ở vào vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cấp độ, ép hướng Lâm Thiên thời điểm bởi vì đề phòng lẫn nhau lấy ba người khác. Cũng không có sử dụng thần lực, có thể chỗ tạo thành ba động vẫn như cũ không bình thường đáng sợ. Lâm Thiên cười lạnh, thần lực bất động liền dám từ chính diện hướng phía hắn cái này nửa bước vĩnh hằng cấp mạnh nhất vương thể vọt tới. Hừ, hắn lấy thần lực bảo vệ ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, không có một câu nói nhảm, chiếu vào vọt tới bốn người cũng là nhất quyền. Trong khoảnh khắc, thương khung mãnh liệt rung động, mạnh mẽ quyền thế bạo phát, đồng thời đem ông tổ nhà họ Chu bốn người bao phủ, như là nhất hỏa tinh thần ép xuống, sinh sinh khiến cho bốn người đại rung động. Toàn bộ như người rơm bay tứ tung, sắc mặt đều là nháy mắt trở nên tái nhợt không ít. Người ở phía xa ổn định thân hình, bốn người đồng thời động dung, đều là một quyền này sở kinh, một cái bất hủ cảnh giới tu sĩ, vậy mà có thể hoành ra khủng bố như vậy nhất quyền, đem vĩnh hằng cảnh đỉnh phong bọn họ cùng nhau đánh bay, chấn động bọn họ khí huyết sôi trào. Thậm chí, bọn họ tại thời khắc này cảm giác được đau đớn, mà lại, là phảng phất muốn nứt thể kịch liệt đau đớn. Một quyền kia, chỉ thiếu một chút liền đánh nát bọn họ. Không hổ là vĩnh hằng cảnh lớn nhất đỉnh phong cường giả, thế mà chỉ là bị hoành bay mà thôi, không ai toái thể. Lâm Thiên nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-N-E. T bây giờ, hắn tu vi đạt tới nửa bước vĩnh hằng cảnh, thân thể lại là cường đại nhất luân hồi vương thể, lại trải qua một lần lại một lần thiên kiếp, thể phách cường độ sớm đã là vô cùng kinh người. Có thể giờ khắc này, hắn lấy nửa bước vĩnh hằng cảnh tu vi toàn lực đấm ra một quyền, lại là cũng không có tại chính thức trên ý nghĩa làm bị thương bốn người này, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi giật mình. Vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả, so hắn tưởng tượng trong còn đáng sợ hơn không ít. Ông tổ nhà họ Chu bọn bốn người nhìn lấy Lâm Thiên, mặt có kinh sợ, nhưng rất nhanh liền lần nữa trở nên băng hàn đứng lên. Lấy bất hủ cảnh tu vi mà nói, dạng này thể phách xác thực rất lợi hại đáng sợ, thậm chí không hợp với lẽ thường, nhưng bọn hắn cũng không để trong mắt. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, bốn người lần nữa động, vẫn như cũ nở mở không một bờ bờ giờ là để phòng lẫn nhau lấy ba người khác, lại một lần ép hướng Lâm Thiên. Lại, lần này, bốn người bên ngoài cơ thể đều là có thần lực lưu chuyển mà ra. Nhất thời, bốn cố vĩnh hằng đỉnh phong cấp thần năng cuồn cuộn, giống như là tứ phương vô địch thần hải đang lan lộn, khí thế khiếp người. Khen. Đột nhiên, chói tai tiếng kiếm reo vang lên, một đạo sen lẫn vĩnh hằng đỉnh phong cấp uy áp đáng sợ kiếm mang từ nơi xa hoành không bổ tới, mang theo trảm tiên chi thế từ nhào về phía Lâm Thiên ông tổ nhà họ Chu bọn bốn người ngay phía trước đập tới, sinh sinh khiến cho ông tổ nhà họ Chu bốn người biến sắc, đều là không khỏi ngừng cước bộ, cùng nhau nghiêng đầu hướng phía kiếm mang bổ chém tới phương hướng nhìn lại. Cùng một thời gian, Lâm Thiên cũng là thoáng động dung, cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hướng kiếm mang chém tới phương hướng nhìn lại. Tầm mắt đi tới, một cái áo bào tím lao nhân giẫm lên hư không mà tới, đảo mắt đi vào Lâm Thiên phụ cận. "Tiền bối, là ngươi?" Lâm Thiên nhìn lấy người tới, đây là một người quen. "Cuối cùng là tìm tới ngươi." Lão nhân trên mặt ý cười, vì ông tổ nhà họ Khương, tại Giang Diệt Xuyên phụ thân đem Lâm Thiên lấy đi Đỏ La Đại Hoang bên trong thất sắc thần quang chuyện như thế bại lộ thiên hạ về sau, thú lo lắng Khương Lạc Lạc nhờ vả ra ngoài tìm kiếm Lâm Thiên, nơi này lúc chạy tới nơi này, đừng lo lắng, coi như liều cái tàn phế, lão phu cũng nhất định cam đoan ngươi an toàn. Lâm Thiên đối Khương Lạc Lạc có đại ân, tự mình hộ tống Khương Lạc Lạc hồi tộc, mà Khương Lạc Lạc là hắn thương yêu nhất hậu nhân, hắn đối Lâm Thiên rất lợi hại cảm kích. Bây giờ, ông tổ nhà họ Chu bọn người muốn trấn áp Lâm Thiên, chiếm lấy Lâm Thiên vào tay thất sắc thần quang, hắn tự nhiên không có khả năng đồng ý. Chạy tới nơi này, hắn vô luận như thế nào cũng phải đem Lâm Thiên bình an không việc gì mang về Khương gia, chỉ cần đem Lâm Thiên mang về Khương gia, liền cũng không có cái gì có thể đảm nhận lo. Bởi vì, Khương gia bên trong trải rộng sát trận, muốn tại hắn Khương gia cướp người, trừ phi chân tiên cường giả đích thân đến, mà theo hắn biết, cái này thông hằng cổ tinh bên trong, bây giờ đã không có còn sống chân tiên cường giả tồn tại. Đa tạ tiền bối. Lâm Thiên chân thành nói tạ. Hắn biết ông tổ nhà họ Khương là bởi vì hắn đối Khương Lạc Lạc có ân mà đến giúp hắn, bất quá nhưng như cũ rất lợi hại cảm tạ, đối phương câu kia coi như liều cái tàn phế, lão phu cũng nhất định cam đoan ngươi an toàn, thật sự là có không nhỏ phân lượng. Khương thừa dễ, ngươi có ý tứ gì? Lãnh đạm âm thanh vang lên, đối diện, ông tổ nhà họ Chu mở miệng nói, hiển nhiên nhận ra ông tổ nhà họ Khương, trong miệng Khương thừa dễ chính là ông tổ nhà họ Khương tính danh. Cùng một thời gian, Tiệt Thiên Thần Tông lão tổ, Thông Hằng Tiên môn lão tổ cùng ông tổ nhà họ Ngô nhìn lấy ông tổ nhà họ Khương, lúc này đều là mang theo một loại chất vấn biểu lộ. Ông tổ nhà họ Khương đảo qua bốn người, các ngươi dù sao cũng là riêng phần mình chỗ truyền thừa tối cường giả, vì thời đại này một mạch lão tổ, bây giờ như vậy xuất thủ cướp đoạt một tên tiểu bối vất vả vào tay đồ, vật, sẽ không cảm thấy rất khó coi sao? Ông tổ nhà họ Chu bốn người sắc mặt lạnh lùng, đối với ông tổ nhà họ Khương bực này lời nói cũng không thèm để ý. Mang đi hắn. Ngươi muốn tại về sau độc chiếm tiên đạo thần huy. Tiệt Thiên Thần Tông lão tổ lạnh nhạt nói. Ông tổ nhà họ Khương biểu lộ bình thản, đối với Tiệt Thiên lão tổ bực này chửi bới tính lời nói, căn khinh thường qua phản bác. Người này, ta hộ định. Hắn đứng tại Lâm Thiên trước người, vĩnh hằng đỉnh phong cấp uy áp mạnh mẽ khuyết tán, vọt thẳng đến đỉnh phong, khiến cho nơi này thường khung cũng vì đó vặn mẹo, nó mạnh mẽ thần năng, làm đối diện ông tổ nhà họ Chu bọn bốn người từng cái sắc mặt trầm xuống. Chỉ bằng một mình ngươi, Nưu toan tại chúng ta bốn trong tay người bảo vệ hắn mang đi, khả năng sao? Đừng nằm mơ. Ông tổ nhà họ Chu lạnh nhạt nói, bên ngoài cơ thể cũng là có cường đại thần năng phun trào, vĩnh hằng đỉnh phong cấp uy áp hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Cùng một thời gian, Tiệt Thiên lão tổ cùng Thông Hằng lão tổ bên ngoài cơ thể thần quang cuồn cuộn, cũng là có vĩnh hằng đỉnh phong cấp uy áp hiện hiện, mà ông tổ nhà họ Ngô tự nhiên cũng không ngoại lệ, vĩnh hằng uy áp cuồn cuộn, nhìn lấy ông tổ nhà họ Khương ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Bọn họ Ngô ra mặt ngoài gọi cùng Khương gia là thế giao, nhưng trên thực tế lại không phải là chân chính thế giao, bất quá là hơn mấy đời càng lao bối nhân vật trong, lẫn nhau ở giữa từng có mấy lần đi lại thôi, một khi có lợi ích xung ra, liền là địch nhân. Và anh, bốn người ánh mắt đồng thời rơi vào ông tổ nhà họ Khương, đều là hướng phía cất bước, hiển nhiên là muốn cùng một chỗ đối ông tổ nhà họ Khương động thủ. Ông tổ nhà họ Khương muốn ngăn cản bọn họ đối Lâm Thiên động thủ, lúc này liền tự nhiên thành bọn họ cộng đồng chướng ngại vật. Bọn họ muốn lấy đến Lâm Thiên thể nội thất sắc thần quang, bước đầu tiên, chính là tự nhiên trước tiên cần phải đem ông tổ nhà họ Khương cái này trở ngại diệt trừ. Ông tổ nhà họ Khương hừ lạnh, bên ngoài cơ thể vĩnh hằng cảnh uy áp trở nên mạnh hơn, lạnh lùng nhìn chằm chằm ông tổ nhà họ Chu bọn bốn người. Tiền bối. Lâm Thiên một mực đang một bên yên lặng nhìn lấy, lúc này mở miệng, đối ông tổ nhà họ Khương nói, nhận ông tiền bối đến đây tương trợ, vạn bối vô cùng cảm kích, bất quá, nơi này cũng không cần tiền bối động thủ, vạn bối chính mình tới. Nghe Lâm Thiên lời nói, ông tổ nhà họ Khương sững sờ, ngươi nói cái gì? Đối mặt ông tổ nhà họ Chu các loại bốn cái vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả, Lâm Thiên thế mà xưng muốn chính mình đến động thủ. Không chỉ có là hắn, tuy là ông tổ nhà họ Chu, ông tổ nhà họ Ngô, Tiệt Thiên lão tổ cùng Thông Hằng lão tổ cũng đều là biểu lộ khẽ nhúc nhích. Lâm Thiên không có nhìn đối diện ông tổ nhà họ Chu bọn bốn người, mang trên mặt cười nhạt, nhìn lấy ông tổ nhà họ Khương lại mở miệng, sau đó, tiền bối giúp vãn bối chiếu khán dưới thân thể liền có thể. Nói, hắn tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp đem chính mình ngọn nguồn tiểu thế giới chống lên, từ trước đó thu nhập trong đó cố kia chân tiên cấp khô thi lấy ra. Nhất thời, nơi này không có gì ngoài Lâm Thiên người, Ngũ Hành Ngạc cùng tiểu thái sơ bên ngoài, những người khác đều là biến sắc. Nhìn lấy Lâm Thiên lấy ra cố này khô thi, bọn họ đều là cảm giác được nồng đậm chân tiên khí cùng tiên đạo ba động. Chân tiên sắp chết. Ông tổ nhà họ Khương động dung. Một bộ hoàn chỉnh chân tiên sắp chết. Đây chính là thật sự tiên khí còn kinh khủng hơn mấy ngàn lần đổ, vật. Lâm Thiên gật đầu, không nói thêm gì, mi tâm tỏa ánh sáng, thần hồn trực tiếp bước ra, một bước bước vào chân tiên khô thi bên trong. Thần hồn nhập chủ cỗ này khô thi bên trong, hắn chấn động hồn lực, trước tiên khiến cho bản thân hồn lực lưu chuyển đến cỗ này khô trong thi thể mỗi khắp ngóng ngách, sau đó rất nhanh thích ứng cỗ này khô thi, khiến cho cỗ này khô thi hai mắt mở ra, hai đạo sáng chói tinh mang xung ra, mang theo hùng hậu chân tiên khí cùng tiên đạo ba động. Sinh sinh đem phía trước hư không cho chấn động vỡ nát. Tiền bối, mời tạm thời giúp vãn bối chiếu khán dưới thân thể. Hắn truyền ra thần niệm, đối ông tổ nhà họ Khương nói. Lập tức, sau một khắc, hắn lấy thần hồn khống chế cỗ này chân tiên khô thi trực tiếp động, không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, một bước chính là vượt đến ông tổ nhà họ Chu bốn người trước người, tốc độ nhanh, có chút dò người, phảng phất là thuấn gian di động. Chu ra bốn người đều là sắc mặt đại biến. Không chỉ có là vì Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thi triển hiện ra tốc độ kinh khủng sở kinh, càng là vì khô thi phát tán ra loại kia chân tiên khí cùng tiên đạo khí tức sở kinh, loại kia khí tức để bọn hắn run sợ. Không có chút gì do dự, bốn người cắn răng, đồng thời lui lại. Không xa vạn lý tới tìm ta, hiện tại, lui cái gì? Lâm Thiên thanh âm từ khô trong thi thể truyền ra. Lại, cùng một thời gian, hắn khống chế khô thi lần nữa động, cánh tay phải giơ lên, nhất quyền vung xuống. Đông. Một đạo cự đại vang lên ầm ầm, giống như là một đạo thông thiên thần lôi nổ tung, rõ ràng khô thi cánh tay nhìn qua như là một đoạn cây khô củi bất lực, nhưng theo Lâm Thiên nhất quyền vung xuống, bốn phía không gian lại đều phảng phất ngưng kết, ông tổ nhà họ Chu bốn người di động sinh sinh bị ngăn trở, cùng nhau bị bực này quyền thế nơi bao bọc, đúng là khó mà thoát ly khỏi qua. Nhất thời, phốc phốc phốc, bốn đạo huyết vụ nổ tung, đỏ có chút yêu diễm. Bốn đại vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả, bị nhất quyền, đồng thời đánh nát rất thịt thân thể. Đây thật là hậu phương, Ngũ Hành Ngạc trứng mắt, mặc dù biết chân tiên cấp cường giả lưu lại sát chết không bình thường đáng sợ, đơn thuần nhục sắc lực lượng liền cơ hồ có thể đánh nát hết thảy, có thể lúc này, khi thấy Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thi nhất quyền đem bốn cái vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả đồng thời đánh nát, vẫn như cũng là nhịn không được lộ ra tim đập nhanh chi sắc. Dù cho là cường đại ông tổ nhà họ Khương cũng là rung động, vì một màn này sợ kinh. Đáng chết. Tiếng giống giận dữ vang lên. Ông tổ nhà họ Chu bọn bốn người thân thể bị hủy, thần hồn lại là chưa diệt, phát ra mạnh mẽ hồn mang, bao vây lấy riêng phần mình thịt nát tàn cốt lui lại gây dựng lại. Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thi, khiến cho khô thi lõm trong hai con người bắn ra hai đạo làm người ta sợ hai u quang, tiếp cận ông tổ nhà họ Chu thần hồn, một bước chính là nhảy tới, thuần túy thể phách lực đang di động quá trình bên trong trực tiếp chấn vỡ đại phiến không gian, trong nháy mắt chính là đi vào đối phương trước mắt. Ông tổ nhà họ Chu thần hồn run lên, lúc này không tự chủ được sinh ra một cỗ hoảng sợ, ngươi. Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thì, một chữ cũng không có, một tay lấy ông tổ nhà họ Chu thần hồn tóm vào trong tay, khoảng chừng hai tay tề động, suy một tiếng đem đối phương thần hồn xé vỡ nát. Chương 1460, hung uy. Ông tổ nhà họ Chu thần hồn toái phiến tung bay trên không trung, dồn dập, như là tinh quang, dần dần tiêu tán. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người run sợ. Thật hung tàn. Ngũ hành ngạc run rẩy dưới. Mặc dù mạnh như vĩnh hằng đỉnh phong ông tổ nhà họ Khương cũng là lại giật mình, nhất quyền đánh nát bốn cái vĩnh hằng đỉnh phong cường giả, sau đó tay không đem ông tổ nhà họ Chu thần hồn xé nát, một màn này thật sự là bạo lực có chút quá phận, nhượng tâm hắn rung động. Ông tổ nhà họ Ngô, Tiệt Thiên lão tổ cùng Thông Hằng lão tổ đoàn tụ ra thân thể, giờ khắc này càng là đại rung động, mặt đều trắng. Ngươi nhìn lấy Lâm Thiên lấy thần hồn khống chế lấy chân tiên khô thi, ba người này giờ phút này đều là sinh ra một cỗ kinh dị cảm giác, cỗ này khô thi quá kinh khủng, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Thiên lại có như thế một bộ chân tiên cấp cường giả hoàn chỉnh thân thể. Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thi, truyền ra cười lạnh, khô thi lom trong con mắt bắn ra ưu quang, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi, cho người ta cảm giác, phảng phất là nhất tôn từ trong địa ngục giết ra đến tuyệt thế ác quỷ, hướng thẳng đến ba người đánh tới. Trong nháy mắt, theo hắn khống chế chân tiên khô thi chỗ qua, ven đường hư không toàn bộ bị khô thi cho chấn động vỡ nát. Ông tổ nhà họ Ngô đám ba người đều là kinh hãi, bên ngoài cơ thể thần năng lan lộn, cùng một thời gian tế ra mạnh đại vĩnh hằng thần thông. Trong khoảnh khắc, ầm ầm, các loại thần văn hiển hóa, ba cô giống như đại dương sát quang giống như muốn chôn vùi hết thảy. Hừ. Lâm Thiên cười lạnh, khống chế chân tiên khô thi, động tác thô bạo, trực tiếp nhất quyền hoành bên trên. Một quyền này vô cùng đơn giản, nhưng lại khủng bố dọa người. Ông tổ nhà họ Ngô ba người tế ra thần thông tại chỗ bị tan rã. Cùng một thời gian, đáng sợ quyền kình đẩy ra, sinh sinh chấn động ba người bay tứ tung, vĩnh hằng cảnh thể phách đều là xuất hiện vết rách. Đơn giản lực, phá toái hết thảy, áp chế sở hữu. Ông tổ nhà họ Ngô ba người càng thêm run sợ, bọn họ thần thông vậy mà một chút tác dụng cũng không có, mà lại, vẹn vẹn chỉ là Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thi huy quyền sau quyền kình dư ba, thiếu chút nữa đem bọn hắn thân thể chấn vỡ, cái này quá mức dọa người. Ba sắc mặt người, đều trở nên rất khó coi, lúc này đơn giản liếc nhau, không nói lời nào, trực tiếp bắt đầu lui lại, lấy cực nhanh tốc độ từ nơi này rút đi. Bọn họ rõ ràng nhìn ra, khống chế chân tiên khô thi Lâm Thiên, bọn họ bây giờ vô luận như thế nào cũng ngăn không được. Muốn chạy trốn. Lâm Thiên cười lạnh từ chân tiên khô thi trong truyền ra, vừa xài bước ra, tốc độ cực nhanh, lại lấy thần hồn mạnh mẽ lực sinh sinh đem còn sót lại tại cái này chân tiên khô trong thi thể chân tiên khí tế ra, mang theo cuồng bạo kinh lực. Trực tiếp đem bốn phía phong tỏa. Ông tổ nhà họ Ngô ba người cước bộ trì trệ, bốn phía hư không bị phong tỏa, bọn họ con đường phía trước lúc này liền là bị cắt đứt. Cũng là lúc này, Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thi đi tới gần, động tác vẫn như cũ rất đơn giản, lại là nhất quyền đè xuống. Ông tổ nhà họ Ngô ba người run sợ, đồng thời chống lên càng mạnh mẽ hơn thần thông, còn có người tế ra thức hải kỳ quái nên đón. Chỉ là, đối mặt Lâm Thiên lấy chân tiên khô thi hoành ra nhất quyền, ba người tế ra thần thông tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng lại cuối cùng không địch lại, chỉ là trong chốc lát chính là bị hoành vỡ nát, chỉ còn ZH-19 kỳ lại có đầy trời tàn huy dồn dập tung bay trong không khí. Siêu. Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thi phá toái không gian, nhoáng một cái xuất hiện tại ông tổ nhà họ Ngô trước người. Ông tổ nhà họ Ngô ra đầu mắt lạnh, nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng tiếc, Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thi tốc độ có thể nhanh hơn hắn nhiều, tay phải nhô ra, một tay lấy đối phương bắt lấy. Người. Ở. Ông. Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thi, tay phải nắm lấy ông tổ nhà họ Ngô, tay trái quất ra một bàn tay, như là ma bàn. Ngay sau đó, phốc một tiếng, ông tổ nhà họ Ngô tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị một tát này rút ra vỡ nát, duy có thần hồn chưa diệt, gian nan xung ra, hướng phía nơi xa phóng đi. Lâm Thiên truyền ra cười lạnh, một bước chính là nhảy tới, đón đối phương thần hồn, trực tiếp nhất quyền oanh kích xuống. Trong lúc nhất thời, thương khung băng liệt, như là một phương tinh vực ép xuống. Đáng sợ uy thế làm cho người ngũ tạng lục phủ đều là phát lạnh. Ông tổ nhà họ Ngô thần hồn đại rung động, vừa sợ lại sợ, ở. A. Tiêu thảm thê lương mà tuyệt vọng, Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thi nhất quyền đánh xuống, trực tiếp đem đối phương thần hồn đánh nát. Sau đó ông tổ nhà họ Chu về sau, ông tổ nhà họ Ngô, cũng là hình thần đều diệt. T. Hậu phương, ông tổ nhà họ Khương nhịn không được hít sâu một hơi, cứ như vậy ngắn phút chốc ở giữa mà thôi, Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thi. Mà ngay cả tục đánh giết hai cái vĩnh hằng đỉnh phong bất diệt cường giả, bực này hung uy, nhượng hắn lưng đều phát lạnh. Ngũ hành ngạc thì là cười to, ông tổ nhà họ Chu, ông tổ nhà họ Ngô cùng Thông Hằng lão tổ bọn bốn người đánh tới, muốn cướp đoạt Lâm Thiên vào tay thất sắc thần quang, lúc này bị Lâm Thiên liên tục quanh sát hai người, một màn như thế, để nó cảm thấy không bình thường hạ giận. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, hướng phía hư không phất phất móng vuốt nhỏ, cùng Ngũ Hành Ngạc cảm thụ một dạng. Phía trước, trong chiến trường còn thừa lại Tiệt Thiên Thần Tông lão tổ cùng Thông Hằng Tiên môn lão tổ, hai người này thần sắc liền liền không thế nào đẹp mắt, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lấy bọn họ vĩnh hằng cảnh đỉnh phong tu vi, tự mình động thủ đến chấn áp một cái bất hủ cảnh người, chẳng cảnh vậy mà lại biến thành dạng này. Tiệt Thiên Thần Tông lão tổ đón đến, nhìn lấy Lâm Thiên lấy thần hồn nhập chủ chân tiên khô thi, trầm giọng nói ra, "Tiểu Hữu, tới đối phó ngươi, là chúng ta không đúng, lão phu ở chỗ này giống ngươi tạ lỗi, việc này, cứ như vậy bỏ qua được chứ? Ngươi cho ta náo tản." Lâm Thiên chuyển ra cười lạnh. Mấy người kia vì đoạt hắn bảo vật chạy tới chấn áp hắn giết hắn, hiện tại đánh không lại, nói lời xin lỗi liền muốn để cho mình buông tha, coi mình là ngu ngốc. Hắn không chế chân tiên khô thi, một bước động, chấn vỡ thập phương không gian, trong chốc lát liền là xuất hiện ở Tiệt Thiên lão tổ trước mắt. Sau đó, nó động tác vẫn như cũ đơn giản, vẫn như cũ là nhất quyền ép xuống. Tiệt Thiên lão tổ vừa sợ vừa giận lại sợ, liên tiếp chống lên mấy chục cố đại đạo pháp tắc, lại từ thể nội gọi ra một thanh đỉnh phong cấp vĩnh hằng binh, hợp lực hướng phía Lâm Thiên vung ra một quyền này lên tiếp. Đảo mắt, cả hai chính diện đụng vào nhau, Tiệt Thiên lão tổ tế ra mấy chục cố đại đạo pháp tắc toàn bộ vỡ nát, nó vĩnh hằng binh cũng là run rẩy, tại cái này đáng sợ nhất quyền, hạ tứ phân ngũ liệt. Nhất tông vĩnh hằng binh a, đáng tiếc. Ngũ Hành Ngạc cảm giác có chút thì đau. Nhất tông vĩnh hằng binh giá trị, vậy cũng không nhỏ, bây giờ cứ như vậy bị hủy. Mà liên tại nó thở dài trong chớp nhoáng này, Lâm Thiên nhất quyền đánh nát sở hữu, khống chế chân tiên khô thi đi vào Tiệt Thiên lão tổ phụ cận, lại là một cái trọng quyền ép xuống. Đông. Đáng sợ nhất quyền, thương khung cũng vì đó kịch liệt oanh minh. Tiệt Thiên lão tổ tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản, tại chỗ bị một quyền này oanh vỡ nát, kỳ thân hồn muốn chạy trốn, bị Lâm Thiên nắm lấy đến, lấy chân tiên cấp khô thi đáng sợ thể phách lực, trực tiếp xé nát trên hư không. Trong nháy mắt, bốn cái vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả đánh tới, lúc này chỉ còn lại có Thông Hằng lão tổ một người. Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thi, nhìn về phía người này, từng bước một vượt tiến lên. "Tiểu Hữu, thủ hạ lưu tình. Lão phu nguyện ý làm ra đền bù, chỉ cần ta Thông Hằng tiên môn có cái gì, tiểu hữu ngươi mở miệng, lão phu nhất định hai tay dâng lên." Thông Hằng lão tổ phát run, nhanh chóng nói ra, hắn không muốn cùng ông tổ nhà họ Ngô ba người như vậy bị đánh giết ở cái địa phương này. Bị giết chết, liền cái gì cũng không có. Không cần phiền toái như vậy, giết ngươi về sau, ngươi Thông Hằng tiên môn tích lũy hết thảy, chính ta qua với tay cầm. Lâm Thiên thanh âm từ chân tiên khô thi trong truyền ra. Thông Hằng lão tổ nghe vậy, run rẩy lợi hại hơn, ngươi muốn hủy ta Thông Hằng tiên môn. Hắn Thông Hằng tiên môn bên trong có chân tiên cấp sát trận, có đáng sợ chân tiên khí, chân tiên phía dưới bất luận kẻ nào tiến về đều khó thoát khỏi cái chết, nhưng là bây giờ, Lâm Thiên lại là có một bộ chân tiên sát chết, Lâm Thiên nếu là khống chế chân tiên khô thi xâm nhập, hắn Thông Hằng tiên môn tuyệt đối ngăn không được. Vậy liền nhìn ngươi Thông Hằng tiên môn đệ tử môn đồ nhóm là thái độ gì, nếu là còn giống như ngươi đối ta ôm lấy địch gì muốn dựa dẫm vào ta mưu đoạt thần bảo, muốn trừ ta cho thống khoái, này, Thông Hằng tiên môn liền hủy đi tốt. Nếu như bọn họ thành thành thật thật, ta cũng rất dễ nói chuyện, chỉ lấy ngươi Thông Hằng tiên môn tích lũy lại đến các loại tư nguyên bảo vật liền có thể. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn khống chế chân tiên khô thi, tốc độ tăng thêm, chỉ trong nháy mắt chính là liền vượt đến Thông Hằng lão tổ phụ cận. Ngươi, ở Đông. Lâm Thiên huy quyền, chân tiên cấp thể phách lực phá toái hết thảy, tại chỗ liền đem Thông Hằng lão tổ phấn vụn nát, sau đó một tay lấy đối phương thần hồn tóm vào trong tay, trực tiếp nghiền ép vỡ nát. Đến tận đây, ông tổ nhà họ Chu, ông tổ nhà họ Ngô, Tiệt Thiên lão tổ cùng Thông Hằng lão tổ, bốn đại vĩnh hằng cảnh cường giả, toàn diệt. Cái này, ông tổ nhà họ Khương đứng tại hậu phương lớn nhìn lấy đây hết thảy, con ngươi kịch liệt lấp lóe. Khống chế chân tiên khô thi, trong nháy mắt đánh giết bốn cái vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả, bực này hung uy, thật đáng sợ. Ngũ Hành Ngạc chậc chậc cười to, có cỗ này chân tiên cấp sát chết, chân tiên phía dưới, chúng ta có thể đi ngang. Lâm Thiên khống chế chân tiên sát chết, loại kia khí thế quá kinh khủng, chân tiên phía dưới, quả nhiên là có thể đơn giản quét ngang. Trong chiến trường, Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thi, một bước chính là vượt đến chính mình thân thể trước, thần hồn từ khô thi bên trong bước ra, một lần nữa trở lại trong cơ thể mình, sau đó đứng dậy, đem chân tiên khô thi một lần nữa thu nhập ngọn nguồn tiểu thế giới. Nô, còn là thân thể của mình dễ chịu. Hắn tự nói, chân tiên khô thi phi thường cường hành, bất quá, hắn thần hồn nhập chủ trong đó, lại có một ít kiềm chế, không thể nào dễ chịu. Nói, hắn nhìn về phía ông tổ nhà họ Khương, lần nữa nói tạ, cười nói, làm phiền tiền bối tự mình ly tộc đến tương trợ văn bối. Ông tổ nhà họ Khương lắc đầu, cười khổ nói, đừng đừng đừng, ngươi cũng đừng nói lời cảm tạ, lao phu cái này gấp cái gì cũng không có giúp đỡ. Hắn từ Khương gia chủ tộc đi ra, tại nơi này tìm được Lâm Thiên, đã là nghĩ đến dù là tàn phế cũng phải tại ông tổ nhà họ Ngô cùng ông tổ nhà họ Chu bọn bốn người trong tay bảo vệ cẩn thận Lâm Thiên, đem Lâm Thiên bình yên vô sự mang về Khương gia. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, Lâm Thiên lại có một bộ chân tiên cấp khô thi, tại trong chốc lát chính là đơn giản lưu loát đem ông tổ nhà họ Ngô các loại bốn đại cường giả mạt sát, cái này khiến hắn rung động, đồng thời dâng lên một cỗ xấu hổ cảm. Giắc, chính mình tới nơi này, tựa như là có chút dư thừa. Tiền bối tuy nhiên không có động thủ, nhưng tương trợ vãn bối tâm ý, vãn bối thu đến, cho nên, vẫn là muốn nói lời cảm tạ. Lâm Thiên cười nói, ông tổ nhà họ Khương khoát tay, nói, tiểu hữu tạm thời không có việc gì a. Cùng lão phu về Khương ra đi, nô, lạc lạc hiện tại là lo lắng ngươi lo lắng vô cùng. Chương 1461, uy áp bốn đại truyền thừa. Lâm Thiên nghe ông tổ nhà họ Khương lời nói, đón đến, cười nói, tạm thời còn có chút việc, tiền bối đi đầu hồi tộc đi, nói cho lạc lạc không cần lo lắng cho bọn ta, vạn bối chuẩn bị đi làm điểm cái khác việc nhỏ, nô, qua này bốn cái truyền thừa đi một chuyến. Ông tổ nhà họ Khương sững sờ, theo sau chính là giật mình, bởi vì lúc trước, Lâm Thiên tại đánh giết Thông Hàng lão tổ lúc nói qua, sau đó sẽ đi Thông Hàng Tiên môn đi một chuyến, lấy đi Thông Hàng Tiên môn nội tình tư nguyên, lấy chi tắc vì Thông Hàng lão tổ công sát chính mình đền bù, mà đã Lâm Thiên muốn đi Thông Hàng Tiên môn, như vậy, tự nhiên cũng sẽ qua Tiệt Thiên Thần Tông, Chu gia cùng Nô gia. Ngay sau đó, hắn gật đầu nói, vậy thì tốt, lão phu liền liền không bồi tiểu hữu cùng nhau đi tới, tiểu hữu có cái kia thật tiên thi xương cốt, này bốn cái truyền thừa, cho là ngăn không được tiểu hữu. Chân tiên xác chết không thể nghi ngờ là khủng bố, thuần túy thể phách lực chính là đủ để đánh nát chân tiên phía dưới hết thảy, mặc dù Tiệt Thiên Thần Tông cùng Thông Hàng Tiên môn mấy cái kia đỉnh cấp đại thế lực có chân tiên cấp sát trận cùng chân tiên khí, cũng rất khó có thể chống đỡ được chân tiên xác chết. Huống chi, lúc trước hắn còn từ Khương Lạc Lạc miệng bên trong biết được Lâm Thiên thân thể có nhất tông chân tiên khí, như thế, Lâm Thiên qua này bốn cái truyền thừa, đương nhiên sẽ không có việc. Tiểu Hữu sau đó liền trực tiếp đến Khương gia đi. Lão phu chuẩn bị tốt tiệc rượu chờ lấy tiểu hữu. Hắn đối Lâm Thiên cười gật đầu, lập tức lui lại, chậm rãi hướng phía nơi xa bay đi. Lâm Thiên nhìn lấy ông tổ nhà họ Khương rời đi, thẳng đến đối phương biến mất tại trong tầm mắt, mới là nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, nói, đi thôi, qua này bốn cái truyền thừa làm một chút khách. Cái này bốn cái truyền thừa đều là có chân tiên khí, cho bọn hắn toàn bộ đoạt tới, hắc, Ngạc đại gia rất chờ mong. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. Ngay sau đó, một người hai thú đằng không mà lên, không vội không chậm, hướng về phương xa mà đi. Rất nhanh, bọn họ đi ra vị trí này rất xa. Mà cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, trên hành tinh cổ này, Thông Hàng Tiên môn, Tiệt Thiên Thần Tông, Hoang Cổ Chu gia cùng Hoang Cổ Ngô gia một đám đại nhân vật cùng nhau đại rung động, bọn họ đứng ở trong tộc lão tổ tông hồn đăng, đều là phá toái dập tát. Lão tổ tông, chết. Chết. Lão tổ đi truy tầm trấn áp cái kia lấy đi thất sắc thần quang người, chẳng lẽ bị người kia cho. Làm sao lại như vậy? Lão tổ tông thế nhưng là ở vào vĩnh hằng cảnh đỉnh phong a. Người kia không phải liền vĩnh hằng cảnh cũng chưa tới sao? Làm sao có thể có năng lực giết chết lão tổ tông? Cái này, cái này. Bốn đại truyền thừa, các tử các đại nhân vật đều là hoảng sợ bối rối. Lâm Thiên mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá Mùng một lên, dẫm lên hư không phía trước, lúc này trước khi rời đi chém giết ông tổ nhà họ Ngô bọn bốn người vị trí càng xa, đã vượt qua đếm rõ số lượng thập đại núi. Lập tức, khi lại mấy canh giờ qua đi, hắn đi vào Hoang Cổ Chu gia bên ngoài, không có gì có thể nói, trực tiếp xâm nhập. Các ngươi lão tổ tông đã bị chúng ta làm thịt, thức thời, thành thành thật thật từ bỏ chống lại, chúng ta chỉ lấy nội tình chân tiên khí cùng cái khác nội tình bảo vật, nếu là dám tiếp tục dùng tới não cân hoặc phản kháng, trực tiếp diệt các ngươi nhất tộc. Ngũ Hành Ngạc hung dữ lên tiếng nói. Đồng thời, nó kéo làm ra một bộ thần thức in dấu vẽ. Rõ ràng là Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thi chém dụng ông tổ nhà họ Chu, ông tổ nhà họ Ngô, Tiệt Thiên Thần Tông lão tổ cùng Thông Hàng Tiên môn lão tổ hình ảnh, khiến cho từ trên xuống dưới nhà họ Chu từng cái biến sắc, cùng nhau hoảng sợ. Lâm Thiên càng là trực tiếp, tại chỗ đem chân tiên khô thi lấy ra, lấy thần hồn nhập chủ trong đó, bước ra từng sợi tinh khiết chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tác, khiến cho Chu gia trong khoảnh khắc bị bao phủ tại một cổ áp lực khí tức trong, tất cả mọi người đều là đại rung động. Chúng ta không tới. Chủ nhà họ Chu run giọng nói, nguyện ý giao ra nội tình bảo bình cùng cái khác bảo vật. Ông tổ nhà họ Chu chiến tử, ba cái thái thượng trưởng lão càng là lúc trước liền bị diệt, Bây giờ, Chu gia cường đại nhất người chính là bất hủ trung kỳ hắn, lấy bực này tu vi, như thế nào cũng khống chế chân tiên Khô Thi Lâm Thiên chống lại. Coi như đem chính mình nhất tộc chân tiên khí cùng chân tiên sát trận dung hợp, cũng không có khả năng làm sao Lâm Thiên, như cưỡng ép phản kháng, không chỉ có hắn sẽ chết, bọn họ Chu gia cũng lại bởi vậy mà trực tiếp hủy diệt, hắn không có chút nào hoài nghi mình như phản kháng Lâm Thiên liền sẽ trực tiếp diệt hắn Chu gia. Rất sáng suốt lựa chọn. Lâm Thiên truyền xuất ra thanh âm nói, Chu gia bây giờ cản không hắn, hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hành tại ở trong đó, rất mau đem Chu gia sở hữu có giá trị đồ, vật toàn bộ lấy đi, bao quát nhất tông chân tiên khí cấp thoái hồn truy, 6 tông vĩnh hằng binh, 100 tỷ cân linh tinh, cái khác hồn bảo tổ khí các loại cũng không ít, càng có một ít chân quý bảo đàn tiên dược cùng thần thông bảo thuật các loại, hợp lại giá trị có thể xưng vô lượng. Tự giải quyết cho tốt, khác cho là mình truyền thừa rất cường đại, liền có thể vô duyên vô cớ qua ức hiếp người khác, có đôi khi có thể sẽ gặp được các ngươi trêu chọc không nổi người. Lâm Thiên nói, sau cùng quét mắt chủ nhà họ Chu bọn người, hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đi ra Chu gia. Chủ nhà họ Chu đám người sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy Lâm Thiên mang theo chính mình một mạch truyền thừa chân tiên khí cùng một đám nội tình bảo vật rời đi, từng cái vô cùng khó dịt cô mà chịu, lòng đang dỉ máu, nhưng mà lại là chỉ có thể cắn răng yên lặng chịu đựng, thẳng đến Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, mới là có người phát ra không cam lòng nộ hống. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cái này lúc sau đã rời đi Chu gia rất xa, mơ hồ trong đó có thể nghe được Chu gia bên trong truyền ra tiếng giống giận dữ, nhưng lại cũng không coi ở ý, bay thẳng đến mặt khác ba cái truyền thừa chỗ mà đi. Mấy cái này truyền thừa nổi danh thông hàng tinh, lập tộc chi điệu tự nhiên không phải bí mật gì, bọn họ cũng sớm đã đều biết được. Lập tức, sau đó không lâu, bọn họ đi qua thông hàng tiên môn, đi qua Tiệt Thiên Thần Tông, đều là trực tiếp khống chế chân tiên Khô Thi mà vào, Ngũ Hành Ngạc đánh ra Lâm Thiên giết chết thông hàng lão tổ bọn người thần thức in dấu vẽ, chấn động hai cái đại thế lực đại nhân vật không dám có bất kỳ phản kháng. Riêng phần mình nội tình chân tiên khí cùng những năm này tích lũy lại đến bảo vật tư nguyên các loại, đều bị một đoàn người lấy đi. Sau cùng, một đoàn người đi vào hoang cổ Ngô Gia. Ngô Gia bên trong tiên chu nôn nhị, linh khí rất đậm, từng tòa cung điện càng phi thường bất phàm, thập phương trải rộng đạo văn, có một loại tiên vực bầu không khí. Nhưng là, khi Lâm Thiên một đoàn người đi vào nơi này, khi Ngũ Hành Ngạc đánh ra Lâm Thiên giết chết ông tổ nhà họ Ngô bọn người thần thức in dấu vẽ, Ngô Gia toàn bộ xa vào đến trong khủng hoảng. Từ trên xuống dưới cả đám đều là thân thể phát run. Mà sợ hãi nhất, đương nhiên là Ngô gia thế hệ này thánh tử Ngô Tư, nhìn lấy Lâm Thiên xâm nhập, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Trước đó hắn tầng thứ 2 phái người qua đánh giết Lâm Thiên, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Thiên có khủng bố như vậy, có trưởng khống một bộ chân tiên cấp cường giả sát chết, liền vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả đều có thể giết, đơn giản cũng là chân tiên phía dưới vô địch. Hắn hai lần phái người qua đánh giết người, lại là khủng bố như vậy người. Xa xa so hắn tưởng tượng trong đáng sợ. Lúc này, hắn nhìn lấy Lâm Thiên, hầu kết nhấp nô, đọc nhấn rõ từng chữ đều có chút không rõ. Lâm Hình, ta. Nha, Ngô Hương Ngụy, lại gặp mặt. Ngũ Hành Ngạc châm trọc, cái này Ngô Hương Ngụy, tự nhiên là nó cho Ngô Tư lấy được tên hiệu, cảm thấy cùng Ngô Tư rất xứng đôi. Lâm Thiên thì là lười nhác cùng người này nói cái gì, nhìn đều chẳng muốn nhìn đối phương liếc một chút, đưa tay cũng là một đạo kiếm mang chém qua. Lúc này, phốc một tiếng. Ngô Tư nổ tung, hình thần đều diệt. Các ngươi một mạch lão tổ đi giết ta đoạt ta thần vật, ta nghĩ, các ngươi không phải không biết. Chém dụng Ngô Tư, hắn biểu lộ không có biến hóa chút nào, nhìn về phía chủ nhà họ Ngô các loại một đám đại nhân vật, nói, ta người này từ trước đến nay không thích ăn thiệt thòi, các ngươi một mạch lão tổ đi giết ta, các ngươi nhất tộc liền tự nhiên đến trả giá đắt, hiện tại, giao ra chân tiên khí cùng sở hữu bảo vật, ta quay đầu liền đi, khi đây hết thể chưa từng xảy ra, nếu không, Nam La bảo các kết cục. Liền liền là các ngươi kết cục. Chủ nhà họ Ngô cùng mạch này cái khác đại nhân vật đều là nghe vậy đại rung động, đối với Lâm Thiên công phu sư tử ngoạm vừa kinh vừa sợ, nhưng là, lại đều nhịn xuống, khi nhìn đến Ngũ Hành Ngạc đánh ra Lâm Thiên chém giết ông tổ nhà họ Ngô bọn người thần thức in dấu vẽ về sau, tại tận mắt nhìn đến Lâm Thiên lấy ra chân tiên Khô Thi về sau, bọn họ rất rõ ràng, bọn họ vô luận như thế nào cũng ngăn không được khống chế chân tiên Khô Thi Lâm Thiên, mặc dù toàn lực thôi động chân tiên khí cùng. Chân tiên sát trận phản kháng cũng không có, căn không đả thương được Lâm Thiên. Mà tại bọn họ thật làm như vậy về sau, tuyệt đối sẽ rơi vào hình thần đều diệt hạ tràng, truyền thừa như thế vô tận tuổi nguyệt gia tộc, cũng sẽ đúng như cùng Nam La bảo các bị Lâm Thiên hủy diệt, vô luận này một người, bọn họ đều không chịu được nổi. Bọn họ không muốn chết, càng không muốn gia tộc mình bị từ thông hàng cổ tinh triệt để xóa đi. Chúng ta, giao. Mạch này thứ nhất Thái Thượng trưởng lão cắn răng nói. Rất tốt. Lâm Thiên nói. hắn cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự mình động thủ, đem mạch này chân tiên khí cùng cái khác bảo vật tư nguyên toàn bộ tìm ra thu hồi, sau đó cũng không nói gì, đạm mạc quét mắt chủ nhà họ Ngô bọn người, lập tức trực tiếp rời đi Ngô gia, trong nháy mắt đi ra qua rất xa. A, Ngô gia bên trong, không cam lòng cùng thống khổ nộ hống vang vọng chân trời. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi Ngô gia, rất nhanh chính là nửa khắc đồng hồ quá khứ. Nửa khắc đồng hồ về sau, một đoàn người rời đi Ngô gia lập tộc chỗ càng xa, Ngũ Hành Ngạc thoáng có vẻ hơi hưng phấn. Lần này kiếm lời lật. Nó hai mắt rất sáng. Đi qua Hoang Cổ Chu gia, Tiệt Thiên Thần Tông, Thông Hằng Tiên môn cùng Hoang Cổ Ngô gia, bọn họ tổng cộng đạt được tứ tông chân tiên khí, 26 kiện vĩnh hằng binh, 4000 ức cân linh tinh, cái khác hồn bảo, tổ khí cùng tiên đan bảo dược các loại càng là nhiều không kể xiết. Lâm Thiên phất tay, hai tông chân tiên khí bay ra, trong đó nhất tông vì Chu gia toái hồn truy, một cái khác tông vì Ngô gia phá hoàng ấn, hắn đem ấn ký biến mất, phân biệt giao cho Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ. Mấy cái này đại thế lực còn có cái khác một số tiên đan bảo dược, có giá trị nhất này bộ phận, tích lũy, hẳn là có thể để các ngươi trực tiếp bước vào đến bất hủ cảnh tầng thứ, trước tiên tìm cái địa phương, đưa chúng nó luyện hóa. Hắn nói ra, được. Ngạc đại gia cũng nghĩ như vậy. Ngũ Hành Ngạc hai mắt càng sáng hơn. Lâm Thiên gật đầu, rất nhanh tại phụ cận tìm tới một chỗ ẩn nấp địa phương, liên tiếp bố trí 9 tầng phong cấm đại trận. Sau đó đem từ hoàng cổ chu ra các loại 4 cái đỉnh cấp trong truyền thừa chỗ vào tay lớn nhất giá trị một số tiên đan bảo dược lấy ra, có lộ thần đan, thái thanh đan cùng bảo bối tinh sen các loại, duy nhất luyện hóa một loại, đối bây giờ Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ không có gì lớn dùng, nhưng là, hắn chỗ vào tay những này tiên đan bảo dược số lượng lại không ít, hợp lại luyện hóa thu nạp, đủ để làm Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là đạt tới bất hủ cảnh giới. Chương 1462, Nguyên Hoàng Lệnh, Nguy Cơ. Liên tiếp bố trí 9 tầng phong cấm đại trận, Lâm Thiên đem lấy ra lộ thần đan các loại tiên đan bảo dược phân cho Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, nói, các ngươi luyện hóa, ta cho các ngươi hộ pháp. Được. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, trong mắt mang theo hưng phấn ánh sáng. Ngay sau đó, nó cùng Tiểu Quá Sơ khai bắt đầu luyện hóa Lâm Thiên phân, hạ, rất nhiều bảo đan tiên dược. Ông. Trong lúc nhất thời, hai loại khác biệt quang huy ở cái địa phương này xen lẫn, nó cùng Tiểu Thái Sơ tinh khí thần đều là nhanh chóng kéo lên. Như thế, đảo mắt chính là nửa tháng quá khứ. Nửa tháng sau, hai cỗ mạnh mẽ cuồng phong ở cái địa phương này mở ra, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ thể nội đều là có bất hủ cấp uy áp khuyết tán mà ra, ở chỗ này lan tràn. Bất hủ cảnh. Rốt cục nhảy vào. Ngũ Hành Ngạc mở hai mắt ra, chu thấp âm thanh. Giờ khắc này, nó cảm giác được tự thân biến hóa, yêu khu, yêu lực, thức hải cùng thần hồn v.v. là trở nên mạnh rất nhiều, mà ở trong đó, nhất là lấy yêu khu biến hóa rõ ràng nhất. Nó cảm giác mình thân thể lúc này có một loại tránh thức vạn kiếp bất phôi cảm giác, tràn ngập vô cùng lực cảm giác, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động ánh sáng. Đây chính là bất hủ cảnh. Thân thể tránh thức bất diệt không xấu. Nó hai mắt rất sáng. Trước làm vững chắc cảnh giới. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, ở cái địa phương này, lại vận chuyển lên chính mình cổ kinh, bắt đầu vững chắc bất hủ cảnh tu vi. Cùng một thời gian, Tiểu Thái Sơ cũng là như thế, bắt đầu trải vớt bất hủ cảnh tu vi. Như thế, rất nhanh lại là 7 ngày trôi qua. Một ngày này, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ một lần nữa mở hai mắt ra, bất hủ cảnh tu vi có thể hoàn toàn vững chắc. Sảng. Ngũ Hành Ngạc lặng lẽ cười to. Tiểu Thái Sơ mãi thanh mãi khí gọi tiếng, bay đến Lâm Thiên bên cạnh. Lâm Thiên cười dưới, bây giờ, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, xem như cùng hắn đạt tới cùng một cái đại cảnh giới tầng thứ. Đi thôi. Hắn nói ra. Ngay sau đó, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi nơi này. Lập tức, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, bọn họ đi ra trước đó vị trí rất xa, vượt qua mấy chục tòa đại sơn. Bây giờ đi đâu? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Qua tìm rơi. Lâm Thiên mở miệng, lập tức, sau một khắc động dùng, lưng bỗng nhiên dâng lên một luồng hơi lạnh, đột nhiên hướng thương khung nhìn lại. Cơ hồ là cùng một thời gian, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là đột ngột tim đập nhanh, cũng như dừng thiên nhìn về phía thương khung. Đó là, Ngũ Hành Ngạc đồng tử một trận thích chặt, lúc này biến sắc. Đại phiên phải tới. Lâm Thiên nói, thanh âm có chút trầm thấp. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên bầu trời không biết lúc nào thêm ra một bóng người, làm một cái lao giả, thân phụ một bộ hắc bào, chính lạnh lùng nhìn xuống đám người bọn họ, rõ ràng là bọn họ lúc trước trong tinh không tòa kia quỷ dị đại lục ở bên trên gặp được cái kia khủng bố lao giả. Lúc trước đối phương bị một cây chiến mâu xuyên qua thân thể, vô pháp động đậy lúc, dựa vào yếu ớt thần niệm thiếu chút nữa lệnh đám người bọn họ gặp nạn, bây giờ vậy mà xuất hiện ở cái địa phương này, nhìn qua hiển nhiên là vì truy tìm bọn họ mà đến. Chạy. Lâm Thiên nói. Không có gì có thể nói, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang sôi trào, bao vây lấy Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, nhanh chóng đi xa. Bây giờ, hắn rất cường đại, thân ở nửa bước vĩnh hằng cảnh, còn có một bộ chân tiên cấp khô thi, có thể quét ngang chân tiên phía dưới bất luận kẻ nào. Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc cũng là bước vào bất hủ cảnh, hợp lại chiến lực càng khủng bố hơn, có thể giờ phút này đối mặt cái này hắc bào lão giả, hắn lại là biết, đám người bọn họ vô luận như thế nào đều càng không. Đối phương khủng bố, lúc trước trong tinh không lúc hắn liền kiến thức đến một kia, dù cho là chân tiên cấp cường giả đến, cũng tuyệt không phải đối thủ. Siêu một tiếng, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bước ra cực xa, theo hắn di động chỗ qua, không gian rắc rắc rắc vặn mèo. Rất nhiều nơi càng là trực tiếp băng liệt phá toái. Trên bầu trời, hắc bào lão giả con ngươi lanh khốc, thân thể cùng ban đầu ở cái kia quỷ dị đại lục ở bên trên lúc mở dạng, vẫn như cũng là phi thường khô quát, giống như là một cỗ thây khô, nhưng là phát tán ra khí tức lại không bình thường làm người ta sợ hãi. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên một đoàn người, ánh mắt chỉ rơi vào Lâm Thiên trên thân, vừa xài bước ra, cuộn cuộn lên đẩy trời ô phong, trong nháy mắt ngăn ở Lâm Thiên một đoàn người trước người, nguyên hoàng lệnh, này tông tháp, toàn bộ lấy tới. Thanh âm hắn lạnh lùng mà khó nghe, như là hai khối pha lê tại ma sát, đâm người màng nhĩ từng đợt đau đớn. Lại, hắn đang nói bực này lời nói lúc cũng không phải là tĩnh thân thể bất động, mà chính là trực tiếp nhô ra đại thủ, hướng Lâm Thiên chụp tới. Chỉ trong nháy mắt, to lớn tay rơi xuống Lâm Thiên đỉnh đầu, chấn áp thập phương không gian. Một cỗ kinh khủng lực đạo tràn ra, phong thiên buồn ngủ địa. Lâm Thiên cắn răng, tránh cũng không thể tránh, ngũ lôi chấn thiên quyết vận chuyển, lấy thực lực mạnh nhất vung ra lôi long quán thiên kích. Cùng một thời gian, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mùng một khởi động tay, Ngũ Hành đại thuật cùng lục sắc thần quang trùng trùng điệp điệp mà ra, phối hợp với Lâm Thiên nhất quyền hướng phía Hắc Bảo lão giả đè xuống đại thủ nên tiếp. Oeng. Một người hai thú đều là rất cường đại, giờ phút này cũng đều là toàn lực đang xuất thủ, loại lực lượng kia không bình thường khiếp người. Nhưng mà, Hắc Bảo lão giả cũng không nghi ngờ càng là khủng bố, đè xuống đại thủ không mang theo mảy may thần lực, chỉ là thuần túy thể phách chi lực chính là chấn phong hết thảy. Đem một người hai thú tế ra thần năng toàn bộ đập nát, đang xuất một cỗ kinh khủng cuồng phong. Ầm, ầm, ầm. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đồng thời bay tứ tung, toàn thân huyết khí lan lộn, kém chút cùng nhau thổ huyết. Lão bất tử này, cùng lúc trước so sánh, thân thể vẫn như cũ là như vậy khô quát, nhìn qua giống như chỉ là miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động mà thôi, nhưng Ngũ Hành Ngạc run sợ. Cái này hắc bào lão giả, để nó kinh dị. Lâm Thiên cắn răng, đi. Hán tuyệt sẽ không có cùng hắc bảo lão giả chính diện chống lại ý nghĩ, ngũ lôi chấn thiên quyết vận chuyển lại, phối hợp đệ cửu trọng lưỡng nghi bước, bao vây lấy Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy, tốc độ so với trước đó đến càng nhanh, nhoáng một cái chính là mấy vạn trượng xa. Hắc bảo lão giả con ngươi sâu thẳm mà lạnh lùng, nhìn lấy Lâm Thiên đi xa, vừa xài bước ra, lại ngăn ở Lâm Thiên bọn người trước người. Vẫn như cũ như là trước đó, hắn trực tiếp nhô ra đại thủ, lần nữa hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Lại tại cái này cùng một thời gian, có yếu ớt thần niệm từ trong cơ thể hắn xung ra, trực tiếp đem nơi này triệt để phong tỏa, phong bế Lâm Thiên bọn người chu bờ mỗi khắp ngõ ngách. Ông to lớn để tay ánh sáng, có thần lực ba động hiện hiện, so vừa rồi khủng bố vô số lần, giống như là tinh không ép xuống. Hư không, trong khoảnh khắc bị trực tiếp chôn vùi. Đón một trường này, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cùng nhau run lên, giờ khắc này đều là rất rõ ràng bọn họ không tiếp nổi một trường này. Cưỡng ép dây vào đụng, coi như không chết, cũng phải bị phế. Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhanh chóng lấy ra một tòa huyền ngọc đài, làm một tông siêu viễn cự ly truyền tống đài, là trước kia tại Ngô gia này bốn cái trong truyền thừa đoạt được. Hắn hướng trong đó rót vào hồn lực, khiến cho huyền ngọc đài phát sáng, màn sáng bao vây lấy hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, siêu một tiếng, tại hắc bào lão giả đại thủ ấn ép xuống trước trong nháy mắt, trực tiếp biến mất tại hắc bào lão giả thần thức phong tỏa trong vòng. Hắc bảo lão giả đại thủ từ Lâm Thiên bọn người vừa rồi vị trí địa phương đã qua, trực tiếp chấn động toái hư không khắp nơi, phương viên mấy ngàn trượng bên trong thổ địa, toàn bộ bị hủy. Nó con ngươi, vẫn lạnh lùng như cũ, ngẩng đầu hướng phía thương khung nhìn lại. Trong tinh không, nhàn nhạt ngân hoa xen lẫn, có chút tối tăm. Ông một tiếng, một màn ánh sáng hiện lên, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ thân ảnh xuất hiện trong tinh không. Nó phía dưới là một khỏa cự đại tinh thần, rõ ràng là thông hàng cổ tinh. Đi. Lâm Thiên nói, tự thông hàng cổ tinh bên trong tế ra truyền tống đài, hắn trực tiếp lựa chọn di động đến trong tinh không quần quận phức tạp, đại tinh vô số, trong tinh không ghé qua, bọn họ hất ra hắc bảo lão giả tỷ lệ so sánh tại thông hàng cổ tinh bên trong muốn lớn hơn nhiều. Nói, hắn lấy thần ZOA-2B60 quang bao vây lấy Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, ngũ lôi chấn thiên quyết phối hợp với đệ cửu trọng lưỡng nghi bước, hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới phương xa, thoáng chớp mắt chính là lao ra cực xa. Cơ hồ là tại bọn họ rời đi trong nháy mắt, trong tinh không ánh sáng nhạt xen lẫn, hắc bảo lão giả từ thông hàng tinh bên trong bước ra, ánh mắt thâm thúy hờ hững, lạnh như băng nhìn chằm chằm một đoàn người đi xa phương hướng. Lập tức, hắn mở rộng bước chân, một bước một tàn ảnh, khiến cho trong tinh không không gian đều đang vặn mẹo, khủng bố khiếp người. Lâm Thiên mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ ghé qua tinh giữa không trung, lấy nửa bước vĩnh hằng cảnh tu vi thôi động ra trước mắt tốc độ nhanh nhất, giống như là một đạo chớp giật hình người trong tinh không ghé qua, lại, hắn có ý thức tế ra bản thân nguyên khí hơi thở, cũng làm cho ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ tế ra nguyên khí hơi thở, sau đó đem ba cỗ khí tức hợp lại cùng nhau, phân mấy trăm cỗ, hướng phía trong tinh không mấy trăm cái phương hướng khác nhau đánh tới. Hắn biết, hắc bảo lão giả tất nhiên sẽ đuổi theo trong tinh không, dùng cái này đến quấy nhiều hắc bảo lão giả đối với bọn hắn cảm giác. Tiểu tử, đầu não không tệ. Ngũ hành ngạc nói ra, lấy cái này mấy trăm cỗ chúng ta khí tức phân tán ra ngoài, hẳn là có thể nhượng lão giả kia lẫn lộn không rõ, khó mà tìm được chúng ta đi. Hy vọng có thể hữu dụng. Lâm Thiên nói, đem tốc độ thôi động càng nhanh. Lập tức, một canh giờ thời gian trong nháy mắt liền là quá khứ, bọn họ trong tinh không lao ra cực cự ly xa. Không có đuổi theo, xem ra là vứt bỏ. Ngũ hành ngạc hướng về sau nhìn lại, không có nhìn thấy hắc bảo lão giả bóng hình, lúc này hơi khẽ thở phào một cái. Lâm Thiên không có phát biểu cái nhìn, tốc độ vẫn như cũ duy trì rất nhanh, hướng phía càng xa địa phương ghé qua mà đi. Sau đó, cơ hồ là nháy mắt sau đó, hắn lưng sinh ra một luồng hơi lạnh, một bên nhanh chóng ghé qua tinh không, một bên hướng về sau nhìn lại. Sau lưng tại chỗ rất xa, hắc bảo lão giả thân ảnh xuất hiện, con ngươi lạnh lùng. Trong tay nắm một đoàn bảo bối huy, rõ ràng là lúc trước hắn điểm số 100 cô đánh đi ra đám người bọn họ nguyên khí hơi thở, vậy mà toàn bộ bị đối phương bắt chiếm được vào trong tay. Hiển nhiên, cái kia loại phương pháp tại đối phương cũng không có cái gì đại dụng, không có có thể tạo được thực chất tính quá nhiều hiệu quả. Lão bất tử này, ngũ hành ngạc mài răng, đồng thời cảm giác có chút tê cả da đầu, bởi vì truy kích mà đến hắc bảo lão giả thật rất khủng bố. Lâm Thiên sắc mặt nặng nề, cưỡng ép tốc độ tăng lên, nhanh chóng đi xa. Ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ ở vào hắn thần quang bao khỏa bên trong, hướng sau lưng hắc bảo lão giả tế ra nhất tông tông cường hoành thần thông bí thuật, lấy quấy nhiều đối phương truy kích. Đáng tiếc, cái này lại cũng không có ích lợi gì, hắc bảo lão giả con ngươi lạnh lùng, đón ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ tế ra thần thông cất bước mà qua, trực tiếp chấn vỡ sở hữu. Chương 1463, cổ lệnh sinh uy. Hắc bảo lão giả thật đáng sợ, rõ ràng thân thể khô quắc không còn hình dáng, giống như là một cỗ thây khô, nhưng là vô cùng dọa người. Nó con ngươi sâu thẳm mà lạnh lùng, phảng phất là nhìn lượt giữa thiên địa sở hữu. Tiểu tử, chạy mau. Lại nhanh chóng điểm. Ngũ hành ngạc ra đầu phát lạnh. Lâm Thiên hướng về sau quét tới, sắc mặt tự nhiên không thế nào đẹp mắt, ngũ lôi chấn thiên quyết cùng lưỡng nghi bước đều là vận chuyển tới lấy trước mắt tu vi có thể thôi động đến cực hạn tầng thứ, tại cái này trong tinh không quần cuộn ra một mảnh ngân sắc lôi hải, phi tốc bỏ chạy. Nhưng mà, đây cũng là căn không vung được hắc bảo lão giả. Đối phương cất bước trên trời sao, chỉ là trong nháy mắt liền ép tới gần, lại là nhô ra đại thủ, che khuất bầu trời, đem Lâm Thiên bọn người bao phủ. Lâm Thiên, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ đều là lưng bước lên khí lạnh, tứ phương không gian tại lúc này trực tiếp bị đọc lại, khó mà động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bàn tay lớn kia hướng lấy bọn hắn chân áp xuống. Ngạc đại gia vừa mới bước vào bất hủ cảnh, khoảng cách bất diệt vĩnh hằng đã không xa, cái này muốn nằm thi. Ngũ hành ngạc nhanh khóc. Tiểu thái sơ trợn tròn lấy hai mắt. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thì là kim sắc thần quang sôi trào, muốn đánh vỡ loại này phong cấm, nhưng mà lại căn không dùng được, đối phương lực lượng quá mức mạnh mẽ, uyển như vô biên vô hạn, hắn vô luận như thế nào cũng không tránh thoát. Ầm ầm, đối phương đại thủ đảo mắt ép tới gần. Ông. Đột nhiên, liền tại phụ cận, trong tinh không không gian sinh ra mảng lớn gợn sóng, như là sóng nước đồng dạng lan lộn, có một cỗ vô cùng kinh người ngôi sao lực mãnh liệt mà ra, giống như là một phương ngôi sao cuồn cuộn sóng lớn bao phủ ra. Nghe rợn cả người. Sau đó, sau một khắc, cái này cổ mãnh liệt mà ra ngôi sao lực bên trong, một đầu trải rộng sơn vảy giáp màu đen yêu thú trồi lên, nó yêu khu to lớn có chút quá phận, sắp có thể cùng ngôi sao so sánh, một đôi mắt tối tăm dày đặc, có chút làm người ta sợ hãi. Giống. Nó tựa hồ là một mực gần nặc ở cái địa phương này ngủ say, giờ phút này bị người đánh thức, có vẻ hơi phẫn nộ, trực tiếp phát ra một đạo gào thét, đáng sợ tiếng gầm hóa thành thực chất làn sóng. Trong khoảnh khắc vỡ nát rơi liên miên tinh không hằng rào. Phanh một tiếng, hắc bào lão giả đè xuống đại thủ sinh sinh bị bực này tiếng gầm chấn khai, lại khiến cho Lâm Thiên bọn người bên người bị phong cấm lấy không gian trực tiếp trở về hình dáng ban đầu, có thể động đậy. Lúc này, Siêu siêu siêu, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ toàn bộ động, nhoáng một cái lóe ra mấy ngàn trượng xa, từng cái thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Vừa rồi, bọn họ chỉ thiếu một chút liền bị Hắc Bảo lão giả đè xuống đại thủ cho nghiền nát. Cái đó là tinh thú. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy to lớn yêu thú. Hẳn là. Lâm Thiên trầm giọng nói. Trong cổ tịch có ghi chép, tinh không cuồn cuộn, trải rộng nguy cơ, nó bên trong phi thường đáng sợ một loại liền cũng là tinh thú. Đối phương là yêu thú một loại, sinh tồn ở trong tinh không, lấy tinh không nguyên lực làm thức ăn, cường đại vô cùng, tùy ý một đầu đều có thể tùy tiện oanh sát vĩnh hằng cảnh bất diệt tồn tại. Giống. Tinh thú yêu khu to lớn dọa người, lần nữa phát ra một đạo gào thét, cuồn cuộn khí tức làm cho người ngũ tạng lục phủ đều phát lạnh. Nó cự đại con ngươi nhìn chằm chằm hết thảy, há miệng hút vào, cuồng phong bao phủ, giống như một thanh như lô đen, đem phủ cận tinh không nguyên lực toàn bộ thôn phệ, khoảng cách nó gần nhất Hắc Bảo lão giả, chỉ ở trong tích tắc chính là bị nó nuốt vào trong bụng. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, sau đó cười to, đen đuổi lao bất tử. Đáng đời a. Liên Liên Lâm Thiên cũng là sững sờ, cái kia khủng bố Hắc Bảo lão giả, lại bị đầu kia tinh thú trực tiếp cho nuốt. Tinh thú yêu khu kinh hãi người, nuốt mất Hắc Bảo lão giả, ánh mắt di động rơi vào mấy ngàn trượng bên ngoài Lâm Thiên trên thân, ánh mắt vẫn như cũ rét căm căm. Giống. Nó lại phát ra rít lên một tiếng, băng liệt tinh không hàng rào, khiến cho trong tinh không nguyên lực lan lộn, có đáng sợ hấp xả lực hiện hiện, rơi thẳng vào Lâm Thiên bọn người trên thân, khiến cho Lâm Thiên bọn người cùng nhau bị hướng phía trong miệng bay tới. Bất quá, liền sau đó một khắc, đầu này to lớn tinh thú yêu khu đại rung động, lại là sinh sinh phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Rơi vào Lâm Thiên bọn người trên thân này cô đáng sợ hấp xả lực, chớp mắt biến mất. Phốc. Huyết vụ bắn tung tóe, tinh thú bụng nổ tung, Hắc Bảo lão giả từ trong đó bước ra, trên thân nhuộm từng tia từng sợi vết máu. Một màn như thế, nhìn Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ từng cái không khỏi dốc hết ra một chút, bị nuốt lấy Hắc Bảo lão giả hoàn toàn vô sự, vậy mà vỡ vụn này khủng bố tinh thú lồng ngực, như giẫm trên đất bằng từ đối phương trong bụng đi tới. Tinh thú bụng bị xé nứt, dòng máu như là tiểu hà đồng dạng trong tinh không chảy xuôi, tại tinh không trong tinh không lan lộn. Bất quá, bốn phía rất nhanh có cuồn cuộn tinh không nguyên lực tuôn hướng nó yêu khu, khiến cho nó thương thế trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Nó không hề lan lộn, nhìn chằm chằm cùng nó so ra giống như là cắt bụi nhỏ bé Hắc Bảo lão giả, trong mắt tràn đầy lửa giận, lại là rít lên một tiếng, há miệng huyết buồn đại khẩu, có un tùm răng nhọn lộ ra, hướng thẳng đến Hắc Bảo lão giả thôn phệ mà đi. Lần này nó sẽ không như trước đó trực tiếp đem Hắc Bảo lão giả nuốt vào trong bụng, muốn lấy tùm răng nhọn trực tiếp đem đối phương xé rách thành thịt nguội, sau đó lại nuốt. Chỉ là trong nháy mắt, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, chính là rơi xuống Hắc Bảo lão giả phụ cận, răng nhọn rét lạnh mà dọa người. Hắc Bảo lão giả ánh mắt lạnh lùng, chỉ là rơi vào Lâm Thiên trên thân, nhìn cũng không nhìn lấy huyết buồn đại khẩu thôn phệ mà đến đáng sợ tinh thú, chỉ hơi hơi giơ lên khô quắt cánh tay, có từng sợi ố quang xen lẫn, trở tay hướng phía tinh thú vai ra. Ô quang có vẻ hơi lạnh lẽo, từ tinh thú thôn phệ xuống huyết buồn đại khẩu chui vào, rơi vào đến đối phương thể nội. Lúc này, tinh thú đại rung động, mà đi sau ra thê lương rú thảm, to lớn yêu khu trực tiếp nổ tung, chết thảm trong tinh không. Chói mắt tinh hồng dòng dị ịt xẹt máu quần quận mà rơi, gần như đem nơi này một mảnh tinh không đều cho nhuộm thành đỏ như máu. Lâm Thiên bọn người mấy ngàn trượng bên ngoài nhìn lấy một màn này, không khỏi cùng nhau dốc hết ra một chút. Ta. Ngũ Hành Ngạc run rẩy. Trong mắt kém chút không cho trường ra ngoài. Tiểu Thái Sơ toàn thân lông tóc bùng nổ, giật nảy mình đánh cái dùng mình. Lâm Thiên cũng là tim đập nhanh, da đầu đều hơi tê tê. Đây chính là một đầu tinh thú a, vô cùng kinh khủng, được xưng trong tinh không hung hiểm nhất nguy cơ một trong, nhưng hôm nay lại đã vậy còn quá tùy tiện liền bị Hắc Bảo lão giả cho giết sạch. Tiểu tử, không xong chạy mau, tranh thủ thời gian chạy. Ngũ Hành Ngạc run giọng nói, cái này Hắc Bảo lão giả quá kinh khủng, giống là địa ngục sứ giả. Để nó khắp cả người phát lệnh. Lâm Thiên căn không cần nhắc nhở, trực tiếp kéo ra cực tốc, bao vây lấy Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tiếp tục bỏ chạy. Lúc này, đối mặt như thế nhất tôn kinh khủng tồn tại, bọn họ trừ trốn bên ngoài, không có cái khác biện pháp gì. Siêu một tiếng, chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi, hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ trong tinh không thoát ra qua rất xa. Hắc Bảo lão giả toàn thân tắm rửa tinh thú chi huyết, con ngươi thủy chung lạnh lùng, nhìn lấy cực tốc bỏ chạy Lâm Thiên. Chỉ phóng ra một bước chính là bước ra khoảng cách vô tận, khí thế mênh mông phong bế thập phương, lần nữa đem Lâm Thiên bọn người bốn phía không gian phong tỏa. Sau đó, hắn chậm rãi hướng Lâm Thiên bọn người bước qua. Lâm Thiên bọn người đều là biến sắc, bốn phía đường tại thời khắc này bị cắt đứt, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hắc Bảo lão giả tới gần. Lâm Thiên cắn răng, vung tay lên, đem mấy năm trước tại tòa kia quỷ dị đại lục ở bên trên vào tay cái viên kia cổ lệnh lấy ra, nhìn về phía bước tới hắc bảo lão giả, nói, đừng núp nhích, nếu không, ta trực tiếp hủy nó. Cổ lệnh bất quá lớn chừng bàn tay, hiện ra lam sắc, trên đó chạm trổ lấy một cái 10 phần bắt mắt nguyên chữ, hắn biết đây chính là hắc bảo lão giả trong miệng nguyên hoàng lệnh, tuy nhiên không biết nó cụ thể có làm được cái gì, nhưng nhìn ra đến, hắc bảo lão giả đối cái này mai cổ lệnh không bình thường để ý, tuyệt đối sẽ cố kỵ hắn hủy đi nó. Mà trên thực tế, hắn suy đoán không bình thường chuẩn xác, hắc bảo lão giả xác thực đối cái này mai cổ lệnh vô cùng để ý, nghe hắn lên tiếng như vậy, cước bộ lúc này một hồi. Bất quá, cái này lại vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc, hắc bảo lão giả lần nữa động, có càng đáng sợ khí tức huyết tán mà ra, to lớn tay lần nữa đè xuống, mang theo đáng sợ thần lực, trực tiếp bao trùm hướng Lâm Thiên. Bà ngươi, cũng có thể hủy đi nó. Nương theo lấy lánh khốc lạnh lẽo thanh âm, hắc bảo lão giả đại thủ trong khoảnh khắc chính là ép xuống đến Lâm Thiên bọn người đỉnh đầu. Băng lãnh hàn ý, khiến cho người run rẩy. Cái này, lần này thật muốn chơi xong. Ngũ hành ngạc đại rung động. Lâm Thiên sắc mặt khó coi, theo hắc bảo lão giả đại thủ dò tới, hắn thân thể lại không cách nào động đậy, cái gì cũng làm không, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy này hủy diệt tính đại thủ ép xuống. Ông! Đột nhiên, trong tay hắn cổ lệnh hơi hơi phát sáng, có một sợi nhạt nhạt ánh sáng màu xanh lam đẩy ra, như là gợn nước. Lúc này, phanh một tiếng, hắc bảo lão giả đè xuống đại thủ bị sụp ra, hắc bảo lão giả người tức thì bị chấn động đạp đạp chừng sau lui ra ngoài mấy chục bước xa. Sau đó, trong nháy mắt mà thôi, bốn phía hư không khôi phục bình thường, Lâm Thiên bọn người lại có thể động. Ông! Lâm Thiên trong tay, cổ lệnh đan dệt ra lam sắc quang mang, rất lợi hại nhu hòa, rất mênh mông. Cái này! Lâm Thiên động dung. Cùng một thời gian, bên cạnh hắn, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước trong tinh không tòa kia quỷ dị đại lục ở bên trên đạt được cái này mai cổ lệnh về sau, bọn họ nghiêm túc nghiên cứu qua, nhưng lại đều không quả, vô pháp thôi động nó, vô luận như thế nào rót vào thần lực đều vô dụng, nhưng là lúc này, theo hắc bảo lão giả đại thủ đè xuống, nó vậy mà chính mình động, sinh ra nhạt nhạt lam sắc quang mang, chấn khai hắc bảo lão giả đại thủ. Ông! Cổ lệnh sen lẫn lam sắc quang mang, phảng phất vĩnh hằng. Nơi xa, hắc bảo lão giả ổn định thân hình, nhìn hướng bên này, nhìn lấy Lâm Thiên trong tay cổ lệnh, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng tinh mang. Siêu một tiếng, hắn một bước chính là vượt qua đến, chụp vào Lâm Thiên trong tay cổ lệnh, lấy tới. Lâm Thiên giật mình, vô ý thức lấy cổ lệnh hướng đối phương đang qua. Ầm. Một tiếng vang dữ dội, hắc bảo lão giả trực tiếp bay tứ tung, lại có một chút điểm huyết nước vẩy xuống trong tinh không. Cái này khiến Lâm Thiên lại là giật mình, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cũng là trừng mắt, bọn họ rõ ràng không có cảm giác được cái này mai cổ lệnh đan dệt ra lam sắc quang mang mang có đáng sợ khí tức, nhưng là, lại vậy mà có thể tùy tiện kích thương này hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả ở phía xa lần nữa ổn định thân hình, chỗ ngực có dòng máu nhỏ xuống, đó là đã từng bị này cán chiến mâu xuyên qua địa phương, lúc này hiển nhiên là bởi vì cổ lệnh nguyên nhân, nơi đó còn chưa hoàn toàn khôi phục thương thế lại bị đánh rách tả tơi. Con kiến hôi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, bên ngoài cơ thể có quần quận thần năng tuấn ra, lại một lần bước đến Lâm Thiên phụ cận, đưa tay chụp vào Lâm Thiên trong tay cổ lệnh, đồng thời có lít nha lít nhít sát quang nổi lên, hướng Lâm Thiên chặt chém mà đi. Chương 1464, chật vật hắc bảo lão giả. Sát quang dày đặc, mỗi một đạo đều là vô cùng khủng bố, giống như có thể chôn vùi hết thảy, mà hắc bảo lão giả đại thủ càng là đáng sợ, chấn áp thập phương tinh không, đem Lâm Thiên vây ở một cái trong không gian kín. Hướng phía Lâm Thiên trong tay cổ lệnh chụp tới. Lâm Thiên trước tiên cảm giác khắp cả người phát lạnh, giống như là bị tử thần đại thủ bắt cổ, vô cùng khó chịu. Hắn cắn răng, lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, quét mắt trong tay lam sắc cổ lệnh, chỉ có thể đem hết thể hy vọng ngăn ở cái này mai cổ lệnh bên trên, nắm chặt cái này mai cổ lệnh hướng phía trước đánh tới. Ông! Cổ lệnh ngoại giao dệt nhạt nhạt lam sắc quang mang, theo hắn nắm cổ lệnh huy quyền hướng về phía trước, lam sắc quang mang như là gợn nước đồng dạng đẩy ra. Trong lúc nhất thời, suy suy suy, hắc bào lão giả bổ chém tới sát quang trong khoảnh khắc bị toàn bộ chôn vùi, lập tức, lam sắc quang mang cùng hắc bào lão giả thăm dò qua đến đại thủ đụng vào nhau, tại chỗ lệnh hắc bào lão giả lần nữa bay tứ tung. Lại, tại hoành bay quá trình ra ngoài trong, nó cùng lam sắc quang mang và chạm bàn tay lớn kia phốc một tiếng nổ tung, dòng máu lượt vẩy trong tinh không. Nhất thời, Lâm Thiên càng thêm rung động, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ làm theo đều là trừng lớn hai mắt. Nhìn lấy hắc bảo lão giả chật vật tung bay, sau đó lại đồng loạt đem ánh mắt đều rơi vào lớn chừng bàn tay lam sắc cổ lệnh bên trên, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Cái đồ chơi này, có chút khủng bố a. Ngũ hành ngạc hít sâu một hơi. Cái kia hắc bảo lão giả đáng sợ đến cỡ nào, bọn họ đã từng gặp qua, liền khủng bố tinh thú đều có thể tùy tiện đánh giết, nhưng hôm nay cũng là bị Lâm Thiên nắm lấy tản mát ra quang mang lam sắc cổ lệnh liên tục đánh bay 3 lần, lại lúc này lần thứ 3 càng là sinh sinh đánh nát đối phương một cánh tay, từng cảnh tượng ấy hợp lại, khiến cho nó thực sự có chút run sợ. Liên Liên tiểu thái sơ cũng là không khỏi run rẩy dưới, lập tức nhìn lấy lam sắc cổ lệnh hai mắt trở nên sáng long lánh. Lâm Thiên nhìn về phía trong tay cổ lệnh, ánh mắt có chút lấp lóe. Thứ này, đúng là có chút khủng bố a. Oeng. Nơi xa truyền ra một cỗ mạnh mẽ thần năng, Hắc Bảo lão giả ổn định thân hình, vỡ nát cánh tay một lần nữa ngưng tụ mà ra, ánh mắt biến đến vô cùng rét lạnh, giống như chết thần đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Sau đó, sau một khắc, hắn lại là vừa sải bước đến Lâm Thiên phụ cận, đại thủ nhô ra, đan dệt ra từng sợi u quang, lại một lần nữa chấn áp thập phương không gian, chụp vào Lâm Thiên trong tay cổ lệnh. Bực này khí tức có chút đáng sợ, khiến cho trong tinh không nhiệt độ đột ngột hạ xuống mấy chục độ, lạnh có chút làm người ta sợ hãi. Lâm Thiên tự nhiên có thể cảm giác được bực này khí tức khiếp người, nhưng lại so trước đó tỉnh táo, trực tiếp cầm cổ lệnh lên tiếp. Ầm. Cổ lệnh phát ra lam sắc quang mang, cảm giác không thấy cái gì khủng bố hủy diệt khí tức, nhưng lại phảng phất thật có thể áp chế hết thảy, lại một lần đem Hắc Bảo lão giả cho chấn động hoành bay ra ngoài, trọn vẹn hoành bay ra ngoài mấy trăm trượng xa mới là ổn định thân hình. Nó chỗ ngực có điểm điểm vết máu tràn ra, chói mắt đỏ tươi, con ngươi âm trầm, vô tình nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên lại là kinh ngạc mắt nhìn trong tay tản ra nhạt lam sắc quang mang cổ lệnh, sau đó nhìn về phía ngoài mấy trăm trượng ở ngực chảy máu Hắc Bảo lão giả, ngừng lại một cái chớp mắt về sau, lúc này lộ ra một tia cười lạnh, lao ra hỏa, ngươi muốn thảm. Lời nói rơi xuống, hắn chủ động động, vừa sải bước qua mấy trăm trượng khoảng cách, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Hắc Bảo lão giả trước người. Đông. Hắn nắm lấy cổ lệnh huy quyền, cổ lệnh tản mát ra lam sắc quang mang kiện hàng tại hắn quyền bưng, đánh phía Hắc Bảo lão giả ở ngực. Bây giờ, cổ lệnh phát sáng, liên tục 4 lần đánh bay cái này khủng bố Hắc Bảo lão giả, hắn đủ để khẳng định cái này mai cổ lệnh không bình thường đáng sợ, có thể tùy tiện áp chế đối phương, tự nhiên chính là chủ động phát động công kích, muốn vào lúc này mượn nhờ cái này mai tản mát ra lam sắc quang mang cổ lệnh đem đối phương giải quyết hết. Bởi vì, đối phương đã để mắt tới hắn, thực lực không bình thường đáng sợ, nếu là không thừa dịp cổ lệnh tự chủ phát sáng lại thực lực đối phương còn lâu mới có được khôi phục lại đỉnh phong lúc này giải quyết hết đối phương. Tương lai tuyệt đối sẽ là cái cự đại uy hiếp, một khi đợi đến thực lực đối phương khôi phục, khi đó, mặc dù cổ mạ phệ lệnh lần nữa phát sáng, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi đối phương. Ông, theo hắn huy quyền mà xuống, kiện hàng đến hắn quyền bưng làm sắc quang mang phun trào, trong khoảnh khắc rơi vào Hắc Bảo lão giả ở ngực. Phanh một tiếng, Hắc Bảo lão giả lúc này bay tứ tung, châu ngực bắn tung tóe ra càng nhiều máu hơn dịch. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tại cách đó không xa nhìn lấy một màn này, đều là động dung. Chưa từng nghĩ Lâm Thiên vậy mà chủ động hướng phía Hắc Bảo lão giả phát động công kích. Bất quá, chúng nó tư duy đều là rất lợi hại nhạy bén, sau một khắc chính là đều biết Lâm Thiên lúc này đang suy nghĩ gì. Giết chết hắn. Ngũ Hành Ngạc nói. Cái này Hắc Bảo lão giả, thật sự là một cái cự đại phiền phức, nhất định phải thừa dịp lúc này đem đối phương giải quyết hết mới được. Phía trước, Hắc Bảo lão giả ở ngực chảy máu, con ngươi trở nên càng thêm rét lạnh, âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con kiến hôi. Lâu mẫu thân ngươi. Lâm Thiên cười lạnh, nắm lấy lam sắc cổ lệnh lần nữa tới gần, lại là nhất quyền vung xuống. Hắc Bảo lão giả chấn động ra từng sợi ô quang, đón lấy Lâm Thiên một quyền này, tuy nhiên lại vô dụng, cổ lệnh tản mát ra lam sắc quang mang kiện hàng tại Lâm Thiên quyền bưng, không có gì bất thoái, không có gì không thể diện, trực tiếp xuyên thấu qua Hắc Bảo lão giả tế ra từng sợi cường thịnh ô quang, vững vàng rơi vào nó ở ngực, phanh một tiếng lần nữa đem nện bay tứ tung mấy trăm trượng xa. Nó chỗ ngực, tràn ra dòng máu càng nhiều. Dồn dập nhỏ xuống tại trên trời sao, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Bạch. Tiếng xe gió quanh quẩn, Lâm Thiên nắm lấy cổ lệnh, còn chưa từng các loại Hắc Bảo lão giả ổn định thân hình, chính là lại vừa sải bước đến trước người đối phương, không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, trực tiếp cũng là nhất quyền ép xuống, vẫn như cũng là rơi vào đối phương ở ngực. Hắc Bảo lão giả phát ra một đạo kêu rên, lần nữa bay tứ tung, chỗ ngực quần áo triệt để bị tràn ra dòng máu nhuộm đỏ. Tiểu tử này, thật sự là đủ xấu bụng. Khẩn thiết đều hướng phía này, lao bất tử trọng thương chưa lành chỗ ngực quanh kích. HTTP, net. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Lâm Thiên ở phía trước, đập bay Hắc Bảo lão giả về sau, không có nửa điểm dừng lại, lấy tốc độ cực nhanh lần nữa nương đến đối phương phụ cận. Đông. Hắn nắm lấy cổ lệnh huy quyền, lam sắc quang mang cuồn cuộn, đánh ra từng đạo quyền mang. Trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên, hắn gần như là dán tại Hắc Bảo lão giả trước người. Thế ra quyền mang một đạo lại một đạo rơi vào Hắc Bảo trên người lão giả, lại đều là rơi vào Hắc Bảo lão giả trọng thương chưa lành chỗ ngực vị trí. Cuối cùng, phốc một tiếng, Hắc Bảo lão giả ở ngực sinh sinh nổ tung, nơi đó máu thịt bé bét, lộ ra một cái trước sau trong suốt huyết động, trái tim vỡ nát rơi hơn phân nửa, có một chút xíu dòng máu nhỏ xuống, nhìn qua lệnh ra đầu rẽ run. Cái này cũng là lao bất tử này lúc trước bị này cán chiến mâu xuyên qua sau lưu lại, hạ, thương tổn. Trái tim bể nát hơn phân nửa, cho tới hôm nay đều không thể gây dựng lại khôi phục. Nơi xa, ngũ hành ngạc run rẩy dưới, tiểu thái sơ cũng là trừng trừng mắt, hiển nhiên đều là bị một màn này kinh hãi một chút. Lúc trước, này cán chiến mâu thật là đem cái này hắc bảo lão giả thương tổn có chút trọng, tuyệt đối là tiếp giáp tử vong một kích đáng sợ. Lâm Thiên thấy một màn này, cũng là có chút động dung, không khỏi nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, không có chút gì do dự, lần nữa nắm lấy cổ lệnh huy quyền, chiếu vào hắc bảo lão giả nổ tung ở ngực nhất quyền lại đấm ra một quyền. Ầm, ầm, ầm. Hắn mỗi một quyền đều rơi vào hắc bảo lão giả chỗ ngực, dòng máu vẩy ra, làm đối phương trái tim vỡ vụn ra càng nhiều. Đủ. Hắc bảo lão giả gầm nhẹ, một cỗ bàng bạc đại lực phun trào, sinh sinh đem Lâm Thiên trấn khai. Nó tay phải huy động, khanh một tiếng, một cây chiến mâu nổi lên, dài tới 7 thước, trên đó trải rộng vết rách, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ nát, nhưng lại tản ra một cỗ sắc bén vô cùng sát phạt khí tức, giống như có thể xuyên qua hết thảy. Lâm Thiên lúc này đồng tử run lên, cái này chiến mâu, hắn tự nhiên nhớ kỹ, cũng là ban đầu ở tòa kia quỷ dị đại lục ở bên trên bản thân nhìn thấy quán mặc hắc bảo lão giả này cán binh khí, không bình thường đáng sợ, không nghĩ, hắc bảo lão giả đem chiếm được vào trong tay. Hiển nhiên, đây là một cây không bình thường đáng sợ bảo binh, sát phạt lực khiếp người, vừa xa chân tiên khí phạm chủ. Cùng một thời gian, nơi xa, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cũng là biến sắc, thấy hắc bảo lão giả gọi ra cái này chiến mâu, đều là không khỏi run sợ một chút. Khen. Chói hai binh minh chấn động tinh không, hắc bảo lão giả một tay nắm chặt trải rộng vết rách chiến mâu, bay thẳng đến Lâm Thiên đâm tới. Nó con ngươi lạnh lẽo, vẹn vẹn chỉ là cầm chiến mâu làm ra một cái đơn giản quán đâm động tác, lại là lệnh nơi này tinh không cũng vì đó run lên, rất nhiều nơi trực tiếp vặn mẹo, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ nát đổ sụp. Lâm Thiên ngay đầu tiên cảm giác được băng lãnh khủng bố sát phạt chi ý, toàn thân trên dưới đều là sinh ra một cỗ kịch liệt đau đớn, tính cả thức hải bên trong thần hồn đều không tự chủ được run rẩy lên. Bất quá, hắn lúc này lại là không có chút nào tránh lui, bởi vì rất rõ ràng tránh lui căn không có tác dụng gì, trực tiếp cắn răng, nắm lấy cổ lệnh lần nữa nghênh tiếp, lấy cổ lệnh tản mát ra làm sắc quang mang huy động hỗn độn đế quyền. Ngao! Ngang! Cương đại nhất quyền tế ra, chân long hư ảnh hiển hóa, tiên hoàng hư ảnh hoành hiện lên, chuyển ra long ngâm phượng mình thanh âm, trong nháy mắt chính là cùng hắc bảo lão giả đâm tới chiến mâu đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời hừng hực thần huy. Phanh một tiếng, Lâm Thiên thân thể chấn động, đạp đạp trừng lùi lại, nắm lấy cổ lệnh cánh tay hơi có chút run lên, lại bởi vì thụ chiến mâu loại kia sát phạt khí tức ảnh hưởng, thân thể sinh ra càng thêm kịch liệt cảm giác đau đớn. Đối diện, hắc bảo lão giả so với hắn càng thêm không chịu nổi, tại hắn phối hợp cổ lệnh huy động ra hỗn độn đế quyền phía dưới, toàn bộ hành bay ra ngoài gần ngàn trượng xa, chỗ ngực có càng nhiều máu hơn nước tràn ra, nắm chiến mâu tay hơi có chút phát run. Hiển nhiên, lần đụng chạm này, vẫn như cũng là nắm lấy lam sắc cổ lệnh Lâm Thiên ở phía trên. Xem ra, này cán chiến mâu cũng cải biến không ngươi bây giờ thế yếu. Lâm Thiên cười lạnh. Hắc bảo lão giả nắm lấy này cán chiến mâu không bình thường đáng sợ, nhưng bây giờ, rõ ràng là, trong tay hắn cổ lệnh càng đáng sợ, nếu như đưa nó coi như là binh khí, nó phẩm giai tuyệt đối xa xa ở chiến mâu phía trên. Hắn nhìn lấy hắc bảo lão giả, lúc này thân thể đau vô cùng đau nhức, nhưng lại căn không thèm để ý, lại một lần nữa chủ động để lên. Nắm lấy tản ra lam sắc quang mang cổ lệnh lại là một cái hỗn độn đế quyền oanh ra, khủng bố quyền thế quần quận bát hoang. Hắc bảo lão giả con ngươi âm hàn, tay phải chấn động, nắm lấy trải rộng vết rách chiến mâu nên tiếp, lưỡi mâu xuyên qua hết thảy. Trong nháy mắt, cả hai lần nữa đụng vào nhau. Ầm. Hắc bảo lão giả bay tứ tung, chỗ ngực băng liệt lợi hại hơn, trực tiếp ho ra một ngụm tinh huyết, so trước đó càng chật vật. Chương 1465, hắc bảo bỏ chạy. Dòng máu tung bay trong tinh không. Hắc bảo lão giả bay tứ tung, châu ngực huyết nhục lại là nổ tung không ít, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Thiên cũng là hung hăng run lên, thể nội huyết khí lan lộn, kém chút trực tiếp thổ huyết, bất quá sinh sinh nhịn xuống. Lại đến, hắn cắn răng, một bước chính là nhảy tới, nắm lấy phát ra lam sắc thần quang cổ lệnh oanh kích hắc bảo lão giả. Đông một tiếng, hắn lấy phát ra lam sắc thần quang cổ lệnh thi triển hỗn độn đế quyền, chấn động tinh không đều tại run rẩy. Hắc bảo lão giả ổn định thân hình, con người băng hàn vô cùng. Đối với lồng ngực chỗ thương thế không thèm để ý chút nào, trong tay chiến mâu quét ngang, đẩy ra mảng lớn sát phạt ô quang. Cả hai đảo mắt đụng vào nhau, chu bờ tinh không hàng rào trực tiếp vỡ ra, lực hủy diệt nghe rợn cả người. Ầm. Ầm. Hai đạo châm đục, Lâm Thiên cùng Hắc Bảo lão giả cùng nhau bay ngược. Lâm Thiên cắn răng, Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết vận chuyển, ầm vang ở giữa triển khai Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết trong Ngũ Lôi thần vực bí thuật. Nhất thời, ầm ầm, phương này không gian trong khoảnh khắc hạ xuống lít nha lít nhít tia chớp màu bạc, giống như từ cửu thiên đánh rớt, đem trong phạm vi phương viên bách trượng không gian hoàn toàn bao trùm ở trong đó, đem bản thân cùng Hắc Bảo lão giả đồng thời bao phủ. Đây là nhất tông lĩnh vực loại thần thông, ở trong đó, phàm là có tia chớp màu bạc đánh rớt địa phương, hắn đều có thể trong nháy mắt đạt tới. Lúc này ý niệm khẽ nhúc nhích, trong khoảnh khắc đi vào Hắc Bảo sau lưng lão giả một đạo tia chớp màu bạc bên cạnh. Đông. Tốc độ của hắn cực nhanh, xuất hiện tại vị trí này trong nháy mắt chính là lần nữa thi triển Hỗn Độn Đế Quyền, còn có lít nha lít nhít tia chớp màu bạc tùy theo cùng một chỗ tụ đến, phối hợp cổ lệnh tản mát ra lam sắc quang mang cùng một chỗ oanh kích Hắc Bảo lão giả. Hắc Bảo lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, lưng trực tiếp bị một quyền này oanh trúng, lúc này như là sao băng hướng nơi xa bay tứ tung. Dòng máu dồn dập tung bay trong tinh không. Lâm Thiên nhìn lấy bay tứ tung Hắc Bảo lão giả, tại đối phương còn chưa từng bay ra Ngũ Lôi thần vực chỗ phạm vi bao trùm lúc, vừa xài bước ra, mượn Ngũ Lôi thần vực bực này lĩnh vực loại thần thông, trong khoảnh khắc lại xuất hiện tại Hắc Bảo tới sau lưng, lại là một cái Hỗn Độn Đế Quyền oanh ra, rơi vào trên người đối phương. Hắc Bảo lão giả thổ huyết, lần nữa chật vật bay tứ tung. Mà này cũng chưa xong, kéo ra Ngũ Lôi thần vực về sau, mảnh không gian này gần như xem như Lâm Thiên chi phối lĩnh vực, tốc độ của hắn tại bên trong vùng không gian này nhanh đến cực điểm, di động quá trình trong phảng phất không cần hao phí bất luận cái gì một sợi thời gian, chỉ là trong nháy mắt lại xuất hiện tại Hắc Bảo sau lưng lão giả, tại đối phương còn chưa từng ổn định thân hình thời điểm, lại là đấm ra một quyền. Lập tức, phanh phanh phanh tiếng vang không ngừng truyền ra, tại Ngũ Lôi trong thần vực, Lâm Thiên giống như dẫm lên không gian tọa độ đang di động, nhất quyền lại nhất quyền rơi vào Hắc Bảo trên người lão giả, đánh ra từng mảnh dòng máu, khiến cho Hắc Bảo lão giả chật vật cùng cực. Nắt. Hắc Bảo lão giả truyền ra gầm nhẹ, sóng âm cuồn cuộn, ô quang lan lộn, sinh sinh đem Ngũ Lôi thần vực chấn vỡ, khiến cho đầy trời tia chớp màu bạc trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Khen. Kỳ thủ trong chiến mâu ô quang xen lẫn, thẳng tắp hướng phía Lâm Thiên mi tâm xuyên qua mà đi, đâm rách mênh mông đại tinh không. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bước một tàn ảnh, mau né chiến mâu lưới mâu, nhất quyền lại đánh phía đối phương ở ngực. Hắc Bảo lão giả ánh mắt dày đặc, chiến mâu đưa ngang ngực, ngăn lại Lâm Thiên nhất quyền, tay trái vung chảo, chụp vào Lâm Thiên đầu lâu. Lâm Thiên nhanh chóng lui lại, tránh đi một kích này, sau đó, nắm lấy phát ra lam sắc quang mang cổ lệnh, lần nữa vung ra Hỗn Độn Đế Quyền, diễn hóa long ảnh hoàng ảnh, hoành kích mà lên. Hắc Bảo lão giả cầm chiến mâu hoành trọn, sát phạt lực bức nhân, nhưng mà lại ngăn không được lấy cổ lệnh thôi động ra Hỗn Độn Đế Quyền, phanh một tiếng, lại một lần bay tứ tung mấy chục trượng. Con kiến hôi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con ngươi rét lạnh thấu xương, chỗ ngực thương thế trở nên càng thêm chuyển biến xấu, dòng máu không ngừng chảy xuôi. Lâm Thiên cười lạnh, ngươi bây giờ bị ta lần lượt đánh bay, nếu như ta là con kiến hôi, ngươi tính là gì? Cứt chó. Hắc Bảo lão giả con ngươi phát lạnh, bên ngoài cơ thể ô quang trở nên càng nhiều, chiến mâu dương lên, lại một lần đâm thẳng Lâm Thiên mà đi. Nó con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Thiên, càng là nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay lam sắc cổ lệnh, hiển nhiên đối cái này mai cổ lệnh vô cùng để ý. Đều như vậy chật vật, còn muốn lấy cướp đoạt cổ lệnh, đánh không chết ngươi. Lâm Thiên cười lạnh. Hắn vừa xài bước ra, đối với đối phương đánh tới chiến mâu không tránh không né, lấy lam sắc cổ lệnh vi lực, lần nữa huy quyền. Đông. Lam sắc cổ lệnh chi huy phối hợp Hỗn Độn Đế Quyền chi huy, cả hai dung hợp, đánh nơi này tinh không cũng vì đó run rẩy. Quyền uy hiếp người. Trong lúc nhất thời, cả hai đụng vào nhau, bạo phát đầy trời thần huy. Lập tức, tại đầy trời thần huy bên trong, cả hai va chạm lần nữa, cổ lệnh lam mang cùng chiến mâu ô quang lần lượt trùng kích. Oeng. Hắc Bảo lão giả thể phách chấn động, có càng đậm ô quang xung ra, khí thế chỉ có kéo lên, so ngay từ đầu lúc lại sinh sinh để bạt mấy phần, khiến cho Lâm Thiên thể phách run lên, bị đẩy lui một bước. Cưỡng ép thôi động nguyên thần có thể. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Lúc này, Hắc Bảo lão giả tản mát ra khí tức so ban đầu lúc còn đáng sợ hơn một số, nhưng hắn lại cũng không e ngại, nhìn ra đối phương là tại cưỡng ép thôi động nguyên thần có thể, bực này trạng thái, tuyệt không có khả năng duy trì quá dài thời gian. Hắn nắm lấy tản ra lam sắc quang mang cổ lệnh, lần nữa nghênh tiếp. Oeng. Trong khoảnh khắc, cả hai như là sao chổi đụng vào nhau, chấn động nơi này tinh không ầm ầm vang lên. Hắc Bảo lão giả cưỡng ép thôi động nguyên thần có thể, lúc này miễn cưỡng có thể kháng trụ Lâm Thiên trong tay cổ lệnh tản mát ra lam sắc thần quang, trong tay chiến mâu lần lượt hòa Lâm Thiên lấy cổ lệnh anh ra Hỗn Độn Đế Hoàng va chạm, tinh không đại chấn. Oeng, oeng, oeng. Kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng sinh ra, vang vọng thập phương, kiên cố tinh không hàng rào một tấc lại một tấc bị xé nát. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mới nhìn lấy Lâm Thiên cùng Hắc Bảo lão giả tranh phong, đều là vì loại kia lực phá hoại sở kinh. Ngũ Hành Ngạc trong mắt lóe lên một tia âm hiểm chi sắc, đối Tiểu Thái Sơ nói, Tiểu Gia Hỏa, chúng ta cũng cùng tiến lên, bằng vào chúng ta trước mắt lực lượng, tuy nhiên không đủ kích thương lão giả kia, bất quá, tại hắn cùng Lâm Tiểu Tử đại chiến quá trình bên trong, đối với hắn tạo thành trình độ nhất định quá nhiều, lại là không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu Thái Sơ nghe vậy, lúc này như giã tỏi đồng dạng gật đầu, hiển nhiên đối Ngũ Hành Ngạc cái chủ ý này không bình thường đồng ý. Ông! Lúc này, nó chấn động vũ dực, lục sắc thần quang giống như đại dương vọt lên, trùng trùng điệp điệp ép hướng Hắc Bảo lão giả. Ngũ Hành Ngạc lặng lẽ âm hiểm cười, trực tiếp chống lên đại ngũ hành thuật, lấy bất hủ cấp tu vi thi triển, ngũ hành chi lực mãnh liệt. Hai loại không giống nhau lực lượng dung hợp, đảo mắt ép hướng chiến trường, phanh một tiếng rơi vào đàng cùng Lâm Thiên chiến hừng hực khí thế Hắc Bảo lão giả phía sau lưng, khiến cho Hắc Bảo lão giả lúc này một cái liệt trở, kém chút không có một té ngã ngã sấp xuống tại trên trời sao. Loài bò sát. Hắc Bảo lão giả thanh âm băng hàn, ánh mắt như là đao tử đồng dạng dọa người, nghiêng đầu nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, cả hai thần thông rơi ở trên người hắn, tuy nhiên cũng không có đả thương được hắn, nhưng lại trực tiếp quấy nhiều hắn công phạt tiết ấu. Lão giả, đánh với ta một trận, ngươi đang nhìn thì sao? Bá một tiếng, Lâm Thiên thân hình ép tới gần, nắm lấy lam sắc cổ lệnh, trực tiếp cũng là nhất quyền rơi vào nó hàm dưới. Ầm. Hắc Bảo lão giả bay tứ tung, hàm răng kem chút bị vành nát. Lâm Thiên nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, nhếch lên ngón tay cái, làm xinh đẹp. Dứt lời, hắn một bước một tàn ảnh, hướng thẳng đến bay tứ tung mà ra Hắc Bảo lão giả truy kích mà đi, lấy cổ lệnh thôi động Lăng Thiên kiếm kinh, trong nháy mắt chém ra đầy trời Lăng Thiên kiếm mang. Khen. Kiếm mang tranh tranh, đảo mắt bước đến Hắc Bảo lão giả phụ cận. Hắc Bảo lão giả hoành khiêu chiến mâu, quét ra mảng lớn ô quang, nên kích hướng Lâm Thiên Lăng Thiên kiếm quang, trực tiếp vỡ nát toàn bộ, lập tức hóa thành một tia ô quang, hoành đâm về Lâm Thiên mi tâm. Lâm Thiên không sợ, cầm cổ lệnh huy quyền chống lại, cùng cương ép thôi phát ra một tia nguyên thần có thể Hắc Bảo lão giả kịch chiến, đánh ra từng đạo hủy diệt tính gọn sóng, khí tức rất lợi hại bức nhân. Đúng lúc này, mảng lớn thần mang vô thanh vô tức vọt tới, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ lại động thủ, áp chế khí tức động thủ, lại đem thời cơ tính toán không bình thường tinh diệu, công kích nơi hẻo lánh cũng rất lợi hại xảo trá, đem thần thông lại rơi vào Hắc Bảo trên người lão giả. Phanh một tiếng, Hắc Bảo lão giả lại là một cái liệt trở. Các ngươi muốn chết? Nghiêng đầu nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, Hắc Bảo lão giả con ngươi giống như lợi kiếm, như muốn đem hết thảy đều cho xuyên qua rơi. Đều là cái gì? Có tính khí tới cắn ngươi Ngạc đại gia. Ngũ Hành Ngạc rất lợi hại phách lối. Hắc Bảo lão giả còn sống vô tận tuyết nguyệt, năm đó cường đại vô cùng, bây giờ bị Ngũ Hành Ngạc như vậy khiêu khích, lúc này một bước hướng phía Ngũ Hành Ngạc nhảy tới, khủng bố sát nghiệm như muốn chấn vỡ vĩnh hằng. Hừ. Cười lạnh vang lên, Lâm Thiên thân ảnh xuất hiện tại Hắc Bảo sau lưng lão giả, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đối Hắc Bảo lão giả tiến hành quấy nhiều khiêu khích sau, vì hắn lôi ra công sát cơ hội, hắn tự nhiên sẽ rất tốt nắm chặt. Lúc này, Hỗn Độn Đế Quyền, Cổ Lệnh Lam Mang cùng Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết các loại lực lượng hỗn hợp với nhau, trực tiếp nhất quyền đánh vào Hắc Bảo lão giả phía sau lưng. Khục. Hắc Bảo lão giả bay tứ tung, tại chỗ lại là há miệng phun ra dòng máu. Lâm Thiên cất bước mà lên, bắt lấy cơ hội này hung hăng công kích. Lấy cổ lệnh đan dệt ra lam sắc thần mang thi triển Hỗn Độn Đế Quyền, vô cùng quyền mang một lần lại một lần rơi vào trên người đối phương. Hắc Bảo lão giả gầm nhẹ, chấn động chiến mâu bạo phát đầy trời ô quang, từ Lâm Thiên quyền thế trong tránh ra, công hướng Lâm Thiên. Bất quá, hắn thế công mới vừa vặn kéo ra, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ thần thông sát quang liền lại là rơi tới, vẫn như cũng là đánh vào hắn phía sau lưng, khiến cho hắn lại là một cái liệt trở. Hôn trướng. Hắn nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, hai mắt sát quang nổ bắn ra. Mà liền tại như thế trong nháy mắt, Lâm Thiên nắm lấy cơ hội, lại là trong chớp mắt tới gần, nhất quyền hung hăng rơi vào nó ở ngực. Phanh một tiếng, Hắc Bảo lão giả lần nữa bay tứ tung, chỗ ngực thương thế trở nên nghiêm trọng hơn, dòng máu không ngừng tràn ra, tại ngoài trăm trượng ổn định thân hình. Hắn phát ra một đạo gầm nhẹ, bên ngoài cơ thể ô quang trở nên càng thêm đáng sợ, lại một lần nữa cưỡng ép thôi động nguyên thần có thể, bộc phát ra một cỗ giật mình người khí thế. Bất quá, liền sau đó một khắc, nó khô cạn thân thể chợt run lên, liên tiếp ho ra ba ngụm máu, này cô giật mình người khí thế như là như thủy triều tiêu tán, phát ra khí tức so lúc mới đầu còn muốn yếu vô số lần. Thậm chí, cái kia nắm lấy chiến mâu tay đang không ngừng phát run, phảng phất là có chút nắm bất ổn. Cưỡng ép thôi động ra nguyên thần có thể, hao hết sạch. Lâm Thiên cười lạnh. Hắc Bảo lão giả khỏe miệng chảy máu, ở ngực cũng đang chảy máu, nhưng con ngươi lại là vô cùng rét lạnh, sát ý nồng đậm kiếp người. Bá một tiếng, Lâm Thiên cất bước, trong chớp mắt xuất hiện ở tại trước người, đều nhanh chết còn dám đối ta biểu sát ý. Nói, hắn trong cùng một lúc huy quyền, nhanh như thiểm điện, trực tiếp rơi vào hắc bảo lão giả trên gương mặt. Ầm. Hắc bảo lão giả bay tứ tung, ho ra đầy máu, trong tay chiến mâu kém chút rời khỏi tay. Cổ lệnh phát ra lam sắc thần mang, Lâm Thiên lại là bước giết đi qua, lần nữa huy quyền đè xuống. Hắc bảo lão giả cầm chiến mâu tướng cản, trong khoảnh khắc chính là bị nện bay tứ tung, mảng lớn dòng máu từ chỗ ngực tung ra. Lại đến. Lâm Thiên nói. Hắn cất bước mà lên, lấy phát ra lam sắc quang mang cổ lệnh vi lực căn nguyên, huy sái hỗn độn đế quyền, nhất quyền lại nhất quyền rơi vào hắc bảo trên người lão giả, đánh ra một đạo lại một đạo trầm đục em tìm tâm thanh. Vâng. Hắc bảo lão giả toàn thân nhuốm máu, bạo phát một mảnh ô quang, từ Lâm Thiên quyền thế trong tránh thoát ra ngoài trăm trượng xa. Nắm lấy chiến mâu tay rung động càng thêm lợi hại, trên thân khí tức suy sụp đến thung lũng. Nguyên hoàng lệnh, Hồng Ngung tháp, tạm thời liền từ ngươi bảo quản, đợi vương trở lại đỉnh phong, lại đến lấy đi hết thảy. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, nhìn lấy Lâm Thiên trong tay tản ra lam sắc thần mang cổ lệnh, ánh mắt rét lạnh bức nhân, thanh âm lạnh leo thấu xương, lập tức trực tiếp lui lại, hóa thành một đạo thiểm điện xa cách nơi này. Chương 1466, Vạn vực đế tinh. Hắc bảo lão giả tốc độ rất nhanh, không hề hòa Lâm Thiên đối chiến. Nhoáng một cái chính là cực xa, hướng phía xa châu ngồi phóng đi. Đừng chạy, ta đánh không chết ngươi. Lâm Thiên chỗ nào nguyện ý buông tha lúc này đánh giết hắc bảo lão giả tuyệt hảo thời cơ, mượn nhờ cổ lệnh sinh ra lam sắc thần mang thi triển lưỡng nghi bước, bao vây lấy ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ trực tiếp đuổi theo, cách rất xa cũng là một đạo kiếm mang vung ra. Khanh một tiếng, bực này kiếm mang là lấy cổ lệnh sinh ra lam sắc thần mang tế ra, uy lực thế nhưng là cường hữu chút dọa người. Phúc, hắc bảo lão giả bị thương. Bực này kiếm cương sinh sinh từ nó thụ thương chỗ ngực xuyên qua mà qua, kém chút đem liền không hoàn toàn trái tim trực tiếp cho chấn vỡ rơi, dòng máu L không phở lọc văng khắp nơi. Hắn quay đầu, lạnh lẽo mắt nhìn Lâm Thiên, tiếp tục phi độn, rất rõ ràng chính mình giờ phút này đã không thích hợp cùng nắm giữ sinh ra lam sắc thần quang nguyên hoàng lệnh Lâm Thiên đối chiến. Đều nhanh chết, ánh mắt còn dám kiêu ngạo như vậy. Lâm Thiên cười lạnh. Hắn nắm lấy lam sắc cổ lệnh, cách không huy động hỗn độn đế quyền, vung ra một đạo hừng hực quyền mang trùng sáng. Suy một tiếng, lấy cổ lệnh tản mát ra làm sắc quang mang thôi động hỗn độn đế quyền, hắn chỗ hoanh kích ra đạo này quyền mang trùm sáng cường đại khiếp người, sinh sinh đập vụn rơi một bộ phận tinh không hàng rào, sau đó rơi thẳng vào hắc bảo lão giả trên lưng. Phanh một tiếng, hắc bảo lão giả bay tứ tung, trong miệng thốt ra một ngụm tinh huyết đến, chỗ ngực tràn ra dòng máu càng nhiều. Lại, thân thể ấy hiện ra từng đạo vết rách, từ thụ thương chỗ ngực hướng phía thân thể các ngõ ngách lan tràn. Con kiến hôi. Nhìn lấy Lâm Thiên, hắn ánh mắt càng thêm rét lạnh, bất quá lại là không có dừng lại, tiếp tục hướng phía nơi xa phi độn. Lâu mẫu thân ngươi. Lâm Thiên bạo nói tục, lấy lam sắc cổ lệnh tản mát ra thần quang vung ra nhất tông tông thần thuật, mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ trong tinh không truy sát hắc bảo lão giả, quyền mang kiếm quang lần lượt rơi vào trên người đối phương, lần lượt kích thương đối phương. Trong nháy mắt, hơn 2 canh giờ quá khứ, hắc bảo trên người lão giả khí tức trở nên càng thêm suy yếu, tốc độ cũng là chậm không ít. Tại lại một lần bị Lâm Thiên dựa vào tản ra lam sắc thần mang cổ lệnh đánh bay về sau, tay không xé nát ra một đầu tinh không một khe lớn, vừa bước một bước vào trong đó, trong khoảnh khắc chính là biến mất tại Lâm Thiên, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ trong tầm mắt. Tinh không thông đạo. Lão già này, đều bực này tàn phế muốn tử trạng hình dáng còn có thể xé rách tinh không thông đạo di động. Ngũ hành ngạc giật mình. Hắn coi như yếu cho tới bây giờ bộ dáng này, cũng tối thiểu có chân tiên cấp trở lên lực lượng, xé rách ra tinh không thông đạo đến di động cũng không khó. Lâm Thiên nói, nhìn về phía trước đang bay nhanh khép kín tinh không thông đạo, cắn răng một cái, nói, truy. Hắn không biết tiến vào hắc bảo lão giả vỡ ra tinh không thông đạo sau hội đuổi tới địa phương nào qua, nhưng lại thật không muốn buông tha cái này đánh giết đối phương thời cơ. Nếu không, một khi đợi đến đối phương thương thế chỉ hết bệnh, bọn họ đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Siêu. Hắn lấy lam sắc cổ lệnh sinh ra thần mang thi triển lưỡng nghi bước, mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ. Tại hắc bảo lão giả vỡ ra tinh không thông đạo khép kín trước trong nháy mắt bước vào trong đó, trong chớp mắt như là hắc bảo lão giả biến mất tại nguyên chỗ. Tầm mắt trong khoảnh khắc trở nên đen kịt một màu, không gian giống như là đang xoay tròn, khó chịu dị thường. Sau đó, cũng không biết qua bao lâu thời gian, không gian chấn động, một người hai thú trước mắt một lần nữa trồi lên ánh sáng, bị từ đen nhánh trong hư vô dung ra. Nơi này, một đoàn người vi kinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh vô cùng rộng rãi đại thế giới. Nguy nga tiên sơn một tòa liên tiếp một tòa, đều là khí thế bằng bạc, so thông hằng cổ tinh vùng thế giới kia còn bao la hơn vô số lần, trong không khí linh khí vô cùng hùng hậu. Không trong tinh không, đây là địa phương nào? Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Lâm Thiên cũng là động dung, bất quá sau một khắc chính là đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía đông phương vị trí, cái chỗ kia, một đạo hắc bảo thân ảnh đang bay nhanh phóng tới nơi xa, tốc độ cực nhanh, thoáng chớp mắt chính là mấy vạn trượng xa. Đọc truyện tại http://.net. Truy. Hắn nói, mang theo Ngũ Hành ngạc cùng Tiểu Thái Sơ trực tiếp đuổi theo. Cái này hắc bảo thân ảnh, không có chút nào coi là cũng là cái kia hắc bảo lão giả. Siêu. Bởi vì có phát ra lam sắc quang mang nguyên hoàng cổ lệnh trèo trống, tốc độ của hắn cực nhanh, trong khoảnh khắc đuổi tới hắc bảo sau lưng lão giả, lấy bực này nguyên hoàng cổ lệnh trực tiếp huy quyền, lại là nhất quyền đánh vào hắc bảo trên người lão giả, đem hắc bảo lão giả đánh bay ra ngoài mấy ngàn trượng xa, rơi ở một tòa hồng hoang trong núi lớn về sau, sinh sinh đem tòa kia hồng hoang đại sơn đệ tứ phân ngũ liệt. Hắc bảo lão giả gầm nhẹ, hóa thành một tia ô quang vọt lên, âm trầm nhìn Lâm Thiên liếc một chút, tiếp tục phi độn. Khen. Chanh chanh tiếng kiếm reo bên thai không dứt, Lâm Thiên nhanh chóng xuất thủ, lấy phát ra lam sắc quang mang cổ lệnh huy động ra đẩy thiên lăng thiên kiếm cương, mang theo có thể đánh giết chân tiên cường giả lực lượng, như là kiếm vũ đánh chém hướng về phía trước hắc bảo lão giả. Ở trong đó, mảng lớn kiếm mang đánh trúng hắc bảo lão giả, khiến cho hắc bảo lão giả lần nữa bay tứ tung, mặt khác một số kiếm mang thì là phóng hướng chân trời cuối cùng, biến mất tại viên không. Siêu. Âm thanh phá không quanh quẩn, hắc bảo lão giả khí tức càng suy yếu, ổn định thân hình về sau, lần nữa hướng nơi xa phi độn. Sau đó, rắc một tiếng, hắn tay không vỡ ra một đầu cự đại hư không thông đạo, bước vào trong đó trực tiếp biến mất. Lâm Thiên hừ lạnh, nắm lấy cổ lệnh truy kích mà lên. Bất quá, liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn lại là sinh sinh ngừng cước bộ, dừng lại. Làm sao tiểu tử? Truy a. Thừa dịp cái này đại thời cơ tốt xử lý hắn, bằng không, về sau lại là cái đại phiền toái. Ngũ Hành ngạc gặp Lâm Thiên dừng lại, thúc giục nói: "Ta biết." Lâm Thiên không tiếp tục động, thẳng đến phía trước đầu kia hắc bảo lão giả lúc này vỡ ra hư không thông đạo khép kín biến mất, mới là lại mở miệng, nói, đáng tiếc, hiện tại không thể lại truy. Nói, hắn buông ra nắm chặt cái viên kia cổ lệnh tay, lúc này, cổ lệnh trở nên ảm đạm xuống, trước đó tản mát ra loại kia không gì không phá lam sắc thần mang, triệt để ẩn nặc xuống dưới. Ngũ Hành ngạc trứng mắt, sững sờ nhìn lấy Lâm Thiên trong tay lớn cỡ bàn tay cổ lệnh, cái này, thật đúng là không thể truy. Hắc bảo lão giả cao thâm mặt chắc, cứ việc trọng thương chưa lành, chiến lực không đủ đỉnh phong lúc một phần vạn, thế nhưng vẫn như cũ rất khủng bố, bọn họ sở dĩ có thể đè ép đối phương đánh, hoàn toàn là bởi vì cái này mai cổ lệnh đột nhiên tự chủ sinh ra loại kia lam sắc thần mang nguyên nhân, nếu không lời nói, bọn họ sớm đã chết ở trong tay đối phương. Lúc này, cái này mai cổ lệnh sinh ra loại hào quang màu xanh lam kia biến mất xuống dưới, bọn họ chỗ nào còn có thể tiếp tục đuổi theo. Tại cái này mai cổ lệnh không có tản mát ra loại kia lam sắc thần mang thời điểm đuổi bắt hắc bào lão giả, hoàn toàn là muốn chết. Cũng may lão giả vừa rồi chạy nhanh, sẽ rách hư không thông đạo trong chớp mắt biến mất, không thể phát hiện cái này mai cổ lệnh một lần nữa trở nên yên tĩnh lại, nếu không, chúng ta toàn bộ cũng phải bị hắn xử lý. Nó co lại rụt cổ. Lâm Thiên gật đầu, đồng thời hơi có chút thất vọng, nhìn trong tay cổ lệnh nói, đáng tiếc, không thể tại nó tản mát ra thần huy biến mất trước, đem đối phương giải quyết hết. Cái kia hắc bảo lão giả là triệt triệt để điểm ký hắn, muốn từ hắn nơi này cướp đoạt như thế cổ lệnh cùng hắn lấy Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo mà thành Tiên Đế Tháp, bây giờ không thể thừa dịp đối phương trọng thương chưa lành cùng cổ lệnh sinh ra lam sắc thần quang thời điểm giải quyết đối phương, đối với bọn hắn về sau tới nói, uy hiếp rất lớn. Sắc thực rất lợi hại đáng tiếc. Ngũ Hành ngạc gật đầu, đối với cái này tràn đầy đồng cảm. Lập tức, nó ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trong tay cái viên kia cổ lệnh bên trên, trong mắt trồi lên một sợi sáng chói ánh sáng. Nói, cái này mai cổ lệnh, quả thật không tầm thường. Tản mát ra loại kia lam sắc thần huy, rõ ràng không có cảm giác được có gì có thể sợ khí tức, nhưng lại tựa hồ như có thể tan ra hết thảy. Lúc trước tại tòa kia quỷ dị đại lục vào tay cái này mai cổ lệnh thời điểm, bọn họ đã cảm thấy thứ này không tầm thường. Bất quá, khi đó loại cảm giác này, chỉ là từ khi đó hắc bảo lão giả đối cái này mai cổ lệnh thái độ mà cân nhắc đạt được, cũng không biết nó cụ thể không tầm thường ở nơi nào. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không cách nào thôi động nó, không biết nó là cái gì. Mà bây giờ, theo hắc bào lão giả lại xuất hiện đè xuống, cái này mai lớn chừng bàn tay cổ lệnh tự chủ tản mát ra loại kia lam sắc thần huy, vậy mà khiến cho bất hủ cảnh Lâm Thiên nắm lấy nó có thể tùy tiện áp chế khủng bố hắc bào lão giả. Bọn họ rốt cục trực quan hiểu được cái này mai cổ lệnh trô đáng sợ, quá mức phi phàm, tuyệt đối là có cực lớn địa vị. Người kia gọi nó cái gì tới? Đúng, Nguyên Hoàng lệnh. Lâm Thiên nhìn trong tay cổ lệnh, nói: Nguyên Hoàng lệnh, đây là nhất tông binh khí. Vẫn là cái khác thứ gì? Hắn trực quan hiểu được cái này mai cổ lệnh không thể tầm thường so sánh, nhưng vẫn là cũng không biết cái này mai cổ lệnh đến tột cùng là cái gì, giống như là nhất tông binh khí, nhưng lại cảm giác có chút không quá giống. Không biết. Ngũ Hành Ngạc lắc đầu, bất quá, có thể đem nó coi như binh khí sử dụng là khẳng định. Nói, nó lại mở miệng, đối Lâm Thiên nói, ngươi tự chủ thôi động, hạ, thử một chút, nhìn xem còn có thể hay không gọi ra loại kia lam sắc thần huy. Lâm Thiên gật đầu, như là đã từng như vậy hướng phía cổ lệnh bên trong đưa vào thần lực. Sau đó, kết cục cùng đã từng một dạng, theo hắn thần lực tràn vào, cổ lệnh cũng không nhúc nhích, không có sinh ra bất kỳ phản ứng nào, càng không có dù là một kia vừa rồi loại kia lam sắc thần quang tràn ra. Hắn đem cổ lệnh đưa cho Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, cả hai như hắn đồng dạng thử qua thôi động, đáng tiếc y nguyên không có kết quả. Lần này tự chủ phát sáng, có lẽ là bởi vì nhận hắc bảo lao giả lực lượng cường đại ảnh hưởng, trùng hợp bị kích phát ra một tia lực lượng. Hắn như thế suy đoán. Ngô Ngũ Hành Ngạc ngẫm lại, nói, chỉ có thể là nguyên nhân này. Lâm Thiên không nói gì nữa, sau cùng mắt nhìn trong tay cổ lệnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thu nhập thể nội. Lúc này, hắc bảo lao giả bỏ chạy biến mất, cứ việc cổ lệnh tản mát ra thần huy đã ẩn nặc, bọn họ cũng không có gì có thể lo lắng, đem cổ lệnh thu hồi về sau. Cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đánh giá đến bây giờ vị trí mảnh thế giới này. Lại nói, chúng ta bây giờ đây là chạy đến đâu bên trong đến. Mảnh thế giới này, nhìn qua tựa hồ rất không bình thường. Ngũ Hành Ngạc nói, lúc này, đơn thuần liền vị trí này nhìn ra xa mảnh thế giới này, lọt vào trong tầm mắt thấy đại sơn đều là to lớn nguy nga, trong không khí sóng linh khí cũng là phi thường kinh người, xa mạnh hơn nhiều trước đó đi qua thông hàng cổ tinh. Lâm Thiên nhìn qua mảnh thế giới này, tự nhiên cũng là nhìn ra giờ phút này vị trí mảnh thế giới này phi phàm, bao la hùng vĩ vô cùng. Tìm người hỏi một chút nhìn. Hắn nói như vậy. Ngay sau đó, bọn họ rời đi nguyên địa, sau đó không lâu nhìn thấy mấy cái tu sĩ, nói bóng nói gió thỉnh giáo hỏi thăm, sau đó biết được bọn họ bây giờ ngủ tại phòng nào. Vạn vực đế tinh. Chúng ta chạy tới nơi này đến. Lâm Thiên Động Dung. Chương 1467, siêu cấp linh vực. Tinh không cuồn cuộn, lấy tinh vực làm đơn vị. Toàn bộ tinh không khó mà đếm rõ đến tột cùng có bao nhiêu phiến tinh vực, mà ở trong đó ngôi sao làm theo càng là vô cùng vô tận. Vạn vực đế tinh chính là cái này vô cùng vô tận ngôi sao trong chói mắt nhất viên kia. Nó vì vạn uy cổ tinh vực trung tâm đế tinh, danh xưng là chân chính ở vũ trụ mênh mông trung tâm nhất nhất khỏa tinh thần, cũng là toàn bộ trong tinh không lớn nhất cự đại nhất khỏa tinh thần, cho nên vì đó quan danh vì vạn vực đế tinh. Kỳ ý đơn giản mình, vạn thiên lù bì ý bên trong tinh vực, chính thức thứ nhất đế hoàng tinh. Thế mà chạy tới nơi này. Lâm Thiên có chút giật mình. Chuyện như thế là hắn tại Tử Diễn cổ tinh sở được đến một bộ trong cổ tịch biết, nay trong sách cổ ghi lại trong tinh không bài danh trước một vạn ngôi sao, Tử Diễn cổ tinh cùng thông hàng cổ tinh đều ở trong đó, đồng thời, địa cầu cũng ở hàng ngũ này, lại bài danh không bình thường huy hoàng, tại năm đó danh xưng Ngân Hà Đế Tinh, đứng hàng tinh không mạnh thứ hai, gần với Vạn Vực Đế Tinh. Vạn Vực Đế Tinh, thứ nhất đế hoàng tinh. Nghe nói ở trong đó thế nhưng là tồn tại có thể sẽ rách tiên vực bình chướng cường nhân. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lâm Thiên đem tại Tử Diễn tinh đạt được liên quan tới ngôi sao bài danh này sách cổ mang về thập phương tiên vực. Ngũ Hành Ngạc cũng nhìn qua, tự nhiên cũng biết vạn vực đế tinh. Mà liên quan tới tiên vực tồn tại, tại Lâm Thiên mang theo ra những sách cổ đó trong, cũng có miêu tả, cho nên, nó tự nhiên cũng hiểu biết, biết tinh không phía trên còn có trong truyền thuyết càng mênh mông hơn thế giới tiên vực. Nói, nó hỏi, lại nói. Muốn vỡ ra tiên vực bình chướng tiến vào tiên vực, đến tu vi gì mới có thể làm đến. Cái này cũng không rõ ràng, sách cổ không có minh xác miêu tả, bất quá, chí ít cũng phải chân tiên trở lên tu vi đi. Lâm Thiên nói, một người hai thú nhìn ra xa mảnh thế giới này, trong lúc nhất thời ngược lại là trầm mặt xuống. Hô! Hữu phong thổi trên không trung, từ đằng xa xoắn tới từng mảnh cổ gốc lá xanh, xen lẫn một loại rất lợi hại dễ chịu tươi mát vị đạo. Thoáng trước mắt, bọn họ nhìn ra xa mảnh thế giới này, trọn vẹn mấy chục hô hấp quá khứ. Lại nói tiểu tử, chúng ta hiện đang làm gì? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Lâm Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, chính là nói, vạn vực đế tinh, trong tinh không thứ nhất đế hoàng tinh, nó nhưng so sánh thông hằng cổ tinh muốn cự đại cùng rộng lớn trọn vẹn mấy ngàn lần, là trong tinh không tốt nhất một chỗ tu luyện cổ tinh, đã lại tới đây, chúng ta liền tạm thời tại hành tinh cổ này nội tu được lịch luyện bản thân, tại ở trong đó toàn bộ xông vào đến vĩnh hằng cảnh tầng thứ qua. Cùng Ngạc đại gia muốn một dạng. Ngũ Hành Ngạc hắc nhân đạo, Ngạc đại gia muốn ở chỗ này thành tựu chính thức vĩnh hằng. Đi tìm hiểu một chút, nhìn xem mảnh thế giới này, địa phương nào thích hợp lịch luyện. Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, bọn họ rời đi nơi này, hướng phía địa phương khác đi đến, sau đó không lâu đi vào một đầu trên đại đạo. Trên đại đạo tu sĩ rất nhiều, đều tại chiều lấy cùng một cái phương hướng bước đi. Này phiến trong hoang mạc, thật xuất hiện một phương siêu cấp linh vực. Nhượng một số vĩnh hằng cảnh cường giả đều kinh động. Nói đùa sao? Ta nhớ được, cái chỗ kia vẫn luôn là không có một ngọn cỏ, làm sao lại xuất hiện một mảnh làm cho vĩnh hằng cảnh cường giả đều bị kinh động siêu cấp linh vực. Trên đại đạo có tu sĩ nghị luận. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ vừa mới đi đến nơi này chính là nghe được bực này lời nói, hơi có chút ngoài ý muốn. Liên quan tới linh vực, bọn họ là biết, thiên địa tạo thành tự nhiên không gian, tự thành một giới, nội ẩn linh năng viễn siêu ngoại giới, lại đồng dạng sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo, một khi xuất hiện, hội dẫn tới rất nhiều tu sĩ tranh nhau tiến về. Bọn họ tu hành đến nay, tìm được qua mấy chỗ linh vực không gian, lại phá vỡ mà vào trong đó, đều chiếm được không ít chỗ tốt, bất quá, làm cho vĩnh hằng cảnh giới bất diệt cường giả đều bị kinh động linh vực, bọn họ lại còn là lần đầu tiên nghe nói. Vĩnh hằng cảnh cường giả đều bị kinh động, cái này, làm cho vĩnh hằng cảnh cường giả đều bị kinh động, này phương linh vực hẳn là không bình thường kinh người. Nó tồn tại khi là rất khó bị người phát hiện, mà lại liền xem như bị phát hiện, linh vực bên ngoài tự nhiên bình chướng cũng cần phải không bình thường kiên cố, bình thường vĩnh hằng cảnh cường giả tuyệt đối là không phá nổi mới đúng, này. Đến tột cùng là ai phát hiện này phiến linh vực, sau đó đem phá vỡ. Nghe nói là trước đó có mấy đạo rất khủng bố kiếm khí màu xanh lam từ phía chân trời xẹt qua, bay thấp này phiến hoang mạc chỗ chém nát nơi đó đại phiến không gian, đem này phương linh vực bổ ra tới. Chỉ thấy được kiếm khí màu xanh lam xẹt qua. Chém nát ra nơi đó này phiến linh vực không gian, không có gặp là ai bổ ra. Tựa như là dạng này. Một đám tu sĩ đang nghị luận một bên hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi, rất nhanh chính là đi ra rất xa. Hiển nhiên, này phương siêu cấp linh vực vị trí chỗ ở, chính là liền ở cái hướng kia bên trên. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nghe một đám người nghị luận, lúc này, mỗi một cái đều là hơi sửng sốt. Ngũ Hành Ngạc nhìn về phía Lâm Thiên, mở đầu há miệng, nói, tiểu tử. Này mấy đạo từ phía chân trời xẹt qua kiếm khí màu xanh lam. Lâm Thiên cũng là không khỏi mở đầu há miệng, giống như là ta bổ đi ra. Trước đó, hắn lấy phát ra lam sắc quang mang nguyên hoàng cổ lệnh truy sát hắc bảo lão giả tiến vào mảnh thế giới này, tàng bổ ra mảng lớn kiếm mang, hiện ra lam sắc, trong đó đại bộ phận đánh trúng hắc bảo lão giả, một bộ phận khác thì là lao về phương xa, chỗ phóng đi phương hướng, thình lình cùng những tu sĩ này giờ phút này tiến lên phương hướng giống như lúc. Hiển nhiên, những tu sĩ kia trong miệng chỗ nâng lên kiếm khí màu xanh lam, cũng là lúc trước hắn truy sát hắc bảo lao giả lúc, lấy nguyên hoàng cổ lệnh chỗ bổ ra chưa từng đánh trúng hắc bảo lao giả này bộ phận kiếm quang. Cái này thật đúng là vô xảo bất thành thư. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng. Rõ ràng Lâm Thiên là lấy phát ra lam sắc quang mang nguyên hoàng cổ lệnh chém giết hắc bảo lao giả, do gì ra qua mấy cái ánh kiếm, thế mà chém vỡ ra một phương nhượng vĩnh hằng cảnh cường giả đều giật mình siêu cấp lĩnh vực tới. Lâm Thiên cũng là hơi xúc động. Không khỏi nhanh chính là liền bình tĩnh trở lại, ánh mắt hướng về nơi này một chúng tu sĩ tiến lên mà đi phương hướng, nói, đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút. Làm cho vĩnh hằng cảnh cường giả đều bị kinh động linh vực, bên trong nhất định là tồn tại cái gì không được bảo vật, bọn họ bây giờ chuẩn bị tại mảnh thế giới này lịch luyện, cho nên, lúc này qua này phiến linh vực tự nhiên là cái phi thường tốt lựa chọn. Ngay sau đó, một người hai thú lần theo nơi này một chúng tu sĩ tiến lên phương hướng mà đi, ước chừng sau hai canh giờ. Đi vào một chỗ đại hoang mạc bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoang mạc rộng lớn bao la, nhưng lại rách nát không còn hình dáng, khắp nơi đều là khe rãnh, còn có lấy từng sợi cắt bụi tung bay trên không trung, giống là vừa vặn bị cái gì lực lượng kinh khủng chặt chém qua, toàn bộ hoang mạc gần như là triệt để tứ phân ngũ liệt, trên đó chỉ có lấy một đầu trưởng rộng 10 trượng hơn một trượng vết rách hư không lớn, có thành đàn tu sĩ từ mỗi cái phương hướng khác nhau xông vào hoang mạc, sau đó xông vào trong hoang mạc vết rách hư không lớn bên trong. Vô luận là tàn phá hoang mạc, vẫn là đầu kia vết rách hư không lớn, đều là quấn quanh có nguyên hoàng lệnh khí tức. Những lam sắc đó kiếm mang, quả lại chính là ngươi lấy nguyên hoàng lệnh bổ đi ra. Ngũ Hành Ngạc nói, tuy nhiên trước đó đã khẳng định những tu sĩ kia trong miệng kiếm khí màu xanh lam cũng là Lâm Thiên lấy nguyên hoàng lệnh bổ ra, nhưng là lúc này lại tới đây, tự mình cảm nhận được tung bay ở cái địa phương này cùng nguyên hoàng lệnh một dạng khí tức lúc, nó vẫn là không nhịn được hướng phía Lâm Thiên trợn mắt chừng một cái. Chương 1468 Trọng bảo trong trọng bảo. Lâm Thiên liếc mắt Ngũ Hành Ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía tàn phá hoang mạc đầu kia một khe lớn, nói, đừng nghĩ cái khác, vẫn là tiên tiến nhập này phiến linh vực qua. Lúc này, càng ngày càng nhiều tu sĩ vọt tới, bước vào hoang mạc chỗ hoành hiện lên lấy một khe lớn bên trong, hắn không cần nghĩ cũng biết, đầu kia một khe lớn về sau, nhất định cũng là này phiến cái gọi là siêu cấp linh vực. Được, đi tới. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên khẽ vươn cằm, mang theo ngũ hành ngạc các loại tiểu thái sơ, vừa sải bước ra rất xa, trong nháy mắt cũng tới đến trong hoang mạc đầu kia một khe lớn trước, bước vào trong đó, lập tức nháy mắt sau đó chính là đi vào một mảnh cự đại linh vực trong không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này linh vực phi thường bao la, đại sơn một tòa liên tiếp một tòa, tuy nhiên cũng không nguy nga cao lớn, nhưng đều là mang theo một cô linh tính, giống như là có sinh mệnh. Lại, mảnh này linh vực trong không gian, trong không khí sóng linh khí dị thường nồng đậm, so thế giới bên ngoài mạnh lợi lần, gần có lẽ đã muốn đạt tới ngưng kết thành dịch thể trạng thái. Quả nhiên không tầm thường. Lâm Thiên thoáng động dung. Không thẹn với siêu cấp linh vực danh xưng, không nói ở trong đó sở sinh có một ít thiên tài địa bảo các loại bảo vật, vẹn vẹn cũng là bực này hoàn cảnh, cũng đủ để xưng được là một chỗ siêu cấp tu hành phúc địa, so một số hoang cổ thế gia cũng chỉ mạnh không yếu. Ngũ hành ngạc cũng kinh ngạc. Tiểu thái sơ ngược lại là không có phản ứng gì, đối với chuyện như thế cũng không thèm để ý, chỉ là hiếu kỳ đông nhìn nhìn tây nhìn xem. Giống. Ngao. Linh vực trong không gian bình thường sinh ra rất nhiều yêu thú, nơi này cũng không ngoại lệ, từng tòa trong tiên sơn có cường đại yêu thú hoành hành, tiếng gầm ngập trời, bàng bạc yêu uy thỉnh thoảng cuốn lên từng đạo từng tí mị một ép đạo cường thịnh cuồng phong, nhìn qua mười phần doa người. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nơi xa, có tu sĩ bị cường đại yêu thú để mắt tới. Trong nháy mắt chính là bị xé nát nuốt vào trong bụng. Đối với chuyện như thế, Lâm Trời đã gặp quá nhiều, tất nhiên là không hề để tâm, quét mắt mảnh này linh vực, cùng ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ hướng phía khu vực trung tâm bước đi. Nói chung, dạng này linh vực không gian, lớn nhất chuẩn bị giá trị bảo vật, phần lớn đều là ở chính trung tâm vị trí. Cái đó là Thiên Linh Tinh, trừng nặng 100 cân, in dấu nguyên bảo sen, niết bàn cấp cường giả luyện hóa, có thể trực tiếp để bạt một cái bậc thang nhỏ tu vi. Vẫn huyền thiết. Đoán tạo thiên bảo cực giai bảo tài. Ven đường, không ít tu sĩ đang kinh ngạc thốt lên, mang theo hưng phấn, rất nhiều người đều là tìm được một số có giá trị không nhỏ bảo vật. Lâm Thiên một đoàn người hướng phía cái này linh vực trung tâm vị trí bước đi, ven đường cũng là phát hiện không ít bảo bối gốc bảo dược, chỉ tại niết bàn cùng ngộ chân cấp tu sĩ hữu dụng, đối bọn hắn mà nói, cùng hòn đá không có gì khác biệt. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Thiên vẫn là toàn bộ đều cho thu lại, dù sao, những vật này tuy nhiên đối bọn hắn vô dụng, nhưng giá trị vẫn là có. Đông. Phía trước, một đầu cự viên vượt đến, con ngươi tinh hồng, tiếp cận Lâm Thiên một đoàn người, trực tiếp dò xét trưởng hướng một đoàn người chụp tới. Đây là một đầu niết bàn cấp yêu thú, yêu khu rất lợi hại to lớn, chừng cao hơn 10 trượng, một cái vượn trưởng chụp tới, giống như là một tòa núi nhỏ đè xuống, trên mặt đất phóng xuống mảng lớn hắc ảnh. Lâm Thiên không có để ý, cũng không có phản kích, chỉ là đơn giản cất bước, mang theo một loại đặc thù tốc độ tiết tấu, từ cự viên bên cạnh hiện lên, được hướng phương xa. Sau đó không lâu, bọn họ lại là đi ra cực xa, đi vào một tòa trong tiên sơn. Cũng là lúc này, trong không khí bay ra một trận dị hương, không bình thường nồng đậm, lại xen lẫn một cỗ không bình thường kinh người linh năng. Mùi thơm này, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, bực này dị hương, hết sức quen thuộc, mơ hồ trong đó đoán ra đó là vật gì. Lúc này, hắn chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ hướng phía dị hương chuyển đến phương hướng bước đi. Sau đó không lâu đi vào một phương đại hồ bên bờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại hồ rất bao la, đã có không ít tu sĩ ở nơi này, tất cả mọi người là tại đáy hồ tìm kiếm lấy cái gì. Sau đó, lời tu sĩ tuần tự từ đáy hồ vơ vét ra có giá trị không nhỏ đồ, vật, có linh khí ngưng tụ mà thành linh tinh, có đạo làm theo toái phiến hóa làm đường tinh, càng có một ít sinh tại đáy hồ tiền chu bảo căn các loại không tầm thường chi vật. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ lại tới đây, lần theo trước đó loại kia dị hương. Hướng phía tới gần đại hồ nơi trung tâm nhất một vị trí nhìn lại, nơi đó sinh ra một gốc tử thảo, xung quanh thần quang chìm nổi, xen lẫn kinh người linh năng. Quả nhiên là nó. Tiếp cận cái này gốc tử thảo, Lâm Thiên trong mắt lúc này xẹt qua một vòng dị quang. Tử thảo tên là mục nát hồn thảo, lấy chi luyện hóa, có thể làm cho tu sĩ thần hồn chí ít lớn mạnh lớn gấp 3, nhưng cũng hội trong cùng một lúc mục nát rơi tu sĩ huyết nục, lại ô nhiễm lớn mạnh đại thần hồn, làm thân thể máu thịt cũng không còn cách nào đoàn tụ. Biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, có thể nói là một loại vật kích độc, bình thường người nhìn thấy nó, đều là tránh như xả hạt. Bất quá, Lâm Thiên nhìn lấy nó, trong mắt lại là tinh mang rất đậm. Đối với tu sĩ khác mà nói, đây là vật kích độc, là vật bất tường, nhưng đối với hắn mà nói lại là trọng bảo trong trọng bảo, bởi vì hắn có trưởng khống hoàn chỉnh dược điện, trong đó có loại tên là thông chí thần đan bảo đan, hạch tâm thuốc dẫn cũng là cái này không bình thường hiếm thấy lại có mang kịch độc mục nát hồn thảo. Bực này bảo đan vô cùng kinh người, có thể trong nháy mắt khiến cho tu sĩ chiến lực, tốc độ cùng thần thức các loại các phương diện thực lực đều là đề bạt gấp 10 lần, có thể đại khái trèo chống nửa canh giờ thời gian, mà lại, về sau không có chút nào tác dụng phụ. Lúc trước tại thập phương thiên vực lúc, hắn chính là đã từng ngẫu nhiên từng chiếm được một gốc mục nát hồn thảo, luyện ra ba cái thông chí thần đan, về sau muốn lại tìm ra một gốc đến lại là dị thường gian nan, bởi vì cái này các thứ mấy cái có lẽ đã chết hết, rất khó có thể tìm được đến. Bây giờ lúc này, ở cái địa phương này nhìn thấy một gốc mục nát hồn thảo, hắn tự nhiên là có chút cao hứng. Bảo bối tốt ta. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy mục nát hồn thảo, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì biết Lâm Thiên có thể lấy cái này các thứ luyện chế để bạt sức chiến đấu gấp 10 lần thông chí thần đan. Lúc trước thế nhưng là thấy tận mắt Lâm Thiên lấy mục nát hồn thảo luyện chế thông chí thần đan quá trình. Lâm Thiên hít sâu một hơi, nhượng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đợi tại nguyên chỗ, sau đó chính mình hướng trong hồ lớn vượt qua. Hắn hành tại đại hồ trên mặt hồ hướng mục nát hồn thảo tới gần, tự nhiên là gây nên nơi này lời tu sĩ chú ý. Người này, đi làm sao? Hướng phía gốc cây kia mục nát hồn thảo đi. Chẳng lẽ là muốn lấy đi nó? Lấy vật kia làm cái gì? Kỳ thể bên ngoài quấn quanh có kịch độc, bình thường người thế nhưng là thu không vật kia. Mà lại, thứ này, thu lại cũng không có bất kỳ cái gì dùng, chỉ có thể tai họa bản thân. Sẽ không phải là không biết mục nát hồn thảo, đem coi như là một loại nào đó thần dược a. Cái này, nhìn qua tựa hồ không hề giống. Một chúng tu sĩ đều là lộ ra biểu tình cổ quái. Những người này đến tới chỗ, đều là trước kia liền phát hiện trong hồ lớn chỗ gốc cây kia mục nát hồn thảo, nhưng lại là không có có bất cứ người nào gần phía trước, đều có ý tránh đi nó rất xa, bởi vì đều biết mục nát hồn thảo không phải vật gì tốt. Lúc này thấy Lâm Thiên chủ động tới gần mục nát hồn thảo, tựa hồ muốn lấy đi gốc cây kia vật kịch độc, không ít người đều rất lợi hại kinh ngạc. Lâm Thiên tự nhiên chú ý tới những người này biểu lộ, bất quá cũng không có chú ý, trực tiếp hướng phía mục nát hồn thảo tới gần. Trong nháy mắt mà thôi, hắn bước ra trăm trượng xa, đi vào mục nát hồn thảo phụ cận. Oeng. Đúng lúc này, mặt hồ đột nhiên chấn động, sinh ra mảng lớn sóng nước, một đầu toàn thân trải rộng lân giáp thủy thú từ trong hồ lớn toát ra, con ngươi yêu đỏ, răng nhọn đung tùm, bên ngoài cơ thể yêu khí cường đại có chút kinh người, có đế không cấp uy áp cuồn cuộn. Đế không cấp hung thú. Thấy đầu này đột nhiên từ đáy hồ toát ra hung thú, nơi này, một chúng tu sĩ đều là không khỏi lộ ra kinh sợ. Phương này trong hồ lớn, vậy mà tồn tại cường hành như vậy yêu thú. Giống. Từ đại hồ dưới đáy xông ra yêu thú gào thét, yêu khí bằng bạc, mở ra huyết buồn đại khẩu, bay thẳng đến Lâm Thiên nuốt qua. Bốn phía hư không, rắc rắc rắc vỡ nát. Người kia. Xong. Thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ đều là biến sắc, đồng thời, đại bộ phận tu sĩ đều là nhanh chóng hướng phía đại hồ bên ngoài phóng đi, không lo được tiếp tục ở nơi này tầm bảo. Dù sao, đối với những này phổ thông tu sĩ mà nói, một đầu đế không cấp bậc hung thú không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Căn chống lại không, nếu như bởi vì tiếp tục ở chỗ này tầm bảo mà bị đầu kia khủng bố đại hung để mắt tới, khi đó vậy coi như là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngao. Đột nhiên, kêu thảm vang lên, khiến cho một số chính hướng đại hồ chạy ra ngoài một chúng tu sĩ cùng nhau khẽ giật mình, lại biến sắc. Tại bọn họ trong tầm mắt, trong hồ lớn chỗ, đón mở ra huyết buồn đại khẩu thôn vệ xuống đầu kia đế không cấp hung thú, Lâm Thiên chỉ là tiện tay vung một bàn tay, chính là khiến cho đầu hung thú này bay tứ tung xa vạn trượng. Phát ra bi thảm kêu đau. Cái này. Một bàn tay, quất bay một đầu đế không cấp hung thú. Cái này, người này. Nhìn qua rõ ràng còn trẻ như vậy, có thể vậy mà lại. Đáng sợ như vậy. Là mấy cái kia siêu cấp đại thế lực truyền nhân. Tốt. Giống như không phải a. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đều là trừng mắt. Cùng một thời gian, mặt khác một chỗ ngồi bên trên, ba đạo thân ảnh đứng chung một chỗ, cầm đầu là một cái tuấn lãng nam tử, lúc này nhìn xa xa Lâm Thiên. Khẽ gật đầu, lộ ra một tia thưởng thức biểu lộ, thực lực không tệ. Nói, hắn đôi đứng phía sau hai cái lao giả trong một người phân phó nói, đi gọi hắn tới, liền nói ta muốn cùng hắn tâm sự. Đúng. Bị phân phó lao giả thân phụ lấy một bộ thanh bảo, hướng phía Lâm Thiên đi đến. Trong hồ lớn chỗ, Lâm Thiên tiện tay quất bay đầu kia đế không cấp hung thú, trong tay đan dệt ra từng sợi long văn, lấy chi bao vây lấy mục nát hồn thảo, đem chiếm được vào trong tay, sau đó mới là trở về, đi vào Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bên cạnh. Chậc chậc, đây chính là ba cái thông chí thần đan a. Sức chiến đấu gấp 10 lần a. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay mục nát hồn thảo, hai mắt không bình thường sáng. Lâm Thiên cười một tiếng, đem mục nát hồn thảo thu nhập thạch trong nhẫn, nói, đi thôi. Lúc này đi. Ngũ Hành Ngạc sững sờ, quét mắt phương này bao la đại hồ, nói, nhìn, phương này đại hồ cũng là không tầm thường, hẳn là còn có không ít có giá trị bảo vật, đến đều đến. Đem ở trong đó có chút giá trị bảo vật tìm khắp đi ra mang đi đi, có lẽ đối với chúng ta vô dụng, bất quá về sau mang về tiên đỉnh, đối lớn mạnh tiên đỉnh khi là hữu dụng. Lâm Thiên hơi có chút ngoài ý muốn quét mắt Ngũ Hành Ngạc, nói, không tệ lắm, hưởng cho ngươi có thể nghĩ ra được về điểm này qua. Ngay sau đó, đám người bọn họ cũng là không vội mà cách bắt đầu tìm kiếm phương này đại hồ. Cũng là lúc này, một cái thanh bảo lão giả đi tới, trực tiếp đi vào Lâm Thiên phụ cận, bình tĩnh đối Lâm Thiên nói, có vị đại nhân muốn gặp ngươi, ngươi cùng ta đi qua một chuyến. Chương 1469, Vạn Uy Vương Chiêu. Thanh bảo lão giả thanh âm rất bình tĩnh, nó ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, biểu lộ có vẻ hơi đạm mạc. Lâm Thiên nhíu mày, người này ngữ khí nhượng hắn rất lợi hại không thoải mái, giống như là tại đối với hắn ra lệnh. Hắn quét người này liếc một chút, không thèm để ý đối phương, cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tiếp tục tìm kiếm phương này thần thức hải. Ta đang nói chuyện với ngươi, không nghe thấy sao? Gặp Lâm Thiên không đáp, thanh bảo lão giả sắc mặt trầm xuống. Nói chuyện trước chú ý mình ngữ khí, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đem ngữ khí cho ta để nằm ngang chút. Lâm Thiên quét về phía người này, nói, sau đó, trở về nói cho ngươi trong miệng này đại nhân vật gì, muốn gặp ta, chính mình tới. Có ít người thật rất lợi hại tự cho là đúng, muốn gặp hắn, vẫn phải nhượng chính hắn quá khứ, coi mình là thiên vương lão tử. Dứt lời, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hướng đi đại hồ chỗ càng sâu, đảo mắt vơ vét ra một khối cự đại tiên linh tinh. Thanh bảo lão giả sắc mặt trầm hơn, đón đến sau rời đi, trở lại trước đó phân phó hắn cái kia tuấn lãng nam tử bên cạnh. Người đâu? Nam tử hỏi. Thanh bảo lão giả hơi cúi đầu, nói, hắn nói, muốn gặp hắn, nhượng chính ngài quá khứ. Nhưng có nói cho hắn biết thân phận ta. Thanh bảo lão giả hơi ngừng lại, hạ như thế không có. Nam tử gật đầu, lại đi qua một chuyến, nói cho hắn biết, Vạn Uy Vương Chiêu Nghiêm Tông Vương, nhượng hắn gia nhập Vạn Uy Vương Chiêu. Thanh bảo lão giả gật đầu, số cái hô hấp về sau, lần nữa đi vào Lâm Thiên trước người. Người tại sao lại đến? Ngũ Hành Ngạc nhìn về phía người này, hướng về phía người này vừa rồi đi đến trước mặt bọn hắn thái độ, đối với người này chính là rất khó chịu. Thanh bảo lão giả đạm mạc quét mắt Ngũ Hành Ngạc, nhìn về phía Lâm Thiên, bình tĩnh nói, Vạn Uy Vương Chiêu Nghiêm Tông Vương đại nhân cảm thấy ngươi thực lực không tệ, cho ngươi đi qua thấy một lần, gia nhập Vạn Uy Vương Chiêu. Lâm Thiên nghe vậy, có chút động dung, Ngũ Hành Ngạc cũng là lộ ra một vòng kinh hãi. Vạn Uy Vương Chiêu, bốn chữ này bọn họ tự nhiên sẽ hiểu. Lâm Thiên từ Tử Diễn Tinh mang về một bộ trong sách cổ liền là có liên quan tới cái này đại thế lực một số miêu tả, đó là vạn vực đế tinh thứ nhất truyền thừa, cũng là trong tinh không thứ nhất truyền thừa, bệ nghệ toàn bộ tinh không, bên trong cường giả vô số, có chân tiên cấp lưu giữ đang tọa chấn, lại, không chỉ một người. Lâm Thiên hơi có chút ngoài ý muốn gặp người khác lại là Vạn Uy Vương Chiêu người, mà lại, có vẻ như tại Vạn Uy Vương Chiêu trong nước vị không thấp. Bất quá, hắn lại là có chút không vui. Vô luận là cái này thanh bảo lão giả, hoặc là cái kia Nghiêm Tông Vương, đều là một bộ cao cao tại thượng mệnh lệnh tư thái, giống như hắn là thần tử, hoặc là, nhượng hắn đi gặp cái kia Nghiêm Tông Vương cùng nhượng hắn gia nhập Vạn Uy Vương Chiêu, tựa như là đối với hắn một loại lớn lao ban ơn, nhượng trong lòng của hắn thực sự rất lợi hại không thoải mái. Trở về nói cho vị kia, liền nói hảo ý tâm lĩnh, bây giờ, ta không có muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Hắn thản nhiên nói. Hắn đem ánh mắt từ thanh bảo trên người lão giả rời, cùng Ngũ Hành Ngạc Tiểu Thái Sơ tiếp tục tìm kiếm phương này đại hồ. Thanh bảo lão giả sắc mặt so lần đầu tiên tới lúc trầm hơn mấy phần, tiếng hừ lạnh, trực tiếp quay người rời đi, rất mau trở lại đến nơi xa tuấn lãng nam tử bên cạnh, bẩm, hắn không nguyện ý. Lần này, có thể rõ ràng nói cho hắn biết thân phận ta. Nói cho. Thanh bảo lão giả nói. Tuấn lãng nam tử hơi hơi nheo cặp mắt lại, cách rất nhìn xa hướng đại hồ thượng Lâm Thiên. Nguyên bình nhạt trong con ngươi có một sợi sắc bén ánh sáng chợt lóe lên, phảng phất là tuyệt sắc thần binh lợi kiếm, cho người ta một loại mười phần nguy hiểm cảm giác. Hắn đường đường Nghiêm Tông Vương, tại Vạn Uy Vương Chiêu gần với mấy vị kia chân tiên cấp chân tổ cùng Vạn Uy Vương Chiêu hoàng chủ người, bây giờ tự mình mở miệng nhượng một người gia nhập Vạn Uy Vương Chiêu, đây là ban thưởng lớn lao ân đức, nhưng đối phương lại cự tuyệt. Lá gan không nhỏ. Tìm cái thời gian, chạm. Hắn nói ra. Đúng. Thanh bảo lão giả đáp. Nam tử không lại nói cái gì, cũng không có lại nhìn Lâm Thiên, ánh mắt hướng về tại chỗ rất xa một phương tiên sơn, trực tiếp rời đi. Đại hồ bên trên, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mùng một lên, riêng phần mình tản ra mạnh đại thần niệm tìm kiếm tòa này đại hồ. Lâm Thiên càng là dẫm ở trên mặt hồ thi triển Táng Long Kinh, khiến cho Long Văn rất nhanh lan tràn tại cái này toàn bộ trong hồ lớn, đảo mắt bắt đầu từ đại hồ dưới đáy cầm ra nhất tông lại nhất tông kỳ chân bảo vật, bất quá, phần lớn đều là chút so sánh bình thường đồ. Đương nhiên, xưng là bình thường, đó cũng là tương đối hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ mà nói, bởi vì bọn hắn tu vi đều là đã ở vào bất hủ cấp tầng thứ, nơi này tìm được đồ, vật đối bọn hắn đều không có chút nào dùng. cần phải là giao cho một số hỗn độn cảnh tu sĩ hoặc là niết bàn cấp tu sĩ, như vậy, bọn họ tìm được những vật này, liền không thể nghi ngờ đều là thần vật. Bọn họ tại cái này đại hồ tâm bảo, thoáng trước mắt, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ quá khứ. Nơi này có dùng đồ, vật, hầu như đều tầm sạch sẽ, đi thôi. Lâm Thiên nói ra, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là gật đầu, lúc này, một người hai thú rời đi nơi này, hướng phía nơi xa đi đến. Đảo mắt, bọn họ rời đi đại hồ rất xa. Nói đến, trước đó những tu sĩ kia xưng mảnh này linh vực nhượng một số vĩnh hằng cảnh cường giả đều bị kinh động, đến cùng là nguyên nhân gì tới. Ngũ Hành Ngạc hiếu kỳ. Cụ thể không rõ ràng. Lâm Thiên nói, bất quá, hẳn là phát hiện cái gì cực kỳ giá trị kỳ chân tiên vật. Ngũ Hành Ngạc nghiêng hắn liếc một chút, ngươi đây không phải nói nhảm à, điểm này, Ngạc đại gia tự nhiên năng đủ nghĩ ra được. Ngạc đại gia là hỏi, bọn họ cụ thể là bị cái gì kỳ chân tiên vật sở kinh. Trời mới biết. Lâm Thiên nói. Hắn không nói thêm gì nữa, mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, tiếp tục hướng phía mảnh này siêu cấp linh vực trung tâm mà đi. Đột nhiên, phía trước có băng lãnh thú hống vang lên, một đầu có chừng hơn một trượng máu trồn lộ ra hiện ra, hai con ngươi dày đặc lục mà khát máu, bên ngoài cơ thể yêu khí không bình thường kinh người, có chừng đế không cấp trung kỳ tầng thứ, móng nuốt nhất động, trực tiếp vung ra mảng lớn quang nhận, hướng phía Lâm Thiên bọn người chém tới, tựa hồ là Lâm Thiên một đoàn người bước vào đến nó lãnh địa bên trong. Nhất thời, suy suy suy thanh âm truyền ra, hư không trực tiếp bị cắt đứt, lại, phụ cận đại mục cũng toàn bộ đứt gãy. Lâm Thiên mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cất bước, không có để ý công kích hắn đầu này máu trồn, một bước một tàn ảnh, từ chặt chém mà đến dày đặc quang nhận trong ghé qua mà qua, tiếp tục hướng nơi xa đi đến, Ngũ Hành Ngạc thì là quét mắt máu trồn. Máu trồn con ngươi băng lãnh, thấy Lâm Thiên tránh đi nó công kích, ban đầu lại nghĩ ra đánh, nhưng làm nên tiếp Ngũ Hành Ngạc đảo qua ánh mắt, lại là lúc này hung hăng run lên. Trực tiếp cảm giác được Ngũ Hành Ngạc trên thân này nhàn nhạt bất hủ cấp yêu uy. Lập tức, nó trở nên thành thật, không nhúc nhích nhìn lấy Lâm Thiên bọn người rời đi, không còn dám có bất kỳ động tác gì. Lâm Thiên có trời mới biết Ngũ Hành Ngạc tại này máu trồn thực hiện một tia uy áp, tốc độ bất biến, tiếp tục hướng trong lĩnh vực mà đi. Mảnh này lĩnh vực bên trong, các loại hồng hoang dị thú rất nhiều, lại đều rất cường đại, bọn họ hướng lĩnh vực trung tâm đi, không ngừng đụng phải các loại hung thú, có không ít hướng bọn họ phát động công kích, bất quá nhưng không có một đầu có thể thương tổn được bọn họ. Dù sao, bọn họ tu vi đều rất cường đại, mà gặp được hung thú mạnh nhất cũng chỉ là đế không đỉnh phong, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Rất nhanh, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, bọn họ đi ra rất xa. Khen! Chanh chanh kiếm minh vang lên, một đạo kiếm mang chém tới, mang theo 10 phần bức nhân khí tức, tựa hồ muốn vạn vật chặt đứt. Lâm Thiên động dung, vượt ngang mấy trượng xa, tránh đi đạo kiếm mang này. Kiếm mang sẽ qua, rơi vào cách đó không xa một tòa núi lớn ở giữa, trực tiếp đem đại sơn chạm tứ phân ngũ liệt, bụi mù ngút trời. Linh giác không tệ. Lãnh đạm mà thanh âm quen thuộc vang lên, một cái lao giả xuất hiện, hướng Lâm Thiên bọn người đi tới. Là ngươi. Lâm Thiên nhận ra người này. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ động dung, tự nhiên cũng là đều nhận ra người này, chính là trước kia hai lần chạy đến bọn họ trước mắt, lấy mệnh lệnh cùng ban ơn ngự khí nhượng Lâm Thiên gia nhập Vạn Uy Vương chiêu cái kia thanh bảo lao giả. Lao giả kia, ngươi đây là ý gì? Ngũ Hành Ngạc lạnh lùng nói. Thanh bào lão giả đạm mạc quét mắt Ngũ Hành Ngạc, nhìn về phía Lâm Thiên nói, cho thể diện mà không cần, Nghiêm Tông Vương đại nhân tự mình mở miệng để ngươi gia nhập Vạn Uy Vương Chiêu, ngươi lại dám cự tuyệt, cho là mình tính là gì? Khi Vạn Uy Vương Chiêu là cái gì? Bởi vì ta không muốn gia nhập Vạn Uy Vương Chiêu, cho nên, phía sau ngươi cái kia Nghiêm Tông Vương, để ngươi tới giết ta. Lâm Thiên nhìn về phía thanh bào lão giả. Làm trái Nghiêm Tông Vương đại nhân, làm trái Vạn Uy Vương Chiêu, ngươi là người thứ nhất. Thanh bào lão giả không có trả lời Lâm Thiên vấn đề, một bước liền vượt đến Lâm Thiên phụ cận, trực tiếp một bàn tay đè xuống, chết đi. Một trường này rất mạnh, lực đạo bức nhân, trực tiếp áp chế thập phương không gian, không chỉ có đem Lâm Thiên bao trùm ở tại dưới, lại đem Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng cùng nhau bao phủ, hiển nhiên là muốn nhất trưởng đem Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ toàn bộ mạt sát. Nửa bước vĩnh hằng. Lâm Trời có chút meo cặp mắt lại, mượn người này vỗ xuống một trường này, trực tiếp nhìn ra người này tu vi tầng thứ. Lập tức, hắn đưa tay, động tác nhìn như rất lợi hại chậm chạp, nhưng lại nhanh như kinh hồng, trong khoảnh khắc chế trụ nhân thủ này cổ tay. Thanh bào lão giả động dung, hắn chỗ đánh ra một trường này tuy nhiên không hề sử dụng toàn lực, nhưng lại cũng tuyệt đối rất lợi hại đáng sợ, nhưng hôm nay, lại thế mà bị Lâm Thiên tay không cho tiếp được. Sắc mặt hắn lãnh đạm, nhìn lấy Lâm Thiên nói, có ý tứ, thực lực so ta dự tính còn phải mạnh hơn. A. Hắn nói, đột nhiên chính là hét thảm lên, Lâm Thiên chụp lấy kỳ thủ cổ tay thoáng vừa dùng lực, có một sợi ngũ lôi chấn thiên quyết lôi đình lực tràn vào kỳ thể nội, dọc theo kỳ nhục thân nhanh chóng chui vào nó thức hải, mà hậu sinh sinh đánh vào kỳ thần hồn bên trên, kém chút khiến cho hắn thần hồn trực tiếp nổ tung thành toái phiến. Người cái này, ầm. Lâm Thiên nhấc chân, một chân rơi vào nó ở ngực, trực tiếp đem đạp té xuống đất, khiến cho đối phương tại chỗ ho ra máu. Lập tức, hắn lại là một chân rơi xuống, lần nữa rơi vào đối phương ở ngực, đem đối phương vững vàng giẫm tại lòng bàn chân. Ông. Hắn trong mi tâm xông ra một sợi nguyên thần biết, tốc độ cực nhanh, đảo mắt chui vào thanh bảo lão giả thức hải, sau đó lại rất mau lui lại về, thoáng chớp mắt tìm kiếm đến không ít thứ, biết đối phương trong miệng Nghiêm Tông Vương là ai, gần với Vạn Uy Vương chiêu chân tiên cấp cường giả hòa hòa người, cũng biết, đúng là đối phương nhượng thanh bảo lão giả tới giết hắn. Đơn giản là FTVXNSXT ta không muốn gia nhập Vạn Uy Vương chiêu, liền muốn giết ta, thật đúng là đủ bá đạo, không hổ là trong tinh không thứ nhất truyền thừa Tông Vương đại nhân. Hắn cười lạnh. Chương 1470, ngôi sao mỏ. Lâm Thiên cười lạnh, cái này Vạn Uy Vương chiêu Nghiêm Tông Vương, thật đúng là đủ bá đạo ngon độc. Ngươi. Thanh bảo lão giả bị Lâm Thiên giẫm tại dưới chân, lúc này run rẩy, tại ngắn ngủi này trong chốc lát bên trong, Lâm Thiên lại trực tiếp từ nửa bước vĩnh hằng cảnh trong thức hải của hắn cưỡng ép lục soát đi không ít thứ, cái này khiến hắn không tự chủ được dâng lên thấy lạnh cả người, mơ hồ trong đó cảm giác được Lâm Thiên tu vi, giống như hắn ở vào nửa bước vĩnh hằng cảnh. Mà chiến lực làm theo viễn siêu hắn. Hắn cắn răng, toàn thân thần quang tăng vọt, nửa bước vĩnh hằng cảnh thần năng triệt để phun trào mà ra, muốn tránh thoát mở Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn xuống người này, đùi phải vững vàng giẫm lên người này, xoay người mà xuống, trực tiếp nhất quyền đánh xuống ở tại ở ngực. A! Thanh bào lão giả kêu thảm, một ngụm tinh huyết tại chỗ phun ra, bên ngoài cơ thể xen lẫn mà xuất thần có thể trong khoảnh khắc toàn bộ chôn vùi. Lâm Thiên nhìn lấy người này, mi tâm tỏa ánh sáng, trực tiếp chống lên thức hải kỳ quái. Đầy trời trắng đen xen kẽ liên biện phi vũ. Lập tức, khanh một tiếng, đầy trời liên biện ngưng tụ ra một thanh âm dương xen kiếm, thẳng tắp đối thanh bảo lão giả mi tâm, mang theo cực kỳ nồng đậm âm dương khí tức, cũng F48 giờ FHX mang theo không chút nào che lấp sắc cơ. Thanh bảo lão giả lúc này run lên, đừng, đừng có giết ta. Ta cũng là thụ Nghiêm Tông Vương đại nhân chi lệnh, không phải. Khanh. Âm dương xen kiếm vang lên con cong, cắt ngang người này lời nói. Trực tiếp phá vỡ mà vào kỳ thần thức biển. A. Thanh bào lão giả sau cùng hét thảm một tiếng, thân thể không hư hại, thần hồn cũng là bị âm dương sen kiếm sinh sinh chém vỡ tại thức hải bên trong. Ngũ hành ngạc quét cái này người thi thể liếc một chút, hỏi Lâm Thiên nói, thật sự là kia là cái gì Nghiêm Tông Vương phái hắn tới giết ngươi? Lâm Thiên gật đầu, kéo ra một bộ thần thức in dấu vẽ, là hắn vừa rồi tại thanh bào lão giả thức hải bên trong đoạt được, trong tấm hình. Chính là tuấn lãng nam tử bộ dáng Nghiêm Tông Vương nhượng thanh bảo lão giả tìm thời gian chạm hắn chẳng cảnh. Thật đúng là bá đạo. Ngũ hành ngạc cười lạnh. Tiểu thái sơ cũng là trừng mắt, có chút thở phì phì. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng lanh mang, mang theo từng sợi sắc ý, cách hư không nhìn về phía tại chỗ rất xa một tòa tiên sơn. Lập tức, hắn thu hồi ánh mắt, đối ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ nói, các ngươi lấy thánh luyện bảo thuật đem bộ thân thể này luyện hóa, hẳn là có thể bước vào bất hủ trung kỳ, sau đó chúng ta đi lấy một số chân vật, thuận tiện làm thịt cái kia Nghiêm Tông Vương. Chân vật? Cái gì chân vật? Ngũ hành ngạc hiếu kỳ, còn có, ngươi biết cái kia Nghiêm Tông Vương hiện tại thì sao? Lâm Thiên gật đầu, từ thanh bảo lão giả thức hải bên trong biết được không ít chuyện, nói, mảnh này linh vực bên trong bị phát hiện một ngôi sao mỏ, ở trong chứa có ít mục đích kinh người tinh thần thạch, này hoàn toàn là từ tinh không nguyên lực ngưng tụ mà thành, đối với đế không cấp cùng bất hủ cấp tu sĩ mà nói đều là báu vật. Có thể lấy chi trực tiếp luyện hóa đến tăng cao tu vi, nếu là đầy đủ, có thể một đường luyện hóa, trong khoảng thời gian ngắn tu hành đến vĩnh hằng bất diệt chi cảnh. Hắn nói tiếp, trước ngươi châu nghi hoặc, mảnh này linh vực bên trong, cụ thể là cái gì khiến cho vĩnh hằng cảnh cường giả đều bị kinh động, đáp án, cũng là ngôi sao này mỏ. Tu vi đạt tới đế không cấp về sau, tại đế không cấp cùng bất hủ cấp hai cái này đại cảnh giới tầng thứ bên trong, tu hành nội dung quan trọng chủ yếu là hấp thu tinh không nguyên lực đến thối luyện thân thể cùng thần hồn. Tinh thần thạch hoàn toàn do ngôi sao nguyên lực ngưng tụ mà thành, đối với đế không cấp cùng bất hủ cấp tu sĩ mà nói, tự nhiên chính là ý nghĩa phi phàm, tương đương với có thể cho đế không cấp cùng bất hủ cấp tu sĩ trực tiếp tăng cao tu vi hiếm thấy thiên tài địa bảo, lại vẫn là có thể một đường từ đế không tu luyện tới vĩnh hằng. Cho nên, tại linh vực phá vỡ trong nháy mắt, tại cảm ứng được linh vực bên trong một vị trí nào đó nồng đậm cùng cực tinh không nguyên lực ba động về sau, rất nhiều vĩnh hằng cảnh cường giả nhất trí suy đoán cái này linh vực bên trong tồn tại có một tòa siêu cấp ngôi sao mỏ, thế là bao quát Vạn Uy Vương chiêu rất nhiều đại thế lực đều có vĩnh hằng cảnh cường giả chạy đến chờ mong vào tay đầy đủ lượng tinh thần thạch. Bực này tinh thần thạch đối với vĩnh hằng cảnh người không có tác dụng gì, nhưng là những này vĩnh hằng cảnh cường giả nhưng đều là xuất từ một số mạnh mẽ đại thế lực, nếu là có thể vì chính mình tông môn mang về đầy đủ số lượng tinh thần thạch, như vậy, đối với bọn hắn riêng phần mình tông môn truyền thừa mà nói, liền liền đều là một kiện cự chuyện thật tốt, có thể khiến cho riêng phần mình truyền thừa trong khoảng thời gian ngắn đản sinh ra không ít siêu cấp cường giả tới. Mà lại, tinh thần thạch không chỉ có thể dùng để tu luyện, còn có cái khác một số diệu dụng, như là luyện binh một đường, chỉ cần tại rèn binh quá trình bên trong tham gia nhập chút ít tinh thần thạch, liền có thể tăng lên cực lớn sở luyện chế bảo binh uy năng, đồng thời, tại luyện chế một số chân quý đan dược lúc, phần lớn cũng sẽ cần tinh thần thạch, có thể tăng lên cực lớn luyện đan xác suất thành công, cũng có thể để bạt sở luyện bảo đan phẩm chất. Vì vậy, cái này tinh thần thạch, giá trị chính là rất lợi hại không ít. Mà một tòa ẩn chứa bảng số lượng lớn tinh thần thạch ngôi sao mỏ, tự nhiên càng là kinh người. Ngũ Hành Ngạc nghe vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc, nó đem Lâm Thiên Tử Tử Diễn Tinh mang về sách cổ đều xem hết, tự nhiên biết tinh thần thạch loại bảo vật này, nơi này lại có một ngôi sao mỏ, ẩn chứa số lượng dọa người tinh thần thạch. Thật giả? Thật. Này, cái kia Nghiêm Tông Vương, là tại tòa kia khu mỏ quặng. Vì này ngôi sao mỏ mà đến. Ngũ Hành Ngạc nói, căn cứ Lâm Thiên lời nói, đoán ra một ít gì đó. Đúng. Lâm Thiên gật đầu, hắn đại biểu Vạn Uy Vương chiêu mà đến, muốn lấy, hạ, tòa kia ngôi sao mỏ, một tòa cự đại ngôi sao mỏ, mặc dù đối Vạn Uy Vương chiêu như thế quái vật khổng lồ, cũng là nhất tông cự đại bảo tàng. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, nhượng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ luyện hóa hết thanh bảo lão giả nhục xác, sau đó tiến về tòa kia ngôi sao mỏ vị trí. Từ thanh bảo lão giả thức hải bên trong, hắn đã biết được tòa kia ngôi sao mỏ vị trí. Tốt. Ngũ Hành Ngạc gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Thiên tản ra thân nghiệm, ở cái địa phương này tìm tới một chỗ chỗ ẩn nút, vì Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hộ pháp, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ thì là trực tiếp vận chuyển lên thánh luyện bảo thuật, cộng đồng luyện hóa thanh bảo lão giả nhục xác. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn 7 ngày thời gian trôi qua. Sau 7 ngày, một ngày này, thanh bảo lão giả nhục xác vỡ nát, hóa thành cho tàn. Bên trong huyết nhục tinh khí toàn bộ bị thu nạp sạch sẽ, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ thì là trực tiếp đều từ trước tới giờ không hủ sơ kỳ bước vào bất hủ trung kỳ. Khoảng cách vĩnh hằng cảnh, thêm gần. Ngũ Hành Ngạc trong mắt tỏa ra tinh mang, nói, nếu như chúng ta có thể chiếm lấy, hạ, tòa kia ngôi sao mỏ, lấy như lời ngươi nói này số lượng dọa người tinh thần thạch, chúng ta tuyệt đối có thể đồng thời trong khoảng thời gian ngắn bước vào đến vĩnh hằng cảnh tầng thứ. Nếu quả thật có thể vào tay cả tòa ngôi sao mỏ, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Lâm Thiên nói, từ thanh bảo lão giả thức hải bên trong, hắn biết được, mảnh này linh vực bên trong chỗ tồn tại chỗ kia ngôi sao mỏ không bình thường kinh người, trong đó tinh thần thạch số lượng không bình thường to lớn, nếu là thật sự đem tòa kia ngôi sao mỏ gỡ xuống, như vậy, lấy bọn họ bây giờ tu vi tầng thứ, lại luyện hóa những tinh thần thạch đó, đồng thời bước vào vĩnh hằng cảnh, tuyệt đối không phải việc khó. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian tiến lên, nếu là đi trễ, liền bị người khác toàn bộ cho đào đi. Không đổi. Lâm Thiên nói, tòa kia ngôi sao mỏ mặc dù nhưng đã bị phát hiện, nhưng là mỏ bên ngoài lại lượn lờ lấy đáng sợ độc vụ, nửa bước chân tiên đều khó mà bước vào trong đó, phải đợi đến những độc vụ đó tản ra mới có thể tiến nhập tòa kia ngôi sao mỏ, mà các loại những độc vụ đó tự hành tản ra biến mất, đại khái còn cần một tháng thời gian, chúng ta có một tháng thời gian hướng nơi đó tiến đến, không cần lo lắng bị người khác nhanh chân đến trước. Bất quá, hắn lời tuy là nói như vậy, nhưng cũng là không thể nào bởi vì không nóng nảy liền nhàn nhã ở cái địa phương này cũng không nhúc nhích, lập tức chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, lần theo một cái cố định phương hướng, hướng phía mảnh này linh vực khu vực trung tâm chỗ đi đến. Tòa kia ngôi sao mỏ, liền liền là nằm ở trên vị trí kia. Cái này về sau, tốc độ bọn họ rất nhanh, sau đó không lâu, đi tới nơi này phiến linh vực trung tâm vị trí, đi vào một tòa phi thường to lớn tiên sơn bên trong. Bên trong ngọn tiên sơn linh khí rất đậm, bên ngoài sinh trưởng các loại thảm thực vật đều rất lợi hại dư giả, bất quá, khi dần dần tới gần tiên sơn chỗ sâu lúc, thảm thực vật lại là chậm rãi biến ít, sau đó hoàn toàn biến mất rơi, thổ mà trở nên cằn cỗi đứng lên, trong không khí thêm ra một cỗ tinh không nguyên lực, lại không bình thường nồng hậu dày đặc, so trong tinh không vài chỗ tinh không nguyên lực còn muốn nồng lời. Chỉ là nơi này trong không khí, liền xen lẫn có nồng như vậy tinh không nguyên lực ba động, xem ra, thật đúng là có một tòa cự đại ngôi sao mỏ ở nơi này địa. Ngũ Hành Ngạc động dung, tuy nhiên trước đó đã từ Lâm Thiên nơi đó nghe nói nơi này có một tòa cự đại ngôi sao mỏ, có thể lúc này đi đến nơi đây, thân tự cảm ứng đến trong không khí chỗ tung bay hùng hậu tinh không nguyên lực, nó vẫn như cũ là nhịn không được giật mình. Nói sớm có. Lâm Thiên nói. Bọn họ một đường tiến lên, sau đó không lâu, chính thức đi vào tiên sơn chỗ sâu. Đi vào nơi này, trong không khí tinh không nguyên lực ba động càng thêm nồng đậm, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước thêm ra mười mấy ta liên tục xích sắt sơn mạch, có mảng lớn màu xám đen sương mù tung bay trong không khí, thỉnh thoảng lệnh không khí suy suy suy vang, liên miên thành phiến không gian bị chôn vùi, nhìn qua có chút kinh người. Đây chính là ngươi nâng lên liền nửa bước chân tiên đều không dám tùy ý tới gần độc vụ. Ngũ Hành Ngạc thoáng động dung. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Bọn họ lúc này không có nương đến hoàn hình sơn mạch phụ cận, mà chính là cách khoảng cách nhất định dừng lại xem chừng, chỉ gặp hoàn hình sơn mạch ngoại trạm lấy không ít tu sĩ, trong đó khoảng chừng mười mấy vĩnh hằng cảnh cường giả, ở riêng tại không cùng vị trí, khiến cho hắn hơi có động dung, âm thầm sợ hai thán phục vạn vực đế tinh không hổ là trong tinh không mạnh nhất ngôi sao, vĩnh hằng cảnh cường giả, tại ngôi sao này như thế một chỗ linh vực bên trong, vậy mà liền có thể nhìn thấy. Nhiều như vậy, hắn đảo qua phía trước một đám tu sĩ, sau đó sau một khắc, ánh mắt rơi vào một cái tuấn lãng nam tử trên thân, đối phương sau lưng còn đi theo một cái hôi bào lão giả. Hắn nhìn lấy người này, trong con ngươi lúc này xẹt qua một vòng hàn mang, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, Nghiêm Tông Vương. Từ thanh bào lão giả thức hải bên trong, hắn biết xác thực là bởi vì chính mình không muốn gia nhập vạn vực vương triều mà dẫn tới Nghiêm Tông Vương phái thanh bào lão giả qua đánh giết hắn, tự nhiên mà vậy cũng đã biết Nghiêm Tông Vương tướng mạo, lúc này nhìn lấy người này, trong con ngươi có từng sợi sát quang hiện lên. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ lúc này tự nhiên cũng là nhìn thấy Nghiêm Tông Vương, Ngũ Hành Ngạc cười lạnh, nói, đợi chút nữa làm thịt hắn. Nói, nó đón đến, nói, bất quá, nhìn qua, người này tựa hồ là có chút không đơn giản. Tự nhiên không đơn giản. Lâm Thiên nhìn xa xa Nghiêm Tông Vương, nói, Tu Vi, ở nửa bước chân tiến cảnh. Đây cũng là hắn từ thanh bảo lão giả thức hải bên trong biết. Chương 1471, ăn miếng trả miếng, lấy giết còn giết. Nửa bước chân tiên. Nghe Lâm Thiên nói ra Nghiêm Tông Vương tu vi, Ngũ Hành Ngạc con ngươi run lên, này, có thể giải quyết sao? Nó biết Lâm Thiên có một bộ chân tiên khô thi, đánh giết vĩnh hằng cảnh đỉnh phong người cũng sẽ không phí sức, nhưng đối với cái trước nửa bước chân tiên, lại là Vạn Uy Vương chiêu cái này siêu cấp cự bá bên trong nửa bước chân tiên, lại nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Sẽ không đơn giản, nhưng là, có thể đánh giết. Lâm Thiên nói, nhìn xa xa Nghiêm Tông Vương, dựa vào cường đại linh giác, hắn có thể cảm giác được rõ ràng người này rất cường đại, bất quá, lấy hắn bây giờ tu vi khống chế cố kia chân tiên khô thì, muốn chém rơi người này, cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Ngũ Hành Ngạc khẽ gật đầu, thấy Lâm Thiên như vậy tự tin, trong lòng này nhỏ bé một vẻ lo âu trực tiếp tán đi. Nói đến, những này độc vụ là từ nơi đó xuất hiện, thậm chí ngay cả nửa bước chân tiên đều không dám tùy ý qua đụng vào. Nó nhìn về phía trước liên miên màu xám đen sương mù, rất lợi hại hơi kinh ngạc. Nửa bước chân tiên, đây chính là đã nhanh muốn bước vào chân tiên cảnh người, nhưng lại cầm những này độc vụ không có cách nào. Không rõ ràng, bất quá, không cần đi quản nó, không có ý nghĩa gì. Lâm Thiên dò xét những này độc vụ, cũng không biết những này độc vụ cụ thể là từ chỗ nào mạo đằng mà ra, bất quá, hắn đối với cái này lại cũng không thèm để ý, bởi vì, những này độc vụ đang chậm rãi tán đi, có biết hay không nó là từ chỗ nào xuất hiện, đối với bọn hắn căn không có có ảnh hưởng, không cần qua để ý chúng nó. Hắn cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ ở nơi này, nhìn xa xa phía trước liên tục núi bầy, nhìn lấy đang dần dần tán đi màu xám đen độc vụ, một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày này, xích xác ngoài dãy núi độc vụ triệt để tán đi, không còn tồn tại, không gian đều trở nên sáng ngời một số. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại liên tục trong dãy núi một tòa cao lớn nhất hoành vị nhất sơn thể trung gian lộ ra một thanh quan mỏ, trong hầm mỏ đan sen nhạt nhạt hào quang màu bạc, không biết cụ thể sâu bao nhiêu. Từ trong hầm mỏ, có không bình thường nồng đậm tinh không nguyên lực tràn ra. Tòa kia cự trong ngọn núi, cũng là ngôi sao mỏ chỗ. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy chiếc kia quan mỏ, ánh mắt lộ ra tinh mang. Lâm Thiên gật đầu, lộ ra lại chính là, nếu như ở trong đó không phải ngôi sao mỏ chỗ, chính là liền tuyệt đối tán không phát ra được như vậy nồng đậm tinh không nguyên lực. Mà cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, phía trước, hoàn hình sơn mạch phụ cận, sở hữu khu vực kia bên trong tu sĩ đều động, có phi thường cường đại tán tu, có đến từ mạnh đại tông môn thái thượng trưởng lão, càng có Nghiêm Tông Vương bực này đến từ tinh không bá chủ cấp truyền thừa nửa bước chân tiên, lúc này toàn bộ hướng phía chiếc kia quặng mỏ mà đi, từng cái huyết khí ba động rất cường thịnh. Trong quá trình này, Nghiêm Tông Vương hành tại phía trước nhất, không người nào dám vượt qua quá nghiêm khắc Tông Vương mà hướng phía trước được, hiển nhiên, tất cả mọi người đối lại vô cùng e dè, bởi vì, Nghiêm Tông Vương chính là tinh không thứ nhất Vạn Uy Vương chiêu cường giả, tại Vạn Uy Vương chiêu bên trong, địa vị gần với Vạn Uy Vương chiêu chân tiên cấp chân tổ cùng vị kia vô hạn tới gần chân tiên cảnh giới Vạn Uy Hoàng chủ. Cái này về sau, thời gian trôi qua mười mấy hô hấp, Nghiêm Tông Vương cái thứ nhất đi vào quặng mỏ, lập tức, tu sĩ khác cũng là tuần tự bước vào đến trong đó, trong mắt mọi người đều là mang theo rất đậm tinh mang, đều là đang mong đợi tại trong hầm mỏ có chỗ. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ ở Hoàn Hình Sơn Mạch bên ngoài rất xa một vị trí bên trên, lúc này thấy một đoàn người bước vào trong đó, Ngũ Hành Ngạc lúc này con ngươi sáng lên, nói, tiểu tử, độc vụ toàn bộ tán, chúng ta cũng đi theo vào. Nó nhìn lấy chiếc kia quặng mỏ, một bộ dục dịch thần sắc, thật sự là chiếc kia trong hầm mỏ khi là tuyệt đối có số lượng bàng đại tinh thần thạch, một khi vào tay, bọn họ liền có thể đều trong khoảng thời gian ngắn bước vào vĩnh hằng cảnh, dù hoặc quá lớn. Không, các ngươi chớ vào qua. Lâm Thiên nhìn về phía trước chiếc kia quặng mỏ, nói, rời khỏi nơi này trước càng xa một chút hơn, tìm đầy đủ ẩn nấp lại an toàn vị trí, ta đem thân thể lưu lại, lấy thần hồn nhập chủ cố kia khô thi, khống chế cố kia khô thi qua trong hầm mỏ tìm kiếm tinh thần thạch, tùy thời giải quyết cái kia Nghiêm Tông Vương, các ngươi ở lại bên ngoài giúp ta chiếu khán thịt ngon thân thể. Ngũ Hành Ngạc nghe vậy giật mình, đúng, ngươi lấy thần hồn khống chế cố kia khô thi về sau, thân thể cần phải có người chiếu khán mới được. Nói, nó tiếp tục nói, được. Ngạc đại gia cùng tiểu gia hỏa liền ở bên ngoài giúp ngươi chiếu khán thân thể, không theo ngươi đi vào chúng, no, mà lại, bằng vào chúng ta bây giờ tu vi, coi như đi vào, cũng khó có thể có cái gì đại thành tựu. Ngay sau đó, một người hai thú rời đi nơi này, đi ra qua cực xa sau tìm tới một chỗ sơn động, Lâm Thiên tại bên ngoài sơn động nhanh chóng chạm trổ vào 49 ta phong cấm đại trận, sau đó tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, chống đỡ từ bản thân ngọn nguồn tiểu thế giới, từ đó lấy ra cỗ kia chân tiên khô thi. Lập tức, kỳ thần hồn từ chính mình thân thể bước ra, một bước bước vào chân tiên khô thi bên trong. Tốt, ta qua. Thanh âm hắn từ chân tiên khô thi bên trong truyền ra. Đi thôi, chú ý an toàn, ta cùng tiểu gia hỏa hội một tấc cũng không rời trông coi thân thể ngươi, chờ ngươi trở về. Ngũ Hành Ngạc nói. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, phất phất móng vuốt nhỏ, nghiêm chỉnh một bộ vì Lâm Thiên cổ động cố lên bộ dáng. Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thi, đối tiểu gia hỏa gật gật đầu, lại đối Ngũ Hành Ngạc gật đầu. Lập tức trực tiếp rời đi. Sau khi rời đi, hắn khống chế chân tiên khô thi, tốc độ thật nhanh, cơ hồ chỉ là mười mấy hô hấp thời gian, chính là đi vào liên tục sơn mạch chỗ, sau đó không chút do dự, trực tiếp từ trong đó lớn nhất cự đại ngọn núi kia thể quặng mỏ chỗ tiến vào. Ban đầu, quặng mỏ chỗ tinh không nguyên lực liền không bình thường nồng đậm, chờ hắn tiến vào trong hầm mỏ về sau, nhất thời cảm giác được càng đậm tinh không nguyên lực, so với trong tinh không nguyên lực còn muốn nồng hơn lời lần, khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Ở trong đó chỗ dựng dục ra tinh thần thạch, số lượng chỉ sợ cũng không thể vô cùng đơn giản chỉ lấy to lớn để hình dung, đoán chừng, lại là một cái phi thường khủng bố lượng. Hắn ám đạo. Nghĩ như vậy, bước chân hắn lại là không có dừng lại, dọc theo quặng mỏ con đường, hướng phía cái này miệng quặng mỏ chỗ sâu mà đi. Ven đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều nơi thổ bị khai quật qua, mặt đất có chút mang theo tàn hương lá cây hoặc rễ cây, mà có thể nghĩ đến, những địa phương này trước đó lúc ấy sinh ra không tầm thường thiên tài địa bảo. Đều bị tiến vào người ngắt lấy. Đồng thời, hắn nhìn thấy một số bị răng nhọn cắn xé qua tu sĩ thi thể, nhìn thấy một số dã thu tàn thi, không cần đi suy nghĩ liền biết cái này ngồi sao mỏ nội sinh ra một số cường đại yêu thú, tiến vào bên trong tu sĩ, có chút chết tại sinh tại ở trong đó yêu thú trong miệng, mà ở trong đó mặt một số yêu thú cũng bị tiến vào trong động mạnh đại tu sĩ đánh chết. Hắn nhìn về phía quặng mỏ chỗ sâu, bước chân càng mau hơn, tiếp tục hướng chỗ càng sâu bước đi. Mà theo hắn càng ngày càng hướng chỗ sâu qua, trong không khí tinh không nguyên lực chính là lại càng tăng hùng hậu, đến sau cùng, gần như muốn hóa thành trạng thái dịch. HTTP. Lập tức, khi lại qua mấy chục hô hấp, phía trước truyền ra rất mạnh mẽ thần lực ba động, còn có yêu lực đang cuộn trào. Ngay sau đó, bước chân hắn trở nên càng mau hơn, rất nhanh lại bước ra cực xa, nhìn thấy mảng lớn tu sĩ thân ảnh. Giống. Thú hống tại trong hầm mỏ quen quẩn, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước vô cùng trống trải. Có vài chục con yêu thú tại cùng tiến vào nơi này tu sĩ kịch chiến, đều là người khoác lớp vảy màu bạc, từng cái yêu khí rất đậm, kém cỏi nhất đều là có thiên tôn cấp tầng thứ, thậm chí, trong đó có vài đầu vĩnh hằng cảnh giới cường đại tồn tại, mãnh liệt yêu khí gần như muốn chấn vỡ hết thảy. A, có tu sĩ kêu thảm, bị một đầu vĩnh hằng cảnh cường đại hung thú trực tiếp xé nát, mà hậu sinh sinh cho nuốt vào đến trong bụng. Phốc, dòng máu nổ tung, đi đến nơi này tu sĩ, trong đó cường giả thế nhưng là không ít. Lúc này có vĩnh hằng cảnh đỉnh phong mạnh đại tu sĩ xuất thủ, chém ra một đạo chói mắt thần quang, đem đầu này mạnh đại vĩnh hằng cảnh hung thú chém vỡ, máu tươi tứ phương. Lâm Thiên ở hậu phương nhìn lấy một chúng tu sĩ cùng mấy chục hung thú hỗn chiến, sau đó ánh mắt nhìn về phía càng phía trước vài chỗ, lúc này đồng tử run lên. Nơi đó, hào quang màu bạc xen lẫn, đắp lên lấy lít nha lít nhít to như nắm tay ngân thạch, mỗi một khối ngân thạch đều là tản ra nhạt nhạt ánh sáng màu bạc, đan xen tinh không nguyên lực, nồng đậm có chút khủng bố. Tinh thần thạch. Hắn thần hồn nhập chủ chân tiên khô thi bên trong, trong con mắt hiện lên hai đạo ưu quang, một cái chớp mắt không thuận nhìn chằm chằm những cái kia ngân thạch. Những này ngân thạch, liền cũng là tinh thần thạch, từ tinh khiết nhất tinh không nguyên lực ngưng tụ mà thành. Tốt nhiều. Hắn nhìn về phía trước, ngôi sao màu bạc thạch từng đống trải rộng tại các ngóc ngách, thô sơ giản lược tính ra cũng có ít nhất mấy trăm vạn quả. Con số này có chút khủng bố, chí ít cũng có thể nhượng 100 cái đế không cấp tu sĩ cùng nhau bước vào vĩnh hằng cảnh. Cái này khiến hắn nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, có thể chí ít nhượng 100 cái đế không cấp tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn cùng nhau bước vào vĩnh hằng cảnh tầng thứ. Những ngôi sao này thạch hợp lại giá trị thật quá kinh người, dù cho là chân tiên cấp cường giả cũng ép ít gì giờ cờ không ý phải động dung. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo thanh âm xé gió tiếng vọng, phía trước, lời tu sĩ tại di chuyển nhanh chóng, một bên cùng mấy chục hung thú chiến đấu, một bên thừa cơ thu thập tinh thần thạch, cơ hồ đều là tại một số biên giới nơi hẻo lánh thu thập lẻ tẻ tán lạc tinh thần thạch, không có đi tinh thần thạch đắp lên nhiều nhất địa phương. Bởi vì những địa phương kia có một cái tuấn lãng nam tử tại xuyên tới xuyên lui, đem từng đống tinh thần thạch thu nạp đến một cái không gian pháp bảo loại ngọc tịnh bình. Trong, rõ ràng là Vạn Uy Vương Chiêu Nghiêm Tông Vương. Hiển nhiên, những tu sĩ này đều cố kỵ Nghiêm Tông Vương, cố kỵ Vạn Uy Vương Chiêu, không dám đi tinh thần thạch rất nhiều nơi cùng Nghiêm Tông Vương tranh, sợ hãi làm tức giận Vạn Uy Vương Chiêu. Lại, Nghiêm Tông Vương người cũng là phi thường cường đại, cao cư tại nửa bước chân tiên cảnh, bình thường người căn không phải là đối thủ. Vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả, cũng tại Nghiêm Tông Vương trong tay kháng không mấy chiêu. Lâm Thiên nhìn xa xa, bước chân khẽ nhúc nhích, chuẩn bị tiến về qua thu thập tinh thần thạch. Bất quá, hắn vừa mới bước ra một bước, chính là liền lại dừng lại, nhìn chằm chằm phía trước cái kia đem từng đống tinh thần thạch thu nạp nhập ngọc tịnh bình trong Nghiêm Tông Vương bóng lưng, hơi hơi nheo cặp mắt lại. Dựa theo nơi này tình hình, không người nào dám qua tinh thần thạch đắp lên rất nhiều nơi cùng Nghiêm Tông Vương tranh, đến sau cùng, nơi này tinh thần thạch chí ít có cựu thành hội rơi vào Nghiêm Tông Vương trong tay. Ta liền lặng lặng nhìn lấy ngươi lấy đi nơi này đại bộ phận tinh thần thạch, sau đó, làm thịt ngươi ta lại đoạt tới. Trong lòng của hắn cười lạnh. Đoạt nhân bảo vật chuyện như thế làm trái đạo nghĩa nhân đức, nhưng là, cái này Nghiêm Tông Vương đơn giản là hắn không muốn gia nhập Vạn Uy Vương Chiêu liền bá đạo tàn nhẫn phái người đi giết hắn. Như vậy, hắn còn cùng đối phương nói cái gì đạo nghĩa nhân đức? Đối phương phái người giết hắn, hắn liền liền ăn miếng trả miếng, lấy giết còn giết. Sau đó làm thịt người này, trực tiếp lấy đi người này ở cái địa phương này thu nạp đến sở hữu tinh thần thạch, cái này đủ để cho hắn giảm bớt rơi rất nhiều phiền phức. Chương 1472, Quyền Nát Tông Vương. Ngôi sao trong hầm mỏ, đầy dây tinh thần thạch lấp lóe nhàn nhạt ngân huy, lít nha lít nhít, tinh không nguyên lực hùng hậu kinh người. Giống. Hung thú gào thét quanh quẩn, yêu khí cuồn cuộn, quyền hướng bốn phía từng cái tu sĩ. Cùng một thời gian, cũng có tu sĩ đang xuất thủ, một bên thu thập tinh thần thạch, vừa cùng ở trong đó hung thú chiến đấu. Lan. Nghiêm Tông Vương thanh âm đạm mạc, thu nạp nhập đống lớn tinh thần thạch đồng thời, phất tay quét ngang mà qua, đem một đầu tới gần công kích vĩnh hằng cảnh sơ kỳ hung thú đánh chết tại chỗ, nửa bước chân tiên cấp cường giả đáng sợ uy thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lâm Thiên nhìn xa xa Nghiêm Tông Vương, đối phương tuy nhiên bá đạo tàn nhẫn, nhưng cũng không có hạn chế tu sĩ khác lấy tinh thần thạch, dù sao, đi vào nơi này tu sĩ phần lớn đều là truyền thừa cường đại thái thượng trưởng lão. Cũng có mạnh phi thường tán tu, Nghiêm Tông Vương như là đồng thời qua áp chế những người này không cho phép những người này lấy nơi này tinh thần thạch, này cơ hồ liền là cung cấp với đắc tội hơn phân nửa vạn vực đế tinh, coi như Vạn Uy Vương Chiêu mạnh hơn, cũng không trở thành nhượng hắn đi làm dạng này sự tình. Mà lại chính yếu nhất sự tình, đi vào nơi này những tu sĩ này đều là tại biên giới chỗ thu thập tinh thần thạch, không có đi tinh thần thạch đắp lên dày đặc khu vực tới tranh đoạt, như thế, Nghiêm Tông Vương tự nhiên là càng không khả năng nói thêm cái gì. Lâm Thiên lấy thần hồn nhập chủ tại chân tiên khô thi trong, khiếp mắt mắt thấy Nghiêm Tông Vương tướng một đống lại một đống tinh thần thạch thu nạp nhập không gian pháp bảo ngọc tịnh bình trong, đón đến về sau, cũng là đi hướng về phía trước, qua biên giới chỗ thu thập lẻ tẻ tinh thần thạch. Hắn tuy nhiên sau khi quyết định chém giết Nghiêm Tông Vương, trực tiếp chiếm lấy đối phương ở chỗ này vào tay sở hữu tinh thần thạch, nhưng lúc này nhưng cũng không có khả năng cứ như vậy đứng ở cái địa phương này bất động, bởi vì, phía trước tại đoạt bảo bối, không bình thường kịch liệt. Hắn đi vào nơi này sau nếu là không đi tranh đoạt tinh thần thạch, mà cứ như vậy lặng lặng nhìn về phía trước cũng không núp đích, thời gian dài, bao nhiêu cũng sẽ khiến người khác chú ý, đối với hắn về sau. Hành sự có thể sẽ sinh ra chút không tất yếu ảnh hưởng. Ngay sau đó, hắn cất bước đến phía trước, bắt đầu ở biên giới chỗ cùng người khác tranh đoạt tinh thần thạch. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn cũng không có bại lộ thực lực, không có ra cái gì danh tiếng, chỉ là ngẫu nhiên đem mấy khối tinh thần thạch tóm vào trong tay. Dù sao. Hắn lúc này đến biên giới chỗ tranh đoạt tinh thần thạch, chỉ là vì không bởi vì làm đứng ở đằng xa quan sát mà gây nên người khác chú ý. Nếu là ở nơi này bại lộ thực lực tranh đoạt đến rất nhiều sao thần thạch, vậy coi như là không như mong muốn, hội ngay đầu tiên dẫn tới lúc này tại biên giới chỗ thu thập tinh thần thạch tất cả mọi người ánh mắt. Hung thú tại trong khu vực này gào thét, yêu khí mãnh liệt, một chúng tu sĩ một bên thu thập tranh đoạt tinh thần thạch, vừa cùng đám hung thú này kịch chiến, các loạt sát quang bí thuật tại mảnh FNN9 ở không gian này tại ngang dọc, gần như muốn đem tòa này quặng mỏ cho chấn động đổ sụp. Như thế, thời gian qua rất nhanh, đảo mắt chính là 2 canh giờ quá khứ. Nương theo lấy nơi này sau cùng một con hung thú tiếng kêu thảm thiết truyền ra, người cùng hung thú hôn chiến như vậy dừng lại, nơi này tinh thần thạch cũng toàn bộ bị thu nhận sạch sẽ. Chúc mừng Nghiêm Tông Vương, lần này thu hoạch thực sự phong phú, Quý Vương triều lại đem thực lực bạo tăng, thật sự là thật đáng mừng. Có mạnh đại vĩnh hằng cảnh cường giả Su Ninh nói. Đồng thời, mấy cái khác vĩnh hằng cảnh giới cường giả cùng một số mạnh đại tán tu cũng mở miệng, hướng Nghiêm Tông Vương đạo hạ. Đọc truyện ở http, chỗ nào? Chư vị cũng là thu hoạch phong phú. Nghiêm Tông Vương vi nhất cái tuấn lãng nam tử, biểu hiện trên mặt rất lạnh nhạt, đối lấy lòng một đám vĩnh hằng cảnh cường giả nói. Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thi đứng tại cách đó không xa, trong lòng cười lạnh, nơi này không có gì ngoài Nghiêm Tông Vương bên ngoài, hơn 100 tu sĩ hợp lại mới lấy đến nơi đây không đến một thành tinh thần thạch, cái này Nghiêm Tông Vương cũng không cảm thấy ngại xương chư vị cũng là thu hoạch phong phú. Cũng là Nghiêm Tông Vương đại độ, không hạn chế ta đợi lấy nơi này tinh thần thạch, nếu không, ta đợi khó có đoạt được. Có người nói, những người khác thì là đều gật đầu phụ họa, nhìn lấy Nghiêm Tông Vương, trên mặt đều mang lấy lòng cười. Nghiêm Tông Vương cười nhạt, nói, chư vị nói giỡn, ngôi sao này mỏ là mọi người cùng nhau phát hiện, Nghiêm mỗ làm sao có thể hạn chế chư vị lấy nơi này tinh thần thạch. Bực này vừa nói, lại là nghênh đón rất nhiều người lĩnh nọ, liên xưng Nghiêm Tông Vương lòng dạ rộng lớn. Nghiêm Tông Vương nhàn nhạt gật đầu, lập tức hướng quặng mỏ ngoại hình qua, đi theo phía sau một cái nửa bước vĩnh hằng cảnh hôi bào lão giả. Lập tức cái khác một chúng tu sĩ cũng là theo chân đi ra ngoài. Lúc này, cái này trong hầm mỏ sở hữu bảo vật đều đã bị lấy chỉ, những người này tự nhiên không cần thiết lại lưu lại. Lâm Thiên lấy thần hồn nhập chủ tại chân tiên khô thi bên trong, bên ngoài cơ thể phủ lấy một cái hắc bảo, theo trong đám người đi ra ngoài, lại hưu ý vô ý chậm rãi tới gần Nghiêm Tông Vương, tới duy trì một cái gần vô cùng khoảng cách. Rất nhanh, phía trước sinh ra ánh sáng, quặng mỏ biên giới đã có thể trông thấy, một đoàn người lục tục ngo ngoe từ trong động bước ra. Nghiêm Tông Vương mang trên mặt cười nhạt, nơi này, hơn 9 thành tinh thần thạch đều bị hắn vào tay, chí ít có thể làm 90 lấy thượng đế không tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn đồng thời bước vào vĩnh hằng cảnh, đây đối với tinh không bá chủ Vạn Uy Vương Chiêu cũng là nhất tông siêu cấp bảo tàng. Mà hắn vào tay cái này tông bảo dấu, mang về Vạn Uy Vương Chiêu, tại Vương Chiêu mà nói, liền liền tự nhiên là nhất tông phi thường lớn công tích, đây đối với chính hắn tại Vạn Uy Vương Chiêu phát triển, tự nhiên mà vậy cũng tốt chỗ cử đại. Nghĩ đến nơi này, trên mặt hắn cười càng đậm chút. Đối sau lưng hôi bảo lao giả nói, đi, về Vạn Uy Vương. Vâng. Đột nhiên, hư không chấn động, ngập trời quyền thế bạo phát, hướng hắn mãnh liệt mà đến, trực tiếp cắt ngang hắn lời kế tiếp. Cách đó không xa, Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thì, một mực đang nhìn chăm chú Nghiêm Tông Vương nhất cử nhất động, lúc này đối phương đi ra quặng mỏ, trên mặt ý cười trở nên nồng, rõ ràng là tinh thần lớn nhất vui vẻ lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, hắn nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, lúc này liền là động thủ. Nhanh như thiểm điện vọt tới đối phương bên người, trực tiếp một cái khủng bố thiết quyền ép xuống. Đây là lấy chân tiên khô thi thể phách lực vung ra nhất quyền, lại là hắn lâu tụ khí thế sau chỗ vung ra bạo phát tính nhất quyền, tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, trực tiếp vỡ nát rơi đại phiến hư không, đem Nghiêm Tông Vương triệt cơ sở bao trùm tại bực này quyền thế giới. Nghiêm Tông Vương nhìn lấy Lâm Thiên lấy thần hồn nhập chủ chân tiên khô thi nương đến phụ cận, đón bực này khủng bố quyền thế, lúc này sắc mặt đại biến, ngươi. Phốc. Lâm Thiên nhất quyền trực tiếp rơi vào Nghiêm Tông Vương ở ngực, phốc một tiếng đem lồng ngực trực tiếp xuyên qua, tại chỗ bay tứ tung. Một màn như thế, nhất thời làm nơi này tất cả mọi người đều là biến sắc, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ở cái địa phương này, vậy mà lại có người đột nhiên đối Vạn Uy Vương Chiêu Nghiêm Tông Vương xuất thủ, thực sự quá lớn mật. Quả thực là to gan lớn mật. Đồng thời, những người này nhìn lấy bao phủ tại Hắc Bảo trong Lâm Thiên chỗ không chê chân tiên khô thì, cũng rung động tại một phương diện khác, người này vậy mà có thể nhất quyền đánh xuyên nửa bước chân tiên cấp Nghiêm Tông Vương thân thể, thực lực thế này nên mạnh bao nhiêu? Tông Vương đại nhân. Đi theo Nghiêm Tông Vương cái kia nửa bước vĩnh hằng cấp hôi bảo lão giả sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận, lấy tốc độ nhanh nhất xuất thủ, thế ra nhất tông khủng bố vĩnh hằng cấp thần thông, hướng phía khống chế lấy chân tiên khô thi Lâm Thiên oanh kích mà đi. Lâm Thiên cũng không quay đầu lại phất tay, chân tiên khô thi cường đại thể phách trực tiếp đập vụn rơi hôi bảo lão giả tế ra vĩnh hằng cấp thần thông, lại có một cỗ đại lực theo không gian chấn động ra qua, phanh một tiếng đem Hôi Bảo lão giả đánh bay mấy vạn trượng xa. Hắn nhập chủ chân tiên khô thi bên trong, trong con ngươi sen lẫn u quang, tiếp cận hoành bay ra ngoài Nghiêm Tông Vương, trực tiếp nhảy tới. Nghiêm Tông Vương ở nửa bước chân tiên cảnh, lại là Vạn Uy Vương chiêu bực này tinh không bá chủ cấp trong truyền thừa nửa bước chân tiên, thực lực có thể nói là phi thường cường hành, bị thương về sau, rất nhanh chính là ổn định thân hình, ánh mắt âm hàn nhìn lấy bước tới lấy thần hồn khống chế chân tiên khô thi Lâm Thiên, ngươi là ai? Chúng vào Lâm Thiên lấy chân tiên khô thi chỗ vung ra tụ mãn khí thế nhất quyền, lúc này, sắc mặt hắn trở nên có chút tái nhợt, hiển nhiên tại một quyền kia, hạ, thụ bị thương cực kỳ nặng. Hắn không nghĩ tới, nơi này, lại có người dám can đảm động thủ với hắn. Lâm Thiên lấy thần hồn khống chế chân tiên khô thi, một câu cũng không có, nhanh chóng bước đến Nghiêm Tông Vương phụ cận, xuất thủ lần nữa. Đông. Hắn lấy chân tiên khô thi huy quyền, xen lẫn một tia hỗn độn đế quyền chi thế, gần như đem thương khung đều muốn đè đổ sụp. Nghiêm Tông Vương đại kinh hãi, bực này quyền thế có chút đáng sợ, ẩn chứa lực lượng khiến cho cường đại như hắn đều cảm giác tim đập nhanh. Hắn hơi hơi gầm nhẹ, nửa bước chân tiên cấp thần năng toàn bộ thúc động, trực tiếp thi triển cường đại thần thông nên tiếp. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau. Vâng. Trong lúc nhất thời, quyền uy cuồn cuộn, thần năng chấn động, thẳng đánh nơi này hư không từng tấc đổ sụp vỡ nát. Lâm Thiên lấy thần hồn khống chế lấy chân tiên khô thi, lúc này bao phủ tại hắc bảo phía dưới, thần sắc có chút động dung, cái này Nghiêm Tông Vương quả nhưng như hắn cảm ứng được như vậy mạnh mẽ, hắn lấy chân tiên khô thi huy quyền, bình thường nửa bước chân tiên tuyệt đối cản không mấy cái quyền, thế nhưng là bây giờ, đối phương tại ngay từ đầu tiếp nhận hắn bạo phát tính khủng bố nhất quyền về sau, vẫn còn có thể cùng hắn giằng co, đã ngăn lại hắn lấy chân tiên khô thi vung ra liên tục hơn 30 quyền, nó chiến lực thật sự là nhượng hắn giật mình. Bất quá, sau một khắc, trong lòng của hắn kinh hãi ý chính là liền tán đi, đối phương tuy nhiên mạnh mẽ, liên tục ngăn lại hắn lấy chân tiên khô thi vung ra hơn 30 lượt trọng quyền, nhưng lại một mực trô ở phía dưới, lại thế yếu càng ngày càng rõ ràng, tại không ngừng lùi lại, trên thân chỗ phát ra tinh khí thần các loại, cũng là đều tại lấy một cái rất nhanh chóng độ đang bị suy yếu. Hiển nhiên, tại hắn lấy thần hồn khống chế chân tiên khô thi phát ra động tấn công mạnh phía dưới, đối phương tuy nhiên hơn xa so với bình thường nửa bước chân tiên cường đại, nhưng là, lại cũng giống vậy kiên trì không quá lâu, vô pháp cùng khống chế chân tiên khô thi hắn địch nổi. Trong lòng của hắn cười lạnh, xuất quyền tốc độ càng nhanh, lực đạo mạnh hơn, thẳng đánh Nghiêm Tông Vương không ngừng lùi lại, thân thể đại rung động. Lập tức, làm qua mười mấy hô hấp về sau, hắn quyền thế thông suốt tăng nhiều, quần quận khủng bố quyền uy, trực tiếp tan rã rơi Nghiêm Tông Vương sở tế ra nhất tông tông sát phạt thần thông cùng phòng ngự thần thông, lại một lần vững vàng đánh vào trên người đối phương. Trong lúc nhất thời, hâm mộ dòng máu bốn phía bắn tung tóe, lần này, Nghiêm Tông Vương thân thể sinh sinh bị đánh tứ phân ngũ liệt. Ông Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thi, lúc này nhanh chóng động thủ, tế ra mạnh mẽ thần hồn lực, cưỡng ép từ thân thể phá toái Nghiêm Tông Vương trên thân cầm ra một cái ngọc tịnh bình, thình lình chính là Nghiêm Tông Vương thu nạp lấy tinh thần thạch cái không gian kia pháp bảo. Chương 1473, Tông Vương chật vật. Ngọc tịnh bình cũng không lớn, một cái tay liền có thể nắm chặt, nhưng không gian bên trong lại là phi thường kinh người. Lâm Thiên lấy thần niệm quét qua, trực tiếp ở bên trong nhìn thấy lít nha lít nhít tinh thần thạch, hùng hậu tinh không nguyên lực nhượng hắn thần hồn đều khẽ run. Trong lòng của hắn âm thầm nói tiếng, hơi có mừng rỡ. Dựa vào những ngôi sao này thạch, hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ về sau đều có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào vĩnh hằng cảnh, sau đó còn sẽ có rất nhiều còn lại, những này còn lại tinh thần thạch mang về tiên đỉnh, lại phối hợp hắn trong khoảng thời gian này thu tập được các loại thiên tài địa bảo cùng tiên đan bảo dược, đủ để cho Lâm Tịch, Kỷ Mưa, Trắng Thu cùng Sẹp Tô Thư bọn người bước vào vĩnh hằng cảnh. Hắn cướp đoạt đi Nghiêm Tông Vương thu tập được sở hữu tinh thần thạch. Nơi này, tất cả mọi người trước đó đều nhìn thấy Nghiêm Tông Vương là lấy Ngọc Tịnh Bình thu nạp tinh thần thạch, lúc này nhìn thấy Lâm Thiên đem Ngọc Tịnh Bình sẽ nghiêm trị Tông Vương nơi đó đoạt lại, mỗi một cái đều là kinh hãi, người này đến cùng là ai, lá gan đơn giản lớn hơn thiên, vậy mà công kích Vạn Uy Vương chiêu Nghiêm Tông Vương, sẽ nghiêm trị Tông Vương nơi đó đoạt bảo, thật ngông cuồng bá. Vâng, một cỗ mạnh mẽ thần năng ba động vọt lên, nơi xa, Nghiêm Tông Vương thịt nát tàn cốt núp ních, nhanh chóng chữa trị thân thể. Lâm Thiên lấy thần hồn khống chế chân tiên khô thi, một tay lấy cướp lấy Ngọc Tịnh Bình thu nhập thể nội, lấy chính mình thần hồn đem kiện hàng dung nạp, sau đó khống chế chân tiên khô thi, một bước chính là hướng đối phương vượt qua, trực tiếp nhất quyền hoành kích đối phương. Đông. Cương đại mà đáng sợ nhất quyền, lấy chân tiên cấp sát chết lực lượng phát ra, trong khoảnh khắc chính là đập vụn đại hư không. Người này, đơn giản là hắn không muốn gia nhập Vạn Uy Vương triều, liền muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, lấy đi tinh thần thạch về sau. Tiếp xuống chính là chặn đánh giết người này, vô luận đối phương tại Vạn Uy Vương Chiêu địa vị cao bao nhiêu, hắn đều không thèm để ý không e ngại, đều muốn chém dụng người này. Bởi vì, đây chính là hắn xử sự nguyên tắc, không chủ động gây chuyện, nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức, nếu ai vô duyên vô cớ trêu chọc hắn, coi như đối phương là Thiên Vương lão tử, hắn cũng phải chặt lên đối phương nhất đao. Trong lúc nhất thời, đáng sợ quyền kình chấn động, trong khoảnh khắc chính là đi vào Nghiêm Tông Vương trước người, trùng trùng điệp điệp ép xuống. Hắn không chỉ là muốn đơn giản đoạt bảo, còn muốn giết Nghiêm Tông Vương. Nơi này, một chúng tu sĩ thấy một màn này lại là giật mình, nhìn chằm chằm bao phủ tại dưới Hắc Bảo Lâm Thiên không chế chân tiên khô thi, từng cái đều là rung động, người này, làm sao dám to gan như vậy? Đăng nhập nét. Cũng là lúc này, rắc rắc rắc hư không vỡ vang lên âm thanh từng đạo truyền lên, Lâm Thiên quyền thế ép xuống đến Nghiêm Tông Vương đỉnh đầu, nhất thời đem bốn phía hư không hoàn toàn đè vỡ vụn, quyền uy trở nên càng thêm đáng sợ. Khen. Nghiêm Tông Vương thịt nát tàn cốt chấn động, thần hồn chưa tán, Nhất Tông Vĩnh Hằng Bình từ thể nội xung ra, đón lấy một quyền này. Lập tức, sau một khắc, kỳ nhục thân đoàn tụ mà ra, trong mắt tràn đầy lửa giận, chống lên ngập trời thần năng đạo tác, hóa thành một vệ sát quang hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Trả lại. Hắn quát. Lâm Thiên, vậy mà tại đánh nát hắn thân thể về sau, đem hắn thu tập được tinh thần thạch toàn bộ cho đoạt tới. Đây quả thực đáng chết. Lâm Thiên hừ lạnh, không tránh không né, quyền lực đại trấn, cùng Nghiêm Tông Vương thể nội bay ra Vĩnh Hằng Bình đụng vào nhau. Rắc. Một tiếng vang dọn, Nghiêm Tông Vương tế ra cái này Tông Vĩnh Hằng Bình trực tiếp bị hắn nhất quyền cho hoành tứ phân ngũ liệt. Vĩnh Hằng Bình tuy nhiên cường đại, nhưng là tại chân tiên cấp cường giả thân thể trước mặt lại là tính toán không cái gì, rất bất ham. Đánh nát cái này Tông Vĩnh Hằng Bình, nó quyền thế không hề yếu, xu thế không giảm tiếp tục hướng Nghiêm Tông Vương đè xuống. Nghiêm Tông Vương gầm nhẹ, sau lưng vọt lên liên miên phủ văn thần ấn, mỗi một đạo phủ văn thần ấn đều mang không bình thường đáng sợ đại lực, giống như là có thể đem hết thể đều đè nát, đón Lâm Thiên ép quyền kế tiếp rơi đi. Vâng, vâng, vâng. Cả hai va chạm, bộc phát ra một mảnh lại khắp nơi nóng rực quang mang. Nơi này, hư không từng mảnh băng liệt, mặt đất từng tấc đổ sụp, hai người giao phong tràng cảnh khiếp người không bình thường. Lâm Thiên âm thầm kinh ngạc, cái này Nghiêm Tông Vương tuy nhiên bá đạo tàn nhẫn, nhượng hắn khó chịu, nhưng thực lực đối phương lại là thật rất khủng bố. Lúc này, theo đối phương bởi vì bị hắn cướp đi dung nạp tinh thần thạch Ngọc Tịnh Bình mà giận, chỗ bạo phát đi ra chiến lực sinh sinh so trước đó mạnh mẽ không ít, vậy mà có thể miễn cưỡng cùng hắn khống chế chân tiên khô thì đánh hòa nhau. Trả lại, Nghiêm Tông Vương lần nữa gào thét, sau lưng vọt lên càng nhiều phù văn thần ấn, hiển nhiên là nhất tông không bình thường đáng sợ đại thần thông. Lâm Thiên khống chế chân tiên khô thi hoành kích ra một đạo lại một đạo quyền kình, cùng đối phương tế ra phủ văn thần ấn liên tục nghịch bính. Trong lúc nhất thời, nơi này bộc phát ra càng thêm hừng hực thần huy, đâm mắt người đều có chút không mở ra được. Oanh! Cuối cùng một lần đối hoành, hư không mặt đất đều là đại rung động, hai người đối bính thần năng quyền kình hóa thành từng đạo khủng bố cuồng phong, bên trong giống như sen lẫn sắc bén đao kiếm, hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra đồng thời, xoắn nát từng mảnh không gian. Phanh một tiếng, Nghiêm Tông Vương bay tứ tung, trực tiếp ho ra một ngụm tinh huyết tới. Đối diện, Lâm Thiên khẽ run, bao phủ ở bên ngoài hắc bảo sinh sinh bị chấn nát, lộ ra chân tiên khô thi ban đầu cho. Khô quắc không bình thường ra thịt, lõm không có sự sống lộng lẫy đồng tử, nhất thời khiến cho mọi người phải sợ hãi. Thi thể. Có chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc ba động, đây là chân tiên sắp chết. Cái này, rất nhiều người đều là biến sắc. Đột nhiên công kích Nghiêm Tông Vương lại sẽ nghiêm trị Tông Vương nơi đó cướp đi sở hữu tinh thần thạch người, thế mà không là sống vật. Vậy mà, là một bộ chân tiên sắp chết. Chân tiên sắp chết, tu ra linh trí sao? Không, không đúng. Không có loại kia tử linh đặc thù âm khí, không phải thi thể thi biến hoặc sinh ra linh trí. Cái này, là có người tại khống chế cỗ này chân tiên sắp chết công sát Nghiêm Tông Vương. Nơi này, một đám cường giả rung động. Nghiêm Tông Vương nhìn lấy bại lộ chân tiên khô thi. Trên mặt tự nhiên cũng là lộ ra kinh sợ, sau đó sau một khắc, hắn thể phách chấn động, lại một lần nữa biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên lấy thần hồn khống chế chân tiên khô thi, là ngươi. Ngươi vậy mà không có bị vương phái ra người giết chết. Vậy mà hắn thực lực rất cường đại, linh giác rất lợi hại nhạy cảm, lúc này cảm giác được nhập chủ tại chân tiên khô thi bên trong Lâm Thiên thần hồn ba động, cảm giác được là Lâm Thiên tại khống chế cỗ này chân tiên khô thi. Lâm Thiên thần hồn nhập chủ tại chân tiên khô thi bên trong, lúc này vi kinh. Lần nữa vì cái này Nghiêm Tông Vương cường đại sở kinh hãi, đối phương có thể cảm ứng được hắn nhập chủ tại chân tiên khô thi bên trong thần hồn ba động, nhờ vào đó mà biết là ai tại khống chế chân tiên khô thi. Hừ. Hắn truyền ra hừ lạnh, lúc này bị cái này Nghiêm Tông Vương nhận ra, này không có bất cứ quan hệ nào. Hắn nhìn đối phương, vừa xài bước hướng về phía trước qua, trực tiếp cũng là nhất quyền. Đông. Cương đại nhất quyền, chấn động lục hợp bát hoang, chân tiên cấp sát chết thể phách lực gáp chế hết thảy, giống như có thể đánh nát sở hữu. Nghiêm Tông Vương chống lên mảng lớn phù văn thần ấn, nhìn lấy Lâm Thiên lấy thần hồn khống chế chân tiên khô thi, lại là ngươi. Hắn vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không ngờ rằng, ở chỗ này công kích hắn cướp đi hắn vào tay sở hữu tinh thần thạch người, lại là trước đó vi phạm ý hắn nghiệm mà không muốn gia nhập Vạn Uy Vương chiêu người. Lúc trước hắn phái ra Thanh Bảo lão giả qua đánh giết đối phương, nguyên lai tưởng rằng lấy Thanh Bảo lão giả nửa bước vĩnh hằng cấp thực lực, đủ để đem Lâm Thiên mặt sát, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng, Thanh Bảo lão giả lại thất bại, không thể giết chết Lâm Thiên, mà bây giờ, Lâm Thiên lại tới nơi này, cướp đi hắn thu tập được sở hữu tinh thần thạch, lúc này chặn đánh giết hắn. Lại là lấy thần hồn khống chế lấy một bộ chân tiên cấp sát chết mà đến. Đáng chết đồ, vật. Hắn trong con ngươi hàn quang xen lẫn, lửa giận lan tràn. Sau lưng chỗ trống lên phủ văn thần ấn trở nên càng nhiều, trở nên càng mạnh. Trong lúc nhất thời, thập phương hư không bị áp chế, đáng sợ thần năng lan lộn, cấu trúc một phương cự đại kết giới, phong khốn Lâm Thiên. Lâm Thiên bị vây ở cự đại kết giới trong, không có chút nào ý sợ hãi, trực tiếp huy động thiết quyền. Vang một tiếng vang dữ dội, hư không đại chấn động, chân tiên cấp sát chết thể phách chi lực áp chế chân tiên cảnh. Hạ, tất cả mọi người, tại hắn cuồng bạo nhất quyền dưới, Nghiêm Tông Vương tế ra thần thông kết giới trong khoảnh khắc liền bị nện nát. Đơn giản là không muốn gia nhập ngươi Vạn Uy Vương triều, liền muốn giết ta, ngươi cho là mình tính là thứ gì? Chư Thiên Đế Vương, không dựa theo ngươi yêu cầu cùng ý nguyện hành sự người, liền muốn chém giết. Sẽ chết. Hắn lạnh nhạt nói, như là đã bị đối phương nhận ra, vậy cũng không có cái gì tốt che lấp. Dứt lời, hắn lần nữa bước ra một bước, tốc độ nhanh kinh người, chỉ là trong nháy mắt liền có bước đến Nghiêm Tông Vương phụ cận. Lập tức, hắn lần nữa đưa tay, nhất quyền đè xuống. Đông. Một quyền này so vừa rồi một quyền kia càng tăng mạnh hơn hoành cùng đáng sợ, như là nhất khỏa tinh thần ép rơi xuống. Nghiêm Tông Vương nộ hống, hai tay kết ấn, chống lên nhất tôn thái cổ ma ảnh, chừng chín khỏa đầu lâu, một tiếng gầm rung động non sông. Tôn này thái cổ ma ảnh cất bước, chân nát khắp nơi, ma huy ngập trời. Lâm Thiên hừ lạnh, quyền thế tiếp tục ép xuống. Giác xùy. Một tiếng vang dọn, Nghiêm Tông Vương chống lên thái cổ ma ảnh, chỉ nhất quyền chính là bị hắn oanh tứ phân ngũ liệt. Lập tức, hắn lại là một bộ bước ra. Đảo mắt xuất hiện tại Nghiêm Tông Vương trước người, lại là một cái khủng bố trọng quyền ép xuống. Ngươi! Phúc! Dòng máu bắn tung tóe thập phương, Nghiêm Tông Vương chính diện tiếp nhận, hạ, như thế nhất quyền, thân thể đại rung động, lại một lần nữa nổ vỡ đi ra. A! Nghiêm Tông Vương phát ra nổ hống, phá toái huyết nhục nhanh chóng đoàn tụ ra thân thể, trong con mắt tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm, đoàn tụ ra thân thể trong chốc lát chính là lại chống lên nhất tông đại thần thông, thập phương không gian làm run rẩy, thương khung đều biến sắc. Chỉ là đối mặt Lâm Thiên không chê chân tiên khô thì, bực này thần thông tuy nhiên đáng sợ, nhưng lại cũng không có ích lợi gì, vẹn vẹn nhất quyền liền bị Lâm Thiên oanh vỡ nát, sau đó, Lâm Thiên nương đến kỳ thân trước, lại là nhất quyền rơi vào nó trên ngực. Phốc một tiếng, kỳ nhục thân lần nữa nổ tung, dòng máu, thịt nát cùng tàn cốt tung bay đầy trời đều là, nhìn thấy mà giật mình. Đáng chết! Nghiêm Tông Vương truyền ra gào thét, tu vi ở nửa bước chân tiên cấp, lại hơn xa so với bình thường nửa bước chân tiên cấp cường giả cường đại. Sinh mệnh cùng thần hồn đều là phi thường cứng cỏi, bị Lâm Thiên đánh nát về sau, thần hồn lực cuộn trào, lại một lần đoàn tụ ra thân thể. Giết! Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, phát ra gầm lên giận dữ, hai tay tại trước ngực liên tục kết ấn, sinh sinh cứ gọi ra một sợi nhàn nhạt chân tiên khí cùng một sợi nhàn nhạt tiên đạo pháp tác, tuy nhiên rất lợi hại yếu ớt, nhưng lại khủng bố khiếp người, giống như tinh không tại ép xuống. Chương 1474, ai dám động đến, ta giết ai? Đón Nghiêm Tông Vương chống lên chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc, Lâm Thiên khuôn mặt có chút động, đối phương vì nửa bước chân tiên cấp cường giả, đã có một tia chân tiên khí cùng có một tia tiên đạo pháp tắc, tuy nhiên không bình thường mơ hồ không bình thường phai mờ, nhưng lại chung quy là siêu việt phổ thông đại đạo cùng phổ thông thần có thể sức mạnh, có chất khác nhau, khí thế so trước đó mạnh lời. Bất quá, hắn đối với cái này lại là cũng không thèm để ý. Đối phương có chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc, chẳng lẽ hắn hiện tại khống chế cỗ này chân tiên khô trong thi thể liền không có. Hắn cười lạnh, đón đối phương tế tới chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc, trực tiếp nhất quyền để lên, sinh sinh từ nơi này cỗ chân tiên khô trong thi thể bước ra một sợi chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc, xen lẫn từng sợi cuồng bạo chi ý, chấn động thập phương. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, Nghiêm Tông Vương tế tới một sợi chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc, trực tiếp bị hoành kích vỡ nát. Nghiêm Tông Vương đại kinh hãi, người hắn đạt tới nửa bước chân tiên cảnh, có một sợi chân tiên khí tức cùng một sợi tiên đạo pháp tắc, lại không nghĩ, Lâm Thiên cũng từ chân tiên sát chết bên trong tế ra đồng dạng lực lượng, lại, xa so với hắn tế ra mạnh. Hừ! Lâm Thiên truyền ra lệnh giọng, thế ra chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc tại tiếp tục ép xuống, lại, hắn trực tiếp bổ sung nhất quyền. Hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, cuồng bá không bình thường, nghiền ép hết thảy. Phúc! Nghiêm Tông Vương gặp nạn, lại một lần bị Lâm Thiên đánh nát, máu vẩy trời cao. Hắn gầm nhẹ, sinh mệnh cùng thần hồn cường đại kinh nhân, chỉ là trong chớp mắt chính là lần nữa đoàn tụ ra thân thể đến, đầy dây sát ý nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lại một lần miễn cưỡng tế ra tu ra từng sợi chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc, ép hướng Lâm Thiên. Đăng nhập http. Nét Lâm Thiên cướp đi hắn thu tập được sở hữu tinh thần thạch, hắn nhất định phải chém dụng Lâm Thiên, đem sao trời thạch cho đoạt lại. Vâng! Hắn tế ra chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc chấn động, so vừa rồi cường thịnh hơn một số, diễn sinh ra đầy trời thần quang, như là một phương hãn hải sóng lớn hướng phía Lâm Thiên ép qua, nghe rợn cả người. Lâm Thiên cười lạnh, vừa mới bị nghiền nát rơi một lần, liền lại tế ra bực này lực lượng, ngươi bây giờ, vô kế khả thi. Hắn huy quyền, bước ra một sợi chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc, đón đối phương chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc để lên. Lúc này, suy một tiếng, như là trước đó như vậy, Nghiêm Tông Vương tế ra chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc trực tiếp bị nghiền nát. Hắn cất bước, bước đến Nghiêm Tông Vương trước người, lại là nhất quyền rơi xuống. Phúc! Dòng máu vẩy ra, nhất quyền chi uy cường đại dọa người, Nghiêm Tông Vương lại một lần bị đánh nát ở trên bầu trời, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Thiên khống chế lấy chân tiên khô thi, nô ra cánh tay phải, trực tiếp chụp vào Nghiêm Tông Vương phá toái thân thể trong thần hồn thể. Khen! Chói hai binh vang lên lên. Nghiêm Tông Vương thần hồn bên trong bay ra một thanh bảo binh, thình lình lại là nhất tông đỉnh phong vĩnh hằng binh, bạo phát hừng hực thần quang, so trước đó tế ra này tông vĩnh hằng binh muốn mạnh hơn không ít, nên tiếp Lâm Thiên bắt tới đại thủ. Lâm Thiên đưa tay, một bàn tay đem cái này miệng bảo binh phấn vụn nát. Bất quá, tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Nghiêm Tông Vương thần hồn chấn động, đảo mắt chính là lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Rất lợi hại nhịn giết, bất quá, vô dụng, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, từng bước một hướng phía đối phương bước giết đi qua. Cái này Nghiêm Tông Vương rất mạnh, thực lực kinh người, bất quá, hắn khống chế chân tiên khô thi, có thể đủ giết đối phương. Đón Lâm Thiên đi tới, Nghiêm Tông Vương sắc mặt rét lạnh khó coi, lúc này nhìn ra, lấy một mình hắn lực lượng, chống lại không lấy thần hồn khống chế chân tiên khô thi Lâm Thiên, cô kia chân tiên sắc chết thể phách lực quá mạnh, lại còn sót lại có tránh thức chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tác, mỗi cái phương diện đều là vững vàng áp chế hắn ngăn cản không nổi. Siêu. Tiếng xe gió một vang, Lâm Thiên trực tiếp cất bước mà đến, nâng quyền liền giết. Đông một tiếng, tứ phương không gian bị đập vụn, quyền kình nghe rợn cả người. Nghiêm Tông Vương chống lên nhất tông tông đại thần thông bí thuật, các loại phù văn cùng kỳ ba ép cờ thần ấn cuộn cuộn, lần lượt hòa Lâm Thiên va chạm. Chư vị, mời trợ Nghiêm Mỗ một chút sức lực, chấn áp người này. Nghiêm Mỗ vô cùng cảm kích. Đột nhiên, hắn hướng phía kẻ bên này một chúng tu sĩ hô. Lúc này, dựa vào một mình hắn lực lượng, thật ngăn không được khống chế chân tiên khô thi Lâm Thiên, nhưng nơi này còn có cái khác một chúng tu sĩ, trong đó thậm chí có mười mấy vĩnh hằng cấp cường giả, lại đều ở vĩnh hằng cảnh đỉnh phong. Nếu như những người này đồng thời xuất thủ tương trợ, coi như Lâm Thiên khống chế lấy như thế một bộ chân tiên sát chết, hắn cũng có tự tin, có thể hợp lực đem Lâm Thiên cho chấn áp ở chỗ này. Nghe Nghiêm Tông Vương lời nói, nơi này một chúng tu sĩ đều là giật mình, Nghiêm Tông Vương, lúc này vậy mà hướng bọn họ xin giúp đỡ. Bọn họ nhìn về phía trước. Ánh mắt rơi vào Lâm Thiên lấy thần hồn khống chế chân tiên khô thi trên thân, ánh mắt đều có chút lấp lóe.